Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 242, Tuyết Thị nhúng tay. Ta nói Tông Hạo, Tông Dương rốt cuộc là dựa vào ai? Thì ra là Thập Cửu Linh Địa, Huyền Tố Tông xếp thứ 15, thấy bóng người bật cười, Hổ Thiên Thu lắc đầu bật cười. Rồi sau đó tiếp theo trong tích tắc, ánh mắt kia có chút nheo lại, hiện ra vài phần cảnh giác, người cầm đầu kia tựa hồ là Lệ Hổ Cát Thường. Ánh mắt Khâu Vi cũng đồng dạng ngưng trọng, lộ ra vài phần ác lạnh. Lệ Hổ Cát Thường, người này mặc dù không dùng binh pháp nổi tiếng, nhưng một thân võ đạo ở bên trong Đông Lâm Vân Giới là một trong 10 người mạnh nhất phía dưới thiên vị. Tuy là địa luân bát mạch nhưng gần như chính thành đã bước chân vào địa luân cửu mạch Huyền Võ Tông đỉnh phong cũng không phải đối thủ của người này. Danh vọng có thể nói là gần với Lam Diệp Chân Nhân, ở bên trong 10 năm này có khả năng trùng kích thiên vị nhất. Năm đó Cát Thường khiêu chiến cường giả thành danh Đông Lâm Vân Lục, hắn từng cùng người này chiến một trận, cuối cùng là cân sức ngang tài, ngang tay kết thúc. Khi đó thực lực của hắn hơn một chút nhưng thủy chung không cách nào lấy được thắng thế. Sau mấy năm, Lệ Hổ Cát Thường liền vào tông môn tìm tu, cũng không biết thực lực hôm nay phát triển đến tình trạng nào rồi. Ánh mắt của Hổ Thiên Thu lại nhảy dựng quét về phía tây, một chi kỵ đội vào trong thành, nhân số cũng chừng 30, một thân áo giáp màu đen đều là phía trên võ tông. Mà người cầm đầu một thân ăn mặc đạo trang cao khoảng 7 xích, thân hình cao lớn, ngồi trên con ngựa lại rất nhẹ nhàng như muốn bay lên, hơi có chút hương vị tiên phong đạo cốt, đây là Vũ Diệp sư đệ của Lam Diệp. Hắc! Giấu đầu lộ đuôi, thật đúng như suy đoán lúc trước của quân thượng, hai người này xuất thân từ Thập Cửu Linh Phủ Đạo Danh Tông, còn cho hai người họ là tán tu không chỗ nương tựa, Đạo Danh Tông để tinh anh đệ tử tới đây không biết rốt cuộc là có gì, chỉ sợ tính toán không vừa. Vẫn dùng giọng mỉa mai, hai tay Hổ Thiên Thu siết chặt lại, trùng hợp Vũ Diệp Chân Nhân tại lúc này, mắt mang thâm ý ngửa đầu nhìn lên. Hai người cơ hồ là cách hơn 10 dặm liếc nhau một cái, ánh mắt giao hội nháy mắt dường như là lôi quang văng tung tóe. Thân hình hai người hơi chấn động, rồi sau đó dời ánh mắt đi, Vũ Diệp này vài năm không gặp, tu vi lại tinh tiến không ít. Người này ta có thể ứng phó, hợp đại quân xu thế trảm không khó. Về phần Lệ Hổ Cát Thường, Khâu Đình Trụ chắc hẳn cũng có vài phần tự tin, thấy Khâu Vi không nói lời nào, nhưng một thân cương khí lại không ngừng tẩy rửa lan nha bổng trong tay, khí tức trong lúc mơ hồ dung hợp với thế núi thành một thể, trong mắt lập lòe tinh mang. Hổ Thiên Thu lúc này cười to một tiếng không hề hỏi thăm chỉ bình tĩnh nhìn về phía nam, chỉ không biết hôm nay Tông Sư Nguyên mời đến sẽ là người phương nào. Người sau lưng Tông Thế Tông Dương, ta và ngươi đều có thể đoán được vài phần. Nhưng duy độc có hắn, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Ta thực không rõ ràng lắm, mấy tòa cửa thành mặt phía bắc cùng phía tây đều là thân tín của Tông Thế Tông Dương. Duy độc chỉ có tây nam là bộ hạ cũ của Tông Sư Nguyên trưởng quản. Tông Sư Nguyên nếu có hậu viện, hơn phân nửa cũng từ đó chỗ vào thành. Tiếp theo trong giây lát, quả thấy một đám kỵ sĩ dục ngựa đi đến bên ngoài cửa thành. Cũng chỉ có hơn 10 kỵ sĩ nhưng mà khí thế quá lớn tương đương nhân mã của Vũ Diệp Chân Nhân, đồng dạng là áo bào trắng nhưng hai bên tai mỗi người lại như hồ tộc. Nhìn từ xa hình dáng tướng mạo đoàn người này tuấn tú, đồng tử Hổ Thiên Thu giờ khắc này co lại thành kim châm, lần đầu lộ ra vẻ nghiêm nghị, đúng là người của Bác Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị mà quân thượng dốc sức bài xích. Tông Sư Nguyên thật đáng chết, trong lời nói khiển trách sát ý khiển trách, đôi mắt Hổ Thiên Thu đồng dạng là giận dữ. Trước đó Khâu Vi đã muốn lấy đầu Tông Sư Nguyên nhưng mà hắn lại không đồng ý, giờ phút này, Hổ Thiên Thu lại hận không thể lập tức bầm thay Tông Sư Nguyên làm vạn đoạn. Bất quá lúc này tạm thời chỉ có thể đem ý niệm này tạm thời cường hành đè nén cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Bác Vĩ Thiên Hồ Vương tộc Tuyết Thị mặc dù căn cơ không có ở Vân Giới, chỉ là những năm này gần đây nuôi dưỡng thế lực ở Đông Lâm Vân Giới nhưng thế lực của bọn họ chỉ hiện ra một góc của băng sơn, cũng đã có tư cách chống lại 10 đại thánh địa tông môn khắp thiên hạ. Mà giờ khắc này mười mấy người tới nhân số tuy ít nhưng ai cũng là phía trên võ tông cảnh, linh võ song tu, chiến lực viễn siêu tinh anh cường giả cùng thế hệ. Đi đầu dục ngựa tới là người chừng 25-16 tuổi, Hổ Thiên Thu nhận ra kẻ này, Bác Vĩ nhất tộc Tuyết Mạc Ngôn, địa luân bát mạch chi cảnh, 3 năm trước đánh bại hai người linh pháp không cùng xài nguyên phiêu nhiên đi xa. Thực lực mạnh có thể coi là sâu cạn khó lường, cho dù là Hổ Thiên Thu hắn cũng đồng dạng không có nửa phần nắm chắc có thể chiến thắng, nhíu mày suy ngẫm chỉ chốc lát, Hổ Thiên Thu cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, không ngờ là hắn, hôm nay dự tính chỉ có đám người thế tử có thể nhanh trở về. Có thế tử ở đây, vô luận những người này đùa nghịch thủ đoạn gì đều nhất định bị đánh tan. Bằng không thì chúng ta, thật thật sự là nửa điểm cơ hội thắng đều không có. Khâu Vi nghe vậy thì càng ngạc nhiên, hắn biết được Tông Lam tuy là thân quân thống lĩnh, một thân võ đạo lại có thể tương đương Hổ Thiên Thu, cộng với một tông nguyên đạp phá thiên quân, chém liên tục bốn vị huyền võ tông sư. Bốn người liên thủ nhờ xu thế đại quân đủ đem Tuyết thị này cùng rất nhiều cường giả đạo danh huyền tố hai tông bình định toàn bộ. Nhưng nội thành này, Sài Nguyên cùng Linh Pháp không thậm chí đám người Tông Minh Tông Hạo đều là cường giả thành danh nhiều năm, thực lực song phương tương đương nhau, nhiều lắm thì hắn cùng với Hổ Thiên Thu hợp lực mạnh hơn một chút. Nhưng nghe ngữ khí của Hổ Trung Nguyên lại phản phất là rất có lòng tin vào thế tử, giống như đối với thế tử tông thủ không cách nào tu hành rất hy vọng, cũng không rảnh đi nghĩ ý mà Hổ Thiên Thu muốn nói gì. Khi một đoàn người Tuyết Mạc Ngôn vào thành, đỉnh Càn Thiên Sơn lập tức chuông vang một tiếng chuông vang. Mí mắt Khâu Vi lập tức nhảy dựng biết được đây là tiếng chuông triệu tập ở Sùng Chính Điện. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa ngoài 2000 trượng, phương hướng ngọn núi chính của Càn Thiên Sơn thành, chỉ thấy trên biên giới đài cao đang có mười mấy người đứng sừng sững. Mà người cầm đầu đúng là Tông Minh Tông Hạo cùng với mấy người Linh Pháp Không, Tông Sư Nguyên. Bất quá ra ngoài ý định là thân ảnh Sài Nguyên không ở trong đó, làm cho trong lòng của hắn khẽ buông lỏng. Ánh mắt lạnh lùng thoáng hòa hoãn Khâu Vi lại trực tiếp xẹt qua những người kia, đem ánh mắt dừng lại ở chính giữa ẩn ẩn dừng lại trên người Tông Thế đứng đầu mọi người. Chỉ thấy kẻ này cũng cười lạnh nhìn qua, trong mắt lộ ra ý khinh thường, miệt thị như muốn nói tính mạng Hổ Thiên Thu đã là vật trong lòng bàn tay hắn. Khâu Vi không khỏi cắn răng một cái, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận tuôn ra, phản phất là trăm ngàn lưỡi dao đang cuồng loạn trong ngực không có phương pháp xông ra. Thằng nhãi này lúc trước quân thượng niệm huyết mạch thân tình chưa từng tàn sát, hôm nay ngược lại dẫn đầu dư nghiệt để Đông Sơn tái khởi. Quân thượng anh minh cả đời duy thân tình quá nặng, thực làm cho người ta lên án. Tiếp theo trong nháy mắt, nghe Hổ Thiên Thu mỉm cười nhẹ một tiếng, trong lời nói của hắn lộ vẻ trào phúng. Hừ, một kẻ phế vật cặn bã không biết mình thôi, ở đó đắc ý làm cái gì? Khâu Vi khẽ giật mình lần nữa, hắn mặc dù căm ghét Tông Thế tới cực điểm nhưng lại cũng không có thể không thừa nhận đây là nhân tài mới xuất hiện xuất chúng nhất mấy năm qua ở Tông Thị, thiên tài khó gặp không kém cỏi bất luận đệ tử đích truyền của Tông Môn gì, thủ đoạn cũng cực kỳ rất cao minh, khoảng chừng mấy ngày đã chỉnh hợp thế lực tam phương hợp thành dưới trướng hắn, không dựa vào xu thế của đạo danh Tông đã làm được. Chỉ như thế đã hợp tung liên hoành, tương lai bên trong Đông Lâm Vân Lục tất có một chỗ cắm dùi của hắn. Như thế nào trong miệng Hổ Thiên Thu trở thành phế vật cặn bã rồi? Trong đêm tối, một đội thiết giáp kỵ sĩ đang tại phi tốc chạy băng băng trong rừng rậm. Phía dưới ánh trăng chiếu rọi khiến phù giáp của họ bộc phát những màn sáng màu bạc cực kỳ chói mắt. Vô luận là 1000 huyền hồ thiết kỵ hay là huyền sơn thành huyền giáp phong long kỵ đều có kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng tuyệt vời. Suốt 1800 người ngựa xuyên thẳng qua trong rừng rậm như là hậu hoa viên của nhà mình, vô cùng tự nhiên mau lẹ, lại có linh pháp che lấp, nên móng ngựa phi đạp nghe không được nửa phần tiếng động, ngay cả một chút tro bụi cũng không có. Bỏ rơi đoàn xe, huyền sơn tinh kỵ đã đi được 2 ngày. 1800 thiết kỵ được Tông Lam thống lĩnh trực tiếp là xuyên qua rừng núi, một người ba kỵ đường tắt xâm nhập nội địa. Mà vô luận là Hổ Trung Nguyên hay là Tông Lam Tông Nguyên đều là quen thuộc đối với địa hình vùng này. Ngày đêm chạy vội, nguyên bản lộ trình 4 ngày bị rút ngắn chỉ còn 2 ngày. Mà làm cho huyền hồ thiết kỵ và huyền giáp phong long kỵ bất ngờ chính là thế tử thân hình gầy yếu, không tu vũ đạo rõ ràng cũng có thể một mực đuổi kịp. 2 ngày 2 đêm chạy như điên, sắc mặt vẫn nhẹ nhàng bình thản, toàn bộ không thay đổi sắc, cũng chưa bao giờ từng tụt lại phía sau. Họ cũng không biết là thế tử này lấy đâu ra thể lực hùng hậu như vậy. Một đội nhân mã phía trước nhất cuối cùng từ rừng rậm xuyên thẳng qua, Tông Lam bỗng nhiên khoát tay khiến cho hơn 1000 kỵ sĩ sau lưng ghìm chặt dây cương. Sau đó lại dõi mắt trông về phía xa chốc lát rồi dục ngựa đến bên cạnh tông thủ. Thế tử, đã đến. Phía trước bên ngoài 20 dặm chính là Trấn Sơn Quan. Bất quá theo ta thấy hay là thoáng nghỉ ngơi hồi lâu, lại đi đường vòng cho thỏa đáng. Tông thủ nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, dục ngựa phong câu dưới thân đi về phía trước khiến mọi người chung quanh không hiểu thấu, chỉ có thể theo sát. Nơi này cánh đồng bát ngát đất bằng không có gò núi, có thể nhìn tòa Trấn Sơn Quan đối diện. Tông thủ một mực đi về phía trước, mãi tới khi lại chạy đi hơn 10 dặm, hùng quan cực lớn lượn lờ mây mù mới ẩn ẩn hiện ra bóng dáng. Chiều cao của quan này khoảng 45 trượng, nguy nga hùng tráng. Phía trước là một thâm cốc cực lớn sâu không thấy đáy, hẹp nhất cũng có 2000 trượng, nó giống sông đào bảo vệ thành quay chung quanh đóng chặt Trấn Sơn, mà chính giữa chỉ có một cầu treo bằng dây cáp cực lớn dài 10 trượng liên hệ hai bờ, khóa sắt có 49 mắt móc vào hai tấm thạch bích hai bên. Chương 243, trước Trấn Sơn Quan. Phía trên xích sắt kia phủ lên từng khối thép tấm chừng trăm trượng vô cùng dày đặc, hai bên cự kiều có hai cái tượng bạch hổ hình thái dữ tợn, như ẩn như hiện một tầng bạch sắc quang hoa khiến cho âm khí chung quanh cùng một ít chúng quỷ mị tà vật đều không có cách nào tới gần. Cự kiều xích sắc lộ ra khí tức tang thương bao la hùng vĩ, không biết tồn tại bao lâu, là do ai kiến trúc nên. Nơi này là tối trọng yếu nhất của bản kiều mà bốn đầu bạch hổ trấn tà áp mị, những tà vật lén lút tới gần đều bị tịch diệt. Đời sau tông thủ cũng đã được nghe nói nơi này. Khi đó nơi này sớm đã không có người ở, chỉ có một mảnh phế tích, cây cầu và bạch hổ còn tồn tại. Nghe nói là một vị thượng cổ thánh nhân tạo thành, mục đích cũng không phải là câu thông hai nơi mà là cắt đứt âm mạch tại đây. Bản thân nó chính là dị bảo, vì vậy mặc dù thiên vị cường giả nghe nói cũng khó lòng làm tổn thương. Về phần tòa trấn Sơn Quang xa xa, bởi vì cách quá xa, ngoại trừ tường thành bên ngoài hơn 10 trượng thì lờ mờ và nhìn không rõ lắm. Công Lam cao mày đi theo ở phía sau, thấy tông thủ một mực trông về tòa hùng quan phía xa thì yên lặng không nói, cuối cùng nhịn không được, mở miệng lần nữa nói, trấn Sơn Quan chiều cao 45 trượng, được xưng chỉ cần 3.000 người đóng ở thì có thể kháng cự 10 vạn đại quân. Nơi này địa thế cực hiểm, là một cửa ra vào duy nhất phía đông Càn Thiên Sơn, đóng 1.500.000 quân, tông sư Nguyên lại điền vào trọn vẹn 1.000.000 đại quân. Quan này do Vưu Vô Sinh trấn thủ, không chỉ là binh pháp cao minh, bản thân hắn cũng có huyền võ thất mạch cảnh giới. Nghe nói vũ lực mạnh không dưới Dương Hiên, cường giả mà tông sư Nguyên hao hết tâm tư mới lung lạc tới, 2.500.000 người, kỳ thật phá không khó, chỉ là hùng quan hiểm trở, còn có linh trận bên trong, dù có thiên đại bổn sự ở chỗ này cũng vô dụng. Tốt nhất vẫn nên lách qua cho thỏa đáng, ta biết hơn 470 dặm chỗ địa phương si mị cực nhỏ, tốc độ nhanh chút ít là có thể bình yên vượt qua tà linh câu này. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì hổ trung nguyên bên cạnh thân cũng gật nhẹ đầu chấp nhận, tiếp theo lại có chút ít không cam lòng hừ lạnh nói, đáng tiếc 500 thiết hổ kích sĩ bộ hạ ta không có thể đuổi kịp, bằng không thì chưa hẳn công không được trấn Sơn Quan này. Thiếu chủ, địa phương kia ta biết rõ, tuy là xa một chút nhưng chỉ cần 12 canh giờ, có thể đến Càn Thiên Sơn Thành, tông thủ không đáp hồi lâu sau, mới quay đầu hỏi. Vậy theo ngươi hổ thúc cùng Khâu Đình trụ tại Càn Thiên Sơn nội thành còn có thể chống lại thời gian một ngày. Khí tức Tông Lam tại hổ trung nguyên lập tức cứng lại. Thời điểm đám người nhận được tin tức đã là hai ngày trước đó. Ai có thể biết nội thành Càn Thiên Sơn hiện giờ có tình hình ra sao? Biến cố như thế nào? Họ cũng không phải không biết. Giờ phút này thời gian quý giá, đạo lý tranh thủ thời gian. Nếu là có khả năng không chống đỡ được Càn Thiên Sơn thì như vậy hai người họ bên ngoài chậm nửa khắc cũng không được. Hận không thể chắp cánh, trực tiếp bay qua mới tốt. Nhưng vấn đề là vô luận là Huyền Hồ Thiết Kỵ hay là Huyền Giáp Phong Long Kỵ, đều là kỵ quân. Xuống ngựa bộ chiến, thực lực ít nhất giảm 3 thành. Hơn nữa một khi công không được mà ở chỗ này kéo dài quá lâu, ngược lại còn không bằng đi đường vòng sẽ thỏa đáng hơn. Chỉ có Tông Nguyên yên lặng lấy ra Tử Lôi Thương, buông mặt nạ như lệ quỷ trước mặt xuống che lại khuôn mặt tuấn mỹ. Hắn đi theo tông thủ đã mấy tháng, có hiểu biết sơ về tính cách của vị thế tử này, hắn nhìn như ôn hòa, thật ra thà bị gãy chứ không chịu công. Trong mắt người bên cạnh việc này việc không có khả năng nhưng trong tay hắn thì hoàn toàn bất đồng, hơn nữa là chuyên quyền độc đoán, một khi lòng có quyết ý, dù là người bên ngoài ngăn cản như thế nào cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy tông thủ bỗng dưng rút kiếm ra cầm Lôi Dực kiếm trong tay, nhiều lời vô ích, thử một lần cũng không sao. Lúc này sương mù lớn, vừa vặn lấy quan. Tác kiều quá chật, nhiều người vô dụng, chỉ cần ta và mấy người là dược, những người khác nửa khắc sau mới bắt đầu tiến lên. Nói xong câu này, hắn thúc giục tứ giai ngự phong chiến câu dưới hông bước vào trong sương mù dày đặc, hướng cự kiều xích sắt chạy đi. Tông Nguyên lập tức theo sát ở phía sau, mà Hổ Trung Nguyên và mấy người Đàm Đào hai mặt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ đuổi theo. Tông Lam sầu khổ rên rỉ, mấy người nơi này đều là cường giả tung hoành một phương nhưng muốn đạp trấn Sơn Quan, hắn là người thứ nhất không tin. Ở trong trấn Sơn Quan không chỉ là một Vưu Vô Sinh, chỉ Huyền Võ Tông Sư đã có hai vị. Mà Võ Tông Cảnh còn trên 10 vị, đều là thân tín của Tông Sư Nguyên chịu vì hắn liều mình tử chiến. Bất quá trong nội tâm hắn cũng chỉ âm thầm do dự một chút thì bỏ đi tất cả tạp niệm, dùng tốc độ cao nhất đuổi kịp. Trong lồng ngực là hào khí xông ra, hắn thích người bụng dạ thẳng thắn, không phải kẻ thích suy nghĩ. Hay bị tông vị nhiên ra roi đã quen, bình thường cũng không sử dụng đầu óc, chỉ bởi vì đang mang trọng đại, lại muốn bận tâm an nguy tông thủ cùng với thương vong Huyền Hồ Thiết Kỵ, lúc này mới lựa chọn phương pháp đường vòng là thích hợp nhất. Nếu không dùng tính tình của hắn trực tiếp không quan tâm giết đến tận tường thành, đây mới gọi là sảng khoái. Dùng 6 kỵ vượt qua ải, mặc dù là có chút vũ phu nhưng cùng thế tử điên cùng một hồi thì như thế nào? Ý niệm vừa xuất hiện, Tông Lam cường hành rót một tia chân khí vào trong cơ thể Long Giác Dực Mã. Lần nữa gia tốc lập tức vượt qua tông thủ, trước tất cả mọi người đạp lên cầu treo, thân hình to lớn cao ngạo của hắn che chắn tông thủ rồi phát động linh pháp, quanh người tả hữu lập tức là tràn ngập sương mù, kỵ sĩ bên cạnh cũng ẩn mình vào trong. Thanh âm bó ngựa đều bị che lấp toàn bộ, bất quá mới chạy băng băng trên cầu treo này 1000 trượng. Xa xa phía trên hùng quang truyền đến một tiếng cười to, người tới là Tông Lam. Ngày hôm nay vụ ẩn huyễn thuật của ngươi có vẻ không được tốt lắm. Giấu đầu lộ đuôi như thế hơn phân nửa là muốn ý đồ bất chính rồi, chính ngươi muốn chết thì đừng trách ra ác. Tông Lam nghe thì cắn răng một cái, cao giọng mắng, Vưu Vô Sinh, ta nhớ kỹ những lời này, ngày hôm nay trước không so đo với ngươi. Tông thủ thế tử đã tới, các ngươi còn không ra quan. Là muốn chết sao? Đàm Đào nghe vậy thì lông mày nhíu lại, bộ hạ tông thủ đều là ngu xuẩn thật không có sai. Nếu không phải đề cập hai chữ thế tử còn có mấy phần khả năng lừa gạt quan. Giờ phút này nói ra, người trong quan chẳng phải phòng bị toàn bộ tinh thần. Càng sẽ làm cho tông thủ thêm vài phần hung hiểm, xa xa Vưu Vô Sinh quả nhiên truyền tới một tiếng cười cuồng hỉ, quả nhiên đây là hộ tống thế tử trở về núi. Ha ha, lúc trước còn có người nói dùng tính tình của Tông Lam ngươi nói không chừng sẽ thực ngu xuẩn đến mạnh mẽ xông vào trấn sơn quan. Không ngờ đúng là đến thật, quả nhiên là nổi danh là ngu xuẩn làm việc không suy nghĩ, Vưu Vô Sinh ta thật sự bội phục. Bội phục, trong lồng ngực Tông Lam tràn ngập lửa giận, 3000 sợi tóc trên đầu toàn bộ dựng thẳng lên. Sau đó lại cố nén nộ khí, tông thủ thế tử chính là đích mạch của quân thượng, Càn Thiên Sơn chính chủ. Vưu Vô Sinh ngươi dám vô lễ, ta nhổ vào. Một phế nhân không thể tập võ mà thôi. Sức trói gà không chặt mà có tư cách gì là chủ Vưu Vô Sinh ta. Dưới tường thành, Vưu Vô Sinh cười lạnh một tiếng, hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Giờ phút này Tông Lam đã chạy băng băng đến trung ương cầu treo bằng dây cáp, khoảng cách cửa thành vẻn vẹn không đến 4000 trượng. Tuy là sương mù dày đặc bao phủ nhưng cả hai đã có thể nhìn thấy nhau, nhìn trước mắt, rõ ràng thật sự là chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Vưu Vô Sinh vốn là thoáng ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt liền trực tiếp chú mục liền trực tiếp tông thủ, phân biệt thêm chút lập tức hơi hơi kinh hỉ. Tiếp theo lại hơi do dự, lúc này mới lộ ra vẻ hung lệ tàn nhẫn. Tất cả cung nổ thủ lên dây cung, mục tiêu thằng nhãi con sau lưng Tông Lam, bắn một lượt cho ta. Hắc, một phế nhân ngay cả nửa điểm chân khí đều không có cũng dám trở về tranh giành yêu vương, nhắm chuẩn một chút cho ta bắn chết vị thế tử này, Vưu Vô Sinh ta tự mình đến trước mặt yêu vương tân nhiệm cho các ngươi phần thưởng. Sợ cái gì? Tông thế công tử xưa nay thưởng phạt phân minh, anh minh quả quyết, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Còn chưa động thủ. Trên tường thành giờ phút này còn chỉ có 2000 thủ giáp sĩ, 1000 cung nỗ thủ. Sĩ tốt còn lại đều ở trong binh doanh dưới tường thành vừa mới bị đánh thức, mà những cung thủ mặc dù đều là nhao nhao dương cung lắp tên, trên tường thành cự nỏ dài 150 trượng hướng giữa cầu nhưng thần sắc do dự, vô luận Vưu Vô Sinh khuyên như thế nào nói, cũng không dám bắn phát tiễn đầu tiên. Vưu Vô Sinh cũng hơi hơi ngưng lông mày, mắt thấy một đoàn người Tông Lam đã tiếp cận đến dưới tường thành ngàn trượng. Chỉ cần hơn 10 tức thời gian sẽ tới nơi. Cuối cùng kiên nhẫn của hắn hoàn toàn biến mất, quay người vung một đao lên, lưỡi đao lóe lên trực tiếp vút hơn 10 trượng, chém đầu gần 100 người, huyết quang rơi vãi như mưa, đầy trời là một màu đỏ. Vưu Vô Sinh lại mang theo đao thần sắc âm lãnh ở trên tường thành lưu động, thanh âm giống như cửu u vực sâu âm lãnh vô cùng, các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngày hôm nay người dám không tử chiến, ta liền tự tay kết thúc tính mạng hắn. Bắn cho ta, ngàn tên cung thủ không dám chần chờ, dây cung búng ra âm thanh, bồng bồng, lập tức vang lên từng cơn, mũi tên ra như mưa rơi xuống cầu treo xích sắt, trong đó có hơn 10 người động tác chậm một chút cũng không cần Vưu Vô Sinh động thủ đã có thân quân dưới trướng hắn búa đao trong tay nhao nhao chém rụng đầu, lập tức có hơn 50 thi hài ngã xuống tường thành, mấy ngàn giáp sĩ cung thủ phát lạnh trong lòng, mà khi ngàn cùng mũi tên nhọn mới vừa vặn xuyên ra bên ngoài tường thành, linh ở trong thành tự phát khởi động. Một tia phong lực gia trì trên tên khiến cho mũi tên nhanh chóng tăng vọt, 150 tên nỏ hợp thành trong chớp mắt đã ngàn trượng nhao nhao xuyên kích xuống, mà mấy người phía dưới cũng bỗng dưng gia tốc, trực tiếp tránh đi hơn phân nửa mũi tên, còn lại bộ phận, vốn là thi đang thúc dục linh pháp lăng không dẫn động cuồng phong khai mở hơn phân nửa. Tiếp theo là Ly Lạc bay lên trời, song đao vũ động trong nháy mắt chém ra hơn 100 đao, đao khí lợi hại đánh bay mũi tên còn lại, bất quá có mấy mũi tên lọc lưới, bản thân Ly Lạc trúng 3 mũi tên, khuôn mặt tím vàng. Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào Tức thì phát ra tiếng kêu đau đớn, hai người vận khí không tốt, đều bị bắn trúng. Cũng may thiết giáp rắn chắc, thương thế không nặng. Chương 244, phi đao phá mũi tên. Khi tránh đê mưa tên, cự ly mấy người tông thủ cuối cùng chỉ còn cách đầu cầu chừng trăm trượng. Tông Lam xông tới phía trước nhất gần kề một cái hô hấp, long giác giật mã dưới hán đã bay vút lên bên cạnh tượng đá bạch hổ. Mà quan thành xa xa ở ngoài 40 trượng, trên tường thành Vư Vô Sinh lại không chút nào cảm giác bối rối, ngược lại cười ra tiếng, tự tìm đường chết, người tới. Đi mời Tuyết tiên sinh, lời còn chưa dứt, bên cạnh tường thành một người bay lên không trên tường thành. Thần sắc lãnh ngạo, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật, giờ phút này trong mắt lóe ra hàn mang khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không cần thúc giục, ta đã đến, chỉ một bước đã vượt qua tường thành. Trung niên họ Tuyết ánh mắt âm hàn nhìn về phía mấy người xông qua cầu treo bằng dây xích, sau đó mày nhăn lại, đây là vị thế tử kia. Quả nhiên một chút nội khí cũng không có, đúng là sỉ nhục thiên hồ nhất tộc ta. Tông Nguyên rõ ràng đã là địa luân lục mạch tư chất coi như không tệ. Chỉ là không biết người này phải chăng đã lĩnh ngộ cuồng đình thương ý như lời đồn, hừ, lĩnh ngộ cuồng đình thương ý thì như thế nào? Tại trấn Sơn Quan, hắn nếu không sớm rút đi, chỉ có chết. Vưu Vô Sinh khinh thường biểu môi một cái, chộp đại cung trong tay vị tiên thiên võ sư, cung dài năm thước nặng chừng 20 vạn cân. Vưu Vô Sinh không tốn sức chút nào cầm trong tay, cuộc chiến ngày hôm nay ta nhất định phải tru diệt tông thủ. Kính xin Tuyết tiên sinh, giúp ta giúp một tay, nói đoạn hắn kéo mạnh dây cung thành hình trăm rằm, một mũi tên linh quang thiểm diệu kéo căng ra, Tuyết tiên sinh nghe vậy, cũng hơi hơi gật đầu, đây là tự nhiên. Chuyện tình Tuyết thị nhất tộc ta đã đáp ứng thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Chỉ là ngày sau quân thượng các ngươi cùng Hữu Đình trụ đại tướng chớ đổi ý, tiếng nói vừa rơi xuống thì hắn đã đánh một cái ấn quyết. Lập tức từng đạo linh năng mát lạnh lăng không hội tụ rơi vào trên người Vưu Vô Sinh. Cuối cùng chia làm hai cổ, một cổ rót vào thân hình Vưu Vô Sinh, một cổ khác thì tụ lại ở Lan Nha Tiễn. Ánh mắt Vưu Vô Sinh lập tức sáng ngời, chỉ cảm thấy tầm mắt càng khuếch trương thêm vài phần. Toàn thân lực lượng cũng tăng lên chừng nửa lần. Linh cung 400 vạn cân trong tay cư nhiên bị hắn lại kéo ra mấy phần, không chút do dự, hắn gầm lên một tiếng, lại bắn, dây cung bồng một tiếng, mũi tên Lan Nha lập tức như là sao chổi xông tới tông thủ, vừa đến nửa đường. Quanh mũi tên rõ ràng cuốn động vô số cuồng phong giúp nó vượt qua thị lực cực hạn Lan Nha Tiễn mà con người nhìn thấy, tốc độ mũi tên nhanh chóng tăng lên, cơ hồ cùng lúc, 1000 cung thủ trên tường thành cũng nhao nhao bắn tên che trời che đất bao trùm phía dưới, Tông Lam vốn là muốn lăn không nhảy lên, thẳng hướng tường thành. Giờ phút này thấy thế không khỏi nhíu mày, cuối cùng không cam lòng tức giận hừ một tiếng, ánh đao trong tay chém ra chặt nứt những Lan Nha Tiễn đang bắn tới. Bất quá thân hình cũng bị cự lực phản xung, không chỉ là mã dưới hông miệng mũi phúng huyết, bị ngăn trở xu thế tiến lên mà ngay cả người hắn bị bắn ngược mấy trượng, sắc mặt Tông Lam không khỏi âm trầm như nước, thế xông bị ngăn cản, trên tường thành đã lại chuẩn bị đợt cung tiễn thứ ba. Nói không chừng chỉ cần tiếp qua một lát, 25.000 đại quân nội thành có thể lên tường thành, tình hình giờ phút này rõ ràng đã bỏ lỡ cơ hội đoạt thành tốt nhất, nhìn không tới nửa phần hy vọng. Không biết bạch y nhân trên tường thành đến cùng là lai lịch gì, linh pháp cư nhiên cường hãn cư nhiên như thế. Rõ ràng chỉ là một cái linh pháp gia trì có thể làm cho Lan Nha Tiễn tụ tập lực lượng lên tới 900 vạn cân, liền thân là bát mạch huyền võ tông sư như hắn cũng khó mà xoay trở. Buồn bực hừ một tiếng, Tông Lam vẻn vẹn rời khỏi 10 trượng, chân phải bỗng dưng đạp mạnh mặt đất sau khi trượt một đoạn thì bực mình hừ lạnh. Sau một khắc cả người giống như đạn hạt nhân bộc phát điên cuồng chạy vội về phía trước. Mỗi lần cất bước là hơn 10 trượng không kém tứ giai long giác dực mã, thậm chí còn hơn mấy phần. Tình hình ngày hôm nay mặc dù biết rõ không thể thắng, cũng muốn hợp lực đánh cược một lần. Cũng vào lúc này, thần sắc Tông Lam bỗng nhiên ngơ ngẩn. Phát hiện thế tử một mực yên lặng dục ngựa bỗng nhiên động, hắn đạp mạnh lên yên ngựa lăng không nhảy lên. Trong chốc lát khí tức trở nên hết sức bất đồng, trong lòng Tông Lam khẩn trương, thời điểm đối phương vạn tên cùng bắn lại bay người lên. Mất đi chỗ mượn lực không phải là muốn tự sát chứ. Những mũi tên cung thủ bình thường có thể đối phó, nhưng còn Vưu Vô Sinh phía trên kia nhăm nhe cùng ba gã huyền võ tông sư và trung niên linh sư sâu cạn không biết. Những kẻ này tùy ý một người cũng đủ để nhẹ nhõm lấy đi mạng của tông thủ. trong lòng ngực hắn không khỏi là hối hận mình khinh thường. Thế tử cố nhiên là võ đạo thông linh, thiên phú tuyệt thế, nhưng rốt cuộc là không có trải qua chiến trận. Rõ ràng tại thời điểm giáp mặt địch lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, giờ phút này hắn cũng không còn hy vọng đi cướp lấy quan thành, hôm nay chỉ có thể đem hết toàn lực cứu tính tông thủ sau đó nhìn xem có thể toàn thân trở ra không. Tông thủ không phát giác gì đối với lo lắng của Tông Lam, cho dù là biết được cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, thủy chung là bình tĩnh mà nhìn tường thành trấn Sơn Quan. Trong tay áo thình lình vài đạo linh phù thất thải biến ảo thiêu đốt, sau đó lại hóa thành từng đoàn linh quang như ẩn như hiện, bay tán loạn rơi vãi ra, rót vào thân thể mấy người bên dưới. Mà khi thân hình hắn mới vừa vặn nhảy lên chốc lát, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, Tông Nguyên, lên thành. Tông Nguyên không nói một lời, cả người cũng bay lên trời, đồng dạng lăng không dẫm trận tại chỗ, đem không khí trở thành bậc thang xông lên trên tường thành. Mặc dù không biết dụng ý của Tông Thủ vì sao lựa chọn thời gian hiểm lại càng hiểm này, nhưng hắn biết Tông Thủ chưa bao giờ bắn tên không đích, cũng chưa bao giờ từng để cho hắn thất vọng. Như vậy chính mình cũng sẽ không làm cho thế tử thất vọng. Vưu Vô Sinh ở đối diện lông mày nhíu lại nói, quả nhiên là cuồng đình thương ý. Tông Nguyên mới bay vút lên ra 40 trượng, toàn thân thì tụ một cổ lôi đình màu tím khiến tốc độ của hắn càng thêm nhanh chóng tiếp cận tường thành, lôi quang toàn thân nồng đậm, nhìn từ xa như một cái phi toa lôi điện đâm tới. Bất quá khi ánh mắt hắn thấy Tông Nguyên phía sau thì đồng tử trong nháy mắt co rút lại, chỉ thấy Tông Thủ thình lình bay vút lên 30 trượng nhưng không hề dừng lại, thân hình phản phất là bị một cổ cự lực vô hình thôi động tiếp tục xông lên. Một cái chớp mắt, Vưu Vô Sinh không khỏi hít một hơi hàn khí, lại là tiên thiên. Tông Thủ là tiên thiên sơ mạch, trung niên họ Tuyết bên cạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, theo như đồn đãi, thế tử này trói gà không chặt, rõ ràng 14 tuổi tu vi không bằng Tông Thế được thế nhân khen ngợi là thiên tài. Kinh ngạc chỉ chốc lát, trung niên họ Tuyết khôi phục bình tĩnh. Chỉ là thần sắc lại thần kỳ ngưng trọng, lập lòe sát cơ, mà Vưu Vô Sinh giờ phút này cũng lại một lần nữa cười to, hay cho Càn Thiên Sơn thế tử. Rõ ràng giấu giếm sâu như thế. Bất quá ngày hôm nay mặc kệ thiên tư ngươi mạnh mẽ tuyệt đối cũng phải chết ở chỗ này. Bách Hải, Nhâm Lệ, còn không ra tay, cây cung đáp dây cung lần nữa, chỉ là ở bên trong ngón tay của Vưu Vô Sinh giờ phút này kẹp lấy ba mũi lan nha tiễn, hô hấp của hắn dần dần bị điều tiết tiến vào một loại vận luật đặc thù, mỗi một cái hô hấp đều nhiếp vào thể nội đại lượng thiên địa linh năng, tâm thần cũng tùy theo tiến vào trạng thái thanh minh tĩnh lặng. Tam Liên Châu tiễn thuật Vưu gia bí truyền tuy không phải tuyệt học, nhưng tại giờ này khắc này, cho dù là một vị địa luân bát mạch huyền võ sư, hắn cũng có thể tru sát bên ngoài 800 bước, thì càng không nói vị thế tử kia chỉ là một vị tiên thiên mạch. Đợi đến thân ảnh Tông Thủ vọt người ước chừng 30 trượng thì Vưu Vô Sinh đã suy đoán ra lộ tuyến của đối phương, ánh mắt hắn mãnh liệt co rút, linh cung trong tay bắn ra, bồng, bồng, bồng, liên tiếp AB tiếng dây cung nô vang xuất hiện, bên ngoài trăm trượng còn có hai người dương cung lắp tên. Trung niên họ Tuyết gia trì linh pháp cơ hồ là dùng nửa lực lượng của Vưu Vô Sinh bắn ra một mũi tên, năm mũi tên lan nha tiễn hồ là thuấn phát tiếp xúc đến. Trong chốc lát đã đến 200 trượng, lông mày Vưu Vô Sinh nhíu lại, trong mắt lộ ra mỉa mai, cơ hồ là đã thấy được tình hình vị thế tử đối diện kia vẫn là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần người này vừa chết, những người kia dưới thành cường thịnh thế nào cũng chỉ như chó nhà có tang, đuổi là chạy mất xác. Mà khi ánh mắt của hắn đối mặt Tông Thủ thì ngạc nhiên hồi lâu, bên trong đó cũng không có bao nhiêu kinh hoảng, chỉ có vẻ lạnh như băng, rõ ràng cho thấy lý trí của người này tỉnh táo hơn đến mức tận cùng. Cho dù là chính bản thân ra sát cục hiểm cảnh, cũng không có thể dao động hắn nửa phần. Một thế tử không thấy quá nhiều các mặt của xã hội, cũng không còn trải qua bao nhiêu chiến sự, tại sao có thể có ánh mắt bực này, trong lòng còn đang cảm thấy kỳ quái chỉ thấy tay áo Tông Thủ mở ra. Phản phất là tiện tay vung lên, năm điểm hàng mang từ trong tay áo hắn xuyên ra, cũng đồng dạng là mau lẹ vô cùng, gần kề 1% trong nháy mắt 40 trượng thình lình cùng năm mũi tên nhọn lan nha đối kích. Lúc này Vưu Vô Sinh vuốt cánh tay trái, tiễn thuật của hắn tuy mạnh nhưng liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, mỗi một mũi tên đều có thể phát huy ra gần bằng chiến lực của mình khiến kinh mạch cánh tay tổn thương rất lớn. Một khi sử xuất, trong nửa khắc cánh tay trái cơ hồ không thể dùng sức. Giờ phút này thấy thế thì buồn cười trong lòng, Tà Linh Câu bên cạnh cương phong cổ đảng, phong quyển chẳng những hỗn loạn, hơn nữa rất khốc liệt, mặc dù dùng tiễn thuật của hắn ở chỗ này cũng không cách nào trong vòng 800 trượng cam đoan bách phát bách trúng, chỉ có thể dự đoán ra vị trí đại khái mà thôi, Vị thế tử này chẳng lẽ là sợ hãi choáng váng, lại muốn dùng 5 khẩu phi đao kích bay tên hắn bắn ra sao? Đúng là ngu ngốc, Công Lam Đàm Đào dưới thành nhìn thấy mà tuyệt vọng, thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Hàng Mang thấy không rõ lắm hình dạng cùng Lan Nha mũi tên sắp sửa giao thoa nhau thì chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, keng, xuất hiện giữa không trung, chương 245, đao ra tuyệt mệnh. Nghe giống như một tiếng, nhưng lại là liên tiếp 5 lần kim loại va chạm cơ hồ đồng thời phát ra. Giờ khắc này vô luận là trên thành dưới thành đều chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Dùng thực lực tiên thiên cảnh của tông thủ mặc dù mượn ngoại đan chi lực, cũng không cách nào đánh vỡ Lan Nha linh tiễn có ngàn vạn cân cự lực, nhưng mà trong âm phong cuồng loạn, chỉ cần sượt qua 5 mũi tên thì chúng sẽ rơi vào khoảng không. 5 đạo vân diễm phi đao rốt cục hiện ra bóng dáng tinh chuẩn đánh vào phần đuôi đầu mũi tên, chỗ dễ xử lý nhất, mà mũi tên cũng lập tức chệch hướng, sai một ly đi 1000 dặm. Chúng bay sát qua người tông thủ giữa không trung, nhìn thấy một màn này, vô luận là Vư Vô Sinh hay là trung niên họ Tuyết trên tường thành đều có vẻ mặt hoảng hốt, khiếp sợ và kinh ngạc cùng không dám tin giống như sóng lớn đập vào ngực họ. Vư Vô Sinh nắm chặt nắm đấm cơ hồ muốn nghiến nát răng trong miệng, làm sao có thể trong phong âm cuồng loạn phi đao trúng đích, thế gian này có phi đao thuật tinh diệu như vậy sao? Hắn dù đã có tính toán rõ ràng, nhưng cũng không thể dự đoán được quỹ tích của Lan Nha Tiễn dưới cổng thành. Mấy người Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào sau khi yên tĩnh hồi lâu rồi từng người phát ra một tiếng hổ gầm, bọn họ nhảy lên bay vào không trung, đao khí tung hoành, trong thời gian ngắn quanh người tông thủ xuất hiện một đao màn chặn tất cả những mũi tên bắn tới, trong lòng tông thủ cơ hồ cảm động đến sắp khóc, tông thủ thế phá vỡ vậy 5 cây Lan Nha tiễn 100.000 cân cự lực cũng không cách nào tránh đi cả ngàn mũi tên rậm rạp chằng chịt từ 150 tay cự nỏ, bay lên trời đưa chính mình vào hiểm địa, trước đó còn khiến cho bọn hắn nghi ngờ hồi lâu. Nhưng giờ phút này trong mắt hai người họ thì hết sức bất đồng, rõ ràng chính là thế tử đã đem sinh mạng của mình phó thác cho hai người họ, để phía sau lưng của mình hoàn toàn phó thác cho mấy người. Sĩ vi tri kỷ giả tử, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, quân dùng sự chân thành đối đãi, thần há có thể không dùng cái chết để báo đáp. Họ cảm giác có chúa thượng hoàn toàn tín nhiệm như thế, mặc dù chết trận ở đây, thân này cũng không tiếc nuối. Trong chốc lát vô luận là Hổ Trung Nguyên hay là thấy Đàm Đào, trong lòng đều lại không có tạp niệm gì khác, ý niệm lớn nhất chính là lần này dù là không cần tính mạng cũng muốn toàn lực bảo hộ thế tử. Hổ bá đao tính cả uyên ương đao phi tốc xoay chuyển gần như phát ra 120% chiến lực bộc phát ra trong cơ thể hai người, vô số đao ảnh như gió bão xoắn cắt những mũi tên lại gần nát bấy. Bất quá khí lực của hai người vẫn có cực hạn, mấy cái nỏ tiễn khổng lồ xuyên qua đao ảnh, sắc mặt Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào xanh mét, mắt toát ra vẻ lo lắng. Lại hai đạo ánh đao một dài một ngắn gia nhập vào ở trong gió lốc đao nhận chém nát những mũi tên còn lại. Khi thân hình hai người trầm xuống một lần nữa rơi vào yên ngựa thì chú Mục nhìn lại chỉ thấy Ly Lạc đã đuổi kịp. Trên người mặc dù trúng mấy mũi tên, bị thương không nhẹ nhưng mặt không đổi sắc cười. Hai vị thật đúng là hảo đao thuật. Ly Lạc ta bao giờ thấy qua đao pháp phối hợp ăn ý như thế. Ngàn mũi tên phát ra cùng một lúc, rõ ràng đánh nát, Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào nhìn chăm chú. Cảm thấy nhiệt huyết lưu chuyển, bọn họ cười dài một tiếng, Ly Huynh cũng là hảo hán tử. Bội phục, Hổ Trung Nguyên nhìn chầm chầm về phía trước, giờ phút này chiến đấu vẫn chưa kết thúc, hắn phải đi trợ giúp thế tử đoạt thành này. Trên tường thành, Vư Vô Sinh mắt thấy thân ảnh Tông Nguyên đã tới gần 3 trượng, toàn thân lôi quang bùng nổ, ngay cả linh trận ở trong quan thành phản phất không cách nào ngăn cản, bình chướng vô hình bị thế như chẻ tre rất nhanh phá vỡ, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi, trong lòng lột bột một tiếng. Bỗng nhiên ngay lúc đó có loại cực dự cảm bất hảo, trung niên họ Tuyết bên cạnh cũng đồng dạng thần sắc trầm xuống, đặt mình vào hiểm cảnh hấp dẫn mũi tên nỏ. Yểm hộ Tông Nguyên xông thành. Hắc, vị thế tử này tính toán chuẩn xác, hảo khí phách, Vư Vô Sinh hơi kinh hãi lại nhìn bốn phía, chỉ thấy cung thủ giáp sĩ chung quanh giờ phút này phần lớn là thần sắc ngơ ngác như đang bị kinh hãi. Đám người bọn họ cho rằng thế tử không cách nào tu hành rõ ràng thực lực mạnh mẽ như thế khiến họ thật lâu không thể hoàn hồn. Tình hình trước mắt càng không trông cậy được, Vư Vô Sinh không khỏi cắn răng một cái, lần nữa nắm chặt linh cung trong tay, Bách Hải, Nhâm Lệ. Ra tay ngăn người này lại. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn nhìn vị danh tướng Tử Lôi Thương vô song tương lai này có thể ngăn được mấy mũi tên của ta. Tả hữu phụ cận hai gã Huyền Vũ Tông Sư tuân mệnh bay vút lên hơn 10 trượng, từng người cầm trong tay một đao một côn xuất thủ với Tông Nguyên giữa không trung. Trung niên họ Tuyết có chút ngưng trọng tiếp tục nhìn về xa xa ngoài trăm trượng. Chỉ thấy khi thân ảnh vút đến 45 trượng trên không trung lại không rơi xuống, mà dưới chân dẫm trường kiếm màu tím sáng loáng, thay đổi tốc độ lung la lung lay bay nhanh tới phương hướng tường thành. Trung niên họ Tuyết không khỏi lắc đầu có chút không dám tin, hắn trợn mắt ra cẩn thận nhìn lại rồi lập tức hít kha một hơi hàn khí, ngự kiếm phi hành, không ngờ là ngưng tụ năm đạo chân phù dạ du cảnh linh sư. Bên trong tâm thần chỉ cảm thấy như núi chấn động, chỉ cảm thấy tâm ý cảnh gần như thất thủ, rồi sau đó trong nháy mắt lại thấy trong tay áo tông thủ lại xuất hiện hai đạo đao mang thật nhỏ một trước một sau lục tục xuyên thẳng qua, đao ảnh chạy như bay nhanh hơn trước 10 lần, trên đường đi bắt đầu biến ảo, mắt thấy mấy chục đao ảnh phiêu hốt bất định, chẳng biết tại sao vừa liếc nhìn phản phất có cảm giác y hệt kiếm tu chém tới, giờ phút này hai bên chỉ cách nhau 300 trượng, trong nháy mắt ánh đao đã tới đầu thành, sau đó người trên tường thành lại yên lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trước một cái nháy mắt, Bách Hải Nhâm Lệ hai gã Huyền Vũ tông sư vẫn còn ngăn cản tông nguyên gần trong gang tấc, một sát na sau huyết quang lóe lên trên cổ Bách Hải rồi phun ra như mưa, cổ họng hắn bị phi đao lăng lệ ác liệt xuyên thủng nát bấy lưu lại một cửa động lớn chừng miệng chén, vô số huyết dịch điên cuồng phun ra, ánh mắt Bách Hải mờ mịt bụng lấy miệng vết thương rồi ngã xuống, sinh cơ không còn nữa, tứ chi không ngừng run run, hắn muốn cố sức đứng lên một lần nữa mà Nhâm Lệ thì sợ hãi, tầm mắt hắn nhìn thấy Bách Hải bị một đao tuyệt mệnh, trong lòng kinh hãi gần chết, điên cuồng lùi lại phía bên trái, cũng không quản sau lưng còn có thật nhiều giáp sĩ cung thủ bày trận chờ đợi, hắn kiên tiếp đụng vào những người này. Hắn chỉ âm thầm cầu mong ánh đao này cách hắn càng xa càng tốt, nhưng mấy chục đao ảnh lóe lên, không thuận theo từ sau truy đến rồi bỗng hạ xuống, xuyên qua khe hở của những giáp sĩ, dùng góc độ bất khả tư nghị nhất đâm vào ngực trái của Nhâm Lệ to bằng cái cổ tay. Trong mắt Nhâm Lệ trong lúc nhất thời lộ vẻ không dám tin tưởng, giống như là không thể tin được chính mình hôm nay lại chết, hắn không cách nào tin, chính mình sẽ bị một thanh phi đao nho nhỏ này đoạt mạng, mà trung niên họ Tuyết càng không tự kìm hãm được rút lui một bước. Cái cổ cùng ngực trái truyền đến một cổ cảm giác mát lạnh như băng, đây là phi đao biến hướng lần thứ hai, kinh vân thần diệt kiếm ý, linh sư có ngự kiếm thuật sát nhân ngoài ngàn dặm, võ tu có phương pháp ném ám khí đồng dạng có thể đã thương người từ khoảng cách xa. Bất quá cả hai lại có tất cả ưu khuyết, linh sư linh động, võ tu hội tụ lực lượng chân khí một đi không về. Vô luận là lực sát thương hay là tốc độ đều hơn xa ngự kiếm thuật, duy chỉ có linh động là không bằng. Võ tu tầm thường sau khi tới thiên vị cảnh mới có thể ném vũ khí lợi dụng chân khí bên trong điều khiển biến hóa hoàn thành chuyển hướng làm ám khí linh động truy đuổi. Nhưng giờ phút này thực lực của hắn mới chỉ tiên thiên sơ mạch chẳng những là hoàn thành phi đao biến hướng, càng liên tục hai lần biến hướng. Về phần kinh vân thần diệt kiếm ý càng làm người không thể ưa thích. Bí truyền tuyệt học của Lăng Vân Tông hiện ở trên người thế tử Càn Thiên Sơn cũng đã đủ làm cho người ta giật mình. Phi đao được gia trì kiếm ý khiến người ta kinh hãi gần chết. Tiếp theo trung niên họ Tuyết tự hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng tử của hắn co lại. Đây là lục thần ngự đao thuật. Lục thần ngự đao, đao ra tuyệt mệnh. Bí võ cấp truyền thuyết, không chút nghĩ ngợi, cũng không có nửa phần do dự. Dưới chân hắn nổi lên một cơn gió nhẹ, cả người phiêu phù trên một kiện linh khí phi toa, bay về phía nội thành muốn chạy trốn, tất cả tạp niệm trong nội tâm hắn toàn bộ biến mất. Thầm nghĩ trong lòng đem hết toàn lực mau chóng chạy về Càn Thiên Sơn Thành, tin tức này hắn vô luận như thế nào cũng phải nhanh một chút thông tri tộc nhân của mình biết, thế tử Càn Thiên Sơn tuổi còn nhỏ là dạ du linh sư, tiên thiên sơ mạch, lục thần ngự đao. Tuyết thị nếu muốn trở lại vân giới thì không thể lưu hắn được. Nhất định phải trả một cái giá lớn, dốc sức loại bỏ, hay cho Càn Thiên yêu vương tông vị nhiên để nhi tử duy nhất của mình ẩn nhẫn như thế. Rõ ràng là tuyệt thế chi tư, lại cứ giả bộ như là phế nhân vô tích sự bị người khác khinh khỉnh giấu giếm mấy năm, thật sự là đáng chết, tông thủ cũng đồng dạng giật mình. Từ khi hắn đi vào cái thế giới này, lần đầu tiên có người nhận ra lai lịch của môn phi đao thuật này, chương 246, Lệ Vô Hư Phát. Tại thời điểm Vân Hoang, võ đạo công quyết cùng linh sư tu pháp, xem uy năng cùng tu hành tiền cảnh chia ra 13 đẳng cấp, trúc cơ, nhập môn, khuy huyền, thượng thừa, linh diệu, tuyệt học, truyền thuyết, triệt địa, hám thiên, thánh linh, thần thông, diệt thế, vô thượng, mà lục thần ngự đao thuật của tông thủ nguyên bản đúng là đẳng cấp truyền thuyết. Truyền thuyết tại thời đại kia, thiên địa linh năng mênh mông cuồn cuộn, linh bảo vô số. Không chỉ là ở trong vân giới sinh ra nhiều cường giả mà còn có không ít tiên cảnh cường nhân. Thậm chí thánh cảnh tôn giả tiến vào vân giới mang đến vô số kỳ công bí pháp. Bất quá khi Vân Hoang thời đại chấm dứt, trong đó đại bộ phận công pháp đều đã thất truyền hoặc là liên tiếp đại chiến mà đoạn tuyệt truyền thừa hoặc bị các cường giả mang đi giới khác, chỉ còn lại một ít công pháp trước bậc 6 thôi. Cho dù là Linh Hoàng Quyết mà Tông Vị Nhiên tự tay sáng chế tại Đông Lâm Vân Giới hiển hách uy danh vô định, Hiên Viên Y Nhân học Huyền Nguyệt một Hoàng Quyết chẳng qua chỉ là đẳng cấp tuyệt học thứ 6 mà thôi. Liệt Diễm Sơn, Diễm Hùng nhất tộc bí truyền Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết là môn công pháp chính thống đạo nho môn của vị yêu hoàng kia. Còn lục thần ngự đao thuật của hắn ngay từ đầu chính là truyền thuyết, năm đó một vị thánh cảnh cường giả đoạt được rồi cải tiến, sửa tới thời điểm đỉnh phong nhất tăng lên một cấp bậc so với bát đẳng triệt địa, phân chia võ học thời đại Vân Hoang vào lúc này đã mất ý nghĩa. Mặc dù tại hậu thế cũng chưa từng phân chia cấp bậc võ đạo công quyết cùng linh sư tu pháp một lần nữa, bất quá bởi vậy có thể thấy được, phi đao thuật có uy năng cường hãn như thế nào. Thấy trung niên linh tu tuấn tú phiêu giật kia nói ra danh tự phi đao thuật của hắn thì không chút do dự quay người bỏ trốn. Lông mày tông thủ nhíu lại nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Như người ta nói, lục thần ngự đao, đao ra tuyệt mệnh, lệ vô hư phát, người ở trong ngàn trượng, mặc cho ngươi có lục địa bôn đằng thuật nhanh cỡ nào, thượng cổ dị thú tốc độ ra sao cũng vô dụng, cảm giác được trong cơ thể bởi vì liên phát hai đao mà hơi có vẻ thiếu chân khí, hồi phục một chút. Tay áo của tông thủ lập tức vung lên, một hơi vân diễm phi đao trong tay áo xuyên ra đánh thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, khi xuyên kích đến trên tường thành, linh trận vô hình khí chướng không thể ngăn cản. Đao ảnh lóe lên, thân đao xoắn như đinh ốc cường hành xuyên qua, tốc độ không giảm mau chóng đuổi theo trung niên áo trắng, trung niên họ Tuyết cũng đã ẩn ẩn cảm giác lưỡi đao lợi hại từ phía sau đuổi theo, lập tức một tiếng sắc nhọn hít kha gào thét. Liên tiếp 10 cái linh phù đánh ra, miệng niệm linh ngôn, phong bạo sau lưng hắn lập tức nổ tung, ẩn ẩn có thể thấy được vô số phong nhận cuốn động, giáp sĩ khắp nơi tránh né không kịp bị nhao nhao đều xoắn cắt thành thịt nát. Trong truyền thuyết lục thần ngự đao, dù là khống đao thuật của tông thủ cao minh dù thế nào giờ phút này muốn chết đi không có bị phong nhận đụng nát, cũng khó hơn nữa phóng trùng chính mình. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại chỉ cảm giác trái tim của mình cơ hồ ngừng đập, phi đao không tới 2 xích xuyên qua trong gió táp. Tuy rằng có lắc lư nhưng tổng thể vẫn tránh được phong bạo kịch liệt nhất xuyên thẳng qua. Quỷ tích tuy có chút ít biến hóa nhưng lại chẳng biết tại sao cảm giác của hắn so với trước kia còn nguy hiểm hơn mấy lần. Trung niên họ Tuyết lập tức kêu đau đớn một tiếng. Hắn đè nén rung động trong lòng. Khi thân ảnh hắn xuyên qua biên giới tường thành thì lập tức trầm xuống. Sau đó quả như hắn đang liệu. Vậy phi đao đã bắt đầu biến hướng lần thứ nhất. Mũi đao nghiêng một cái truy xuống dưới. Mây mù và sương khó nhận ra thân ảnh của trung niên họ Tuyết. Tiếp tục trầm xuống với tốc độ càng ngày càng nhanh, trung niên họ Tuyết không hoảng hốt mà tỉnh táo đến cực điểm, tiếp tục bay vụt đi, vân diễm phi đao lại biến hướng lần thứ hai truy tới chỉ còn cách hắn 3 trượng. Mấy tức nữa sẽ xuyên thủng cổ họng hắn, trung niên họ Tuyết lại không hề sợ hãi mà trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần vui vẻ, cho dù là lục thần ngự đao thuật tại cảnh giới tiên thiên cũng tuyệt không thể nào làm được linh động như linh sư kiếm tu. Chỉ cần tránh thoát lúc này đây, chính mình sẽ được an toàn. Lục thần ngự đao, lệ vô hư phát, bất quá thực sự không phải không cách nào phá. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, thân ảnh của hắn được linh khí thúc dục, biến ảo thân hình. Phi đao đã biến hướng lần thứ hai tuyệt đối không thể đuổi kịp mình. Bất quá sau một khắc, hai mắt trung niên họ Tuyết trợn lên, trong lòng báo động, cảm giác nguy hiểm chưa từng giảm bớt, trái lại trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn. Không đúng, lập tức hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, trong ngực hắn chỉ còn một mảnh lạnh buốt. Chỉ thấy vân diễm phi đao xẹt qua bên cạnh hắn bỗng nhiên phun ra một đốm lửa quang băng sương. Tiếp theo phi đao mượn phản lực đó chuyển hướng trảm tới cổ họng hắn. 3 lượt biến hướng. Làm sao có thể? Trung niên họ Tuyết gào rú thê lương một tiếng. Hắn không duy trì bảo trì tỉnh táo được nữa. Mấy đạo hộ thân linh pháp liên tục dâng lên trên người. Vô số linh năng hồn lực bị quán thâu vào chân. Hắn chỉ cầu tốc độ nhanh hơn một chút nữa để thân ảnh biến hướng lần nữa. Hắn vẫn chưa tới Nhật Du chi cảnh. Thân thể này rất trọng yếu với hắn, cơ hồ là liều mạng né tránh, bất quá đến tột cùng vẫn không thể nào tránh đi. Bị vân diễm phi đao đâm vào vai phải, hám thế chân kính thủy hỏa loa toàn lập tức trùng kích nhập vào cơ thể, oanh. Một tiếng, huyết vụ đầy trời. Khi ánh đao nhập vào cơ thể bay về phía xa xa, vai phải của hắn xuất hiện một lỗ thủng to như chén ăn cơm. Trung niên họ Tuyết chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, đinh ốc kình khí trong cơ thể xâm nhập vào cơ thể. Khí huyết suy bại, thần hồn kịch liệt suy yếu, trên tường thành, Vưu Vô Sinh mặc dù thì không cách nào nhìn sau lưng nhưng thần thức có thể cảm giác được tình hình đằng sau, hắn trợn mắt như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra ý sợ hãi mãnh liệt, thế gian này làm sao có phi đao thuật lăng lệ ác liệt khủng bố như thế? Nếu đối mặt một đao kia chính là mình thì sẽ như thế nào? Phải chăng có thể thoát được tính mạng dưới tay Vân Diễm Phi Đao? Trong lòng là hận không thể lập tức quay người bỏ trốn. Bất quá giờ phút này hắn không thể động đậy, trước mắt vô số lôi đình chi lực từ tông nguyên trùng kích đến, thình lình bao phủ tại vô hình chướng khí bên ngoài tường thành, bước chân đạp vào tường thành, chẳng những hồn niệm tập trung vào hắn, một đôi mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn tới. Đầu mũi thương lập lòe hàng mang nhiếp tâm thần, da mặt có chút run rẩy, lòng tin cuồng ngạo của hắn trước kia giờ chỉ còn lại sự hối hận, hắn vốn là đô thống đại tướng Càn Thiên Sơn, thuộc hạ Yêu Vương. Nếu sớm biết như thế, cần gì phải vì điểm ân nghĩa nho nhỏ này của tông sư nguyên chịu liều bỏ tính mạng, lúc trước không ngờ tới vị Càn Thiên Sơn thế tử kia võ đạo đã tới tiên thiên cảnh giới, mà linh pháp càng khoa trương tiến vào dạ du chi cảnh, phi đao thuật càng cường hãn hơn, cơ hồ đao ra tuyệt mệnh. Thậm chí cả linh sư Hoàng Dương cảnh như Tuyết Tiên Sinh cũng bị một đao làm trọng thương. Trước mắt mấy người kia, vô luận là tông thủ Tông Lam hay là Tử Lôi Thương Tân Tấn Vô Song đều mạnh đến mức đáng sợ. Mà khi bọn họ hợp lực sẽ càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Tông Nguyên cất bước lao nhanh tới. Tâm thần Vư Vô Sinh cả kinh, lập tức bài trừ mất tất cả tạp niệm. Linh cung trong tay liên tiếp bắn bồng. Bồng. Bồng. Ba mũi lan nha lợi tiễn lập tức như giống như sao băng trước sau bắn ra, khoảng cách này cho dù Huyền Vũ Tông cường giả dung hợp chín đầu linh mạch đỉnh phong cũng bị mũi tên của hắn bức lui, thương của Tông Nguyên bỗng dưng rung rung rồi nhảy lên đẩy mũi tên thứ nhất ra, mũi thương thuận thế bắn ra nện ở lan nha tiễn thứ hai, mà khi thương hoa thứ hai của Tông Nguyên rung rung, mũi tên thứ ba mới từ trên dây cung bắn ra. Thương thép đụng vào mũi tên liên tiếp, ong ong nhẹ vang lên. Cuối cùng chấn gãy lan nha tiễn cuối cùng này. Mà lòng bàn tay của Tông Nguyên đã chấn ra huyết thủy nhưng vẫn nắm chặt tử thương huy động đâm vào bóng kiếm Vư Vô Sinh vội vàng đánh ra, người phản bội Càn Thiên Sơn ta. Chết, điện xà lập tức chợt hiện, chỉ một thương này đánh nát đầu của Vư Vô Sinh, thi hài của hắn bị điện lực chấn vỡ, lại quét mắt một bốn phía, chỉ thấy giáp sĩ cung thủ chung quanh nhao nhao như nước thủy triều lui bước. Đặc biệt là thuộc hạ thân tín của Vư Vô Sinh sắc mặt trắng bệch, bộ phận người này vẫn không thể nào tin nổi. Ba vị Huyền Vũ Tông Sư bị liên tục tru sát chỉ trong 10 tức, khí thế thần cản sát thần không người nào có thể ngăn cản làm tất cả mọi người trên tường thành giờ phút này mất sạch dũng khí, đó thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn chúng ta. Không phải nói không cách nào tu hành sao, như thế nào lại mạnh vậy, Tử Lôi Thương Tông Nguyên thật quá mạnh mẽ. Hôm trước từng nghe người ta nói đến, vị này tại Hải Hạp từng xuất 3.000 thiết kỵ, đạp phá 40 vạn liên quân của Vân Hà Liệt Diễm Hai Thành. Liên tục trảm 4 vị Huyền Vũ Tông Sư, ta lúc trước còn có chút không tin, hôm nay xem ra chỉ sợ là thật sự, thế tử là dạ du linh sư, lại có vô song danh tướng vì thân tín thuộc hạ. Yêu Vương vị chẳng phải là đã định đoạt sao? Đám người tông thế quả thực là si tâm vọng tưởng dám cùng thế tử tranh giành, giờ phút này này trên tường thành, mọi người mặc dù là không có lên tiếng, tuy nhiên tâm niệm hỗn loạn, trong mắt đều không có chiến ý. Tông Nguyên không để ý tới nhìn trung niên linh sư ngự khí đi xa, tử lôi thương trong tay nắm thật chặt. Chỉ cần khí lực hắn hồi phục thì có thể tru sát hắn dưới thương. Tiếp theo trong nháy mắt, lại chỉ nghe phía dưới, vang một tiếng vang thật lớn. Một đao của Tông Lam trảm nát cửa thành, sau đó thúc ngựa vào trong. Trảm mã đại đao ném về phía chân trời, chương 247, thần thỉnh trảm chi. Đao ảnh thê lương bay thẳng đến chân trời. Lập tức dâng lên hơn mấy trăm trượng truy tới sau lưng của trung niên linh sư kia, đao khí tràn trề trảm thẳng xuống, trảm mã đao hơn trượng chém trung niên họ Tuyết thân chịu trọng thương thành hai đoạn, huyết quang phun ra, sau đó Tông Lam gầm một tiếng, trấn sơn quan đã phá. Ngày hôm nay bọn ngươi không hàng tức thì chết, một thân cương kình bùng nổ, khí tức khốc liệt, âm thanh chấn phạm vi hơn 10 dặm, không chỉ giáp sĩ cung thủ trên tường thành trở nên yên tĩnh. Mà ngay cả những binh lính từ trong binh doanh đi ra đều dừng lại, sau đó dùng ánh mắt mờ mịt thất thố, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Mà lúc này nơi đây tuy tụ tập mấy vạn người nhưng không một người dám động thủ với ba người trên thành. Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào theo sát phía sau, bước vào cửa thành. Hổ Trung Nguyên chỉ quét mắt mắt nội thành liền biết ngày hôm nay cục diện thắng đã định. Hắn cười ha hả, đi theo thế tử, thật sự là thống khoái đã ghiền. Ta biết ngay, thế tử quả nhiên anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, làm sao không lấy được cái trấn sơn quan nho nhỏ như vậy. Tông thủ đạp trên tường thành, hơi có chút tiếc nuối thu hồi Vân Diễm Phi đao cầm trong tay. Tông Nguyên, Tông Lam đúng là dây máu ăn phần, đang muốn đại phát thần uy chém giết hai người còn lại tạo tiết mục. Tông thủ thế tử đêm trăng đoạt quan, thần đao tuyệt mệnh ba huyền võ tông thì đã bị Tông Nguyên đạp phá thiên quân trước sau xuất thủ phá mất. Bất quá khi nghe được Hổ Trung Nguyên nói như vậy thì cười khúc khích, tên mãn phu này cũng biết nịnh nọt rồi, bách chiến bách thắng, hắn còn không có lợi hại như vậy. Về phần anh minh thần võ tự hỏi không có một chút quan hệ nào với mình, tông thủ lại như có điều suy nghĩ, nhìn tay mình trong mắt lập lòe dị trạch. Kỳ vận chi phù phối hợp lục thần ngự đao thuật của hắn đúng là cường đại đến mức chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Công pháp võ đạo đỉnh giai cộng với một chút vận khí đã khiến cho Vân Diễm Phi đao tăng lực sát thương lên gấp đôi. Nếu là đổi lại mình trước kia, tối đa có thể khiến trung niên linh sư kia bị khống chế, lệ vô hư phát thì hơi khó. Nhưng vừa rồi, không chỉ hai gã huyền vũ tông sư bị một đao tuyệt mệnh, mà ngay cả vị linh sư Hoàng Dương Cảnh cũng chạy không thoát kết quả tử vong. Phải nói lục thần ngự đao thuật tu luyện tới cuối cùng cũng chỉ là bí võ triệt địa cấp, nhưng nếu cộng thêm kỳ vận thuật, ngày sau khi mặc dù đối chiến võ đạo thiên cấp chỉ sợ cũng có vài phần khả năng. Dưới tiên cảnh đao ra tuyệt mệnh sao? Suy nghĩ tới đây, tông thủ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cảm thấy Ly Lạc cùng Thi Đan cũng đến sau lưng mình, nhìn Ly Lạc toàn thân nhuốm máu, thấy thương thế hắn tuy nặng nhưng lại không suy giảm tới chỗ hiểm. Tông thủ lúc này mới nhoẻn miệng cười, đa tạ rồi. Mới nãy may mắn mà có ngươi, tìm tòi thi thể Vư Vô Sinh một chút, tay hắn khẽ vẫy lấy chai thuốc vào tay. Ý niệm quét qua, khóe môi hắn nhếch lên, Vư Vô Sinh hơn phân nửa là vì thứ này mà bán mạng cho Tông Sư Nguyên, vị này đúng là nhịn đau hạ một số tiền lớn, nhưng tông thủ cũng không để trong lòng, tiện tay sẽ đem một chai thuốc màu vàng ném về phía Ly Lạc. Ly Lạc kinh ngạc tiếp vào trong tay, sau khi mở ra lại càng kinh ngạc, đây là Long Huyết Địa Cực Đan. Sắc mặt hắn nhất thời giãy giụa bất định, sau một lát thở dài một hơi nói, vật ấy Ly Lạc không thể thu. Thù lao hộ tống thế tử ban đầu ở giới phù thành, thế tử đã trả đủ, tông thủ lại hơi vẫy tay áo một cái nói, không sao. Rồi bước đi về phía thi thể trung niên linh sư kia, mà Ly Lạc hơi chút do dự cũng không trì hoãn, thu chai thuốc vào trong ngực mình. Thi đang ở một bên nhìn thấy mà mong ước một hồi, địa cực đan là thánh vật của địa luân võ giả, mà Long Huyết Địa Cực Đan này là thánh vật bên trong thánh vật. Là do địa cực đan sinh ra biến chủng, dược lực mạnh mẽ, chẳng những có thể 100% làm huyền võ tông sư địa luân thất mạch tiến thêm một giai mà phối hợp một chút linh dược có được một tia long huyết, cải biến tư chất, được thần long chi lực, lực lượng tăng mạnh, tông thủ nhìn cũng không nhìn đã cho Ly Lạc, chỉ phần khí độ này đã không hổ là quân thượng. Lúc trước sau khi chiến đấu ở Hải Hạp, Thi Đan còn cảm giác tông thủ thật sự quá keo kiệt, tính toán chi ly ít tiền ấy, giờ phút này lại ẩn có điều ngộ ra, thời điểm nên hào phóng vị thế tử này thật sự không có nửa điểm do dự, ánh mắt Ly Lạc rõ ràng là kính phục, chỉ sợ ngày sau mặc dù tông thủ bất nhập thương sinh đạo, chỉ sợ nàng cũng sẽ hiệu lực dưới trướng vị thế tử này, chung quanh mặc dù còn có mấy ngàn giáp sĩ, tông thủ lại không thèm để ý, căn bản bọn họ không tồn tại mà đi ở trên tường thành, có Tông Nguyên, Ly Lạc hai đại vũ đạo cường giả ở bên hộ vệ đích thật là không cần cẩn thận chút nào. Mới vừa đi tới bên cạnh tường thành thi trên cầu sắt vang lên từng đợt ầm ầm như tiếng sấm. 1000 huyền hồ thiết giáp, 1000 huyền giáp phong long kỵ do hai gã huyền võ tông sư thống soái tràn tới như sóng triều. Trông thấy cửa thành mở rộng cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều là vẻ không thể tin được. Hùng quang được xưng hợp vài chục vạn người cũng không phá nổi, cư nhiên bị rải rác vài người hợp lực phá tan, tốc độ nhanh như lôi đình. Nếu nói là kỳ tích, chỉ sợ lúc này đây không kém hơn Hải Hạp ngàn kỵ đạp trận. Bất quá 2000 người này đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, thoáng cái sững sờ đã tỉnh lại. Hơn 2000 kỵ binh từ bên ngoài tiến vào thành, mang theo thanh âm nổ vang, ánh mắt lạnh như băng cùng sát ý sôi trào nhìn hai bên, người không đầu hàng. Giết! Mấy ngàn âm thanh gào thét, nhất thời vang vọng quan nội, hợp với tiếng kêu gào lúc trước của Tông Lam cường hành áp tới càng thêm kiên quyết. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt cũng chỉ nghe hơn 10 âm thanh đinh đinh loảng xoảng vang lên, hơn 10 người đã lục tục buông binh khí xuống. Ngay sau đó, dường như là bị lây bệnh, 25000 đại quân nhao nhao vứt bỏ binh khí, tông thủ nhếch miệng cười cười từ trên tường thành nhìn xuống, đặc biệt là thi hài linh sư trung niên kia, giờ phút này Đàm Đào đã tìm kiếm thi thể, sau một lát sắc mặt hắn hơi đổi, thế tử, người này có thiên hồ yêu thân, là người của Bác Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị. Sau khi nói xong thì đem mấy thú bay vọt lên tường thành, mà Tông Lam và Hổ Trung Nguyên cũng biến sắc theo sát phía sau nhảy lên. Di vật của linh sư trung niên là một ít phù lục cùng với đan dược tu hành linh sư mà thôi. Tông thủ tiếp nhận tay thì tự nhiên thu chiến lợi phẩm vào trong tay áo. Cuối cùng một quyển sách thiếp vàng viết Tuyết Tẩy Thiên Hạ. Tuyết Tẩy Thiên Hạ. Nguyên lai thật đúng là Tuyết Thị tộc nhân. Tông thủ nhận ra vật ấy, Cái môn công pháp này là của Bác Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị, linh võ thuật song tu thế gian ít có. Công thủ tiện tay mở ra, là bản sao không đầy đủ, hơn nữa chỉ có phương pháp tu hành trước Nhật Du, nội dung càng rõ ràng cho thấy bị cắt đứt, nhìn thoáng qua, tông thủ không cảm thấy hứng thú lắm nên ném cho Tông Lam. Quyển sách này, đối với hắn vô dụng nhưng đối với Tông Lam đồng dạng là linh võ song tu và nhược thủy mà nói sẽ có không ít phần tham khảo. Mà khi Tông Lam cẩn thận mở ra thì thần sắc khó coi đến cực điểm, Đàm Đào cũng thở ra một hơi, lặng lẽ nói, Thế tử, xem ra sau lưng Tông Sư Nguyên hơn phân nửa là Bác Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị. Ngày sau Càn Thiên Sơn ta xem ra càng cần đề phòng nhiều hơn mới được, yêu tộc hoàng gia này năm đó đi xa để tránh họa nhưng bây giờ lại muốn trở về tranh đoạt vương vị, để chúng ta đoạt rồi hắn về trị sao, thế gian này làm gì có chuyện tốt như vậy, Huyền Sơn Thành là người hai hỗn hợp. Bất quá càng nhiều hơn là bán yêu, Đàm Đào đồng dạng là nhân yêu vì vậy ngôn ngữ của hắn cũng rất oán hận, hừ. Tông Sư Nguyên chết là phải, Hổ Trung Nguyên đồng dạng lòng có ưu tư nói, không biết đạo lý dẫn sói vào nhà thì đúng là ngu xuẩn. Hắn cùng với Đàm Đào vốn có chút khúc mắc nhưng một trận chiến ngày hôm nay, mọi người ai cũng dùng lực lượng lớn nhất hơn nữa phối hợp thần kỳ ăn ý. Ba vị huyền võ tông sư cộng với một vị linh sư Hoàng Dương cảnh trấn thủ Hùng Quang, tự nhiên bị đám người phá tan. Trong lòng hắn hào hùng hưng phấn chưa giảm, ấn tượng đối với Đàm Đào cũng có chút ít đổi mới, nguyên lai người này, cũng không phải chỉ có âm mưu tính toán mà thôi. Đồng dạng là người nhiệt huyết liều mạng vì người khác, giờ phút này nghe vậy lập tức thấy Đàm Đào vô cùng thuận mắt, Tông Nguyên tức thì như có điều suy nghĩ, thế lực sau lưng Tông Dương ta biết được, là Huyền Tố Tông đứng thứ 15 trong thập cửu linh phủ, về phần Tông Thế, ta cũng vậy có thể đoán được vài phần. Không ngoài dự kiến thì là Đạo Danh Tông đứng thứ 2 trong thập cửu linh phủ, có thêm Bác Vĩ Thiên Hồ Tuyết Thị, tình hình của Bá Quốc Công cùng Khâu Đình Trụ dù không đáng lo nhưng nhất định áp lực rất lớn. Bá Quốc Công mà hắn nói là Hổ Thiên Thu, chức vị của Càn Thiên Sơn Thành là do Tông Vị Nhiên lợi dụng các cấp tước vị, an trí các tộc cường giả tinh anh, thiết hổ nhất tộc tộc trưởng thừa kế Bá Quốc Công vị. Trong mắt Đàm Đào lập tức lộ ra ý tán thưởng, mấy người bộ hạ của Tông Thủ, hắn coi trọng nhất là Tông Nguyên. Đúng là không cách nào dừng lại, ta nếu như có khả năng cảm thấy chúng ta nhanh chóng trở lại Càn Thiên Sơn Thành. Nếu là tốc độ nhanh một ít, có thể phong tỏa ở tin tức, nói không chừng còn có thể có hiệu quả tập kích bất ngờ, nói đến chỗ này hắn lại chần chờ một chút. Sau đó thì bỗng dưng cúi người phía Tông Thủ, Thế Tử. Trên tường thành 3.000 quân tốt, thần thỉnh trảm chi, mấy người Tông Lam cả kinh. Chợt lại yên lặng xuống. Quân tốt tinh nhuệ trấn sơn quan này kỳ thật phần lớn đều là một tay Tông Vị Nhiên dạy dỗ, xa xa không tính là thân tín của Vưu Vô Sinh, từ trình độ nào đó mà nói, xem như là dòng chính của Tông Vị Nhiên. Mọi người cũng chứng kiến không phải Vưu Vô Sinh bức bách, những cung tiễn thủ này tuyệt sẽ không bắn ra một mũi tên, cứ như vậy chém toàn bộ thật sự là có chút không đành lòng, chỉ là cẩn thận tưởng tượng, nếu người phản bội không trả giá thì người sau cũng làm thế, bắn tên vào người thế tử sẽ ra sao? Chương 248, khí phách hơn người. Mọi người ở đây trải qua vô số gió tanh mưa máu, cũng không thiếu người tâm ngoan thủ lạc. Giờ phút này lập tức thần sắc dị thường bình tĩnh, ngay cả thi đang thân nữ tử cũng đồng dạng trầm mặc hồi lâu. Về phần mấy ngàn giáp sĩ cung thủ trên tường thành vẻ mặt trắng bệch, bọn họ cầm binh khí vào tay nhưng khi trông thấy dưới thành nguyên một đám 2.000 thiết kỵ như quái thú sắt thép nhìn chằm chằm đám người Hổ Trung Nguyên thì không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng, không cần những người khác động thủ. Mấy người kia trên tường thành đủ tàn sát toàn bộ đưa bọn họ. Thậm chí ở trong quan thành, đám sĩ tốt còn lại cũng dùng ánh mắt mang địch ý nhìn sang. Tông thủ lâm vào trầm tư, sau một lát lại khẽ lắc đầu, đều là thần dân của ta, mọi sự tình đều có nguyên nhân, không đành lòng giết đi. Bất quá tội phạm thượng mưu phản lại không thể không trở lên chém toàn bộ, những người còn lại phân ra người vô tội và có tội. Đợi sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ tiếp tục xử trí. Cả đời khổ dịch tránh không khỏi, đuổi tới tội nhân doanh 10 năm không chết thì coi như bọn họ mạng lớn. Nghe được lời ấy, toàn bộ binh lính ên thành dưới thành, phần lớn đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ trừ những thuộc hạ của Vưu Vô Sinh thì càng lộ vẻ tuyệt vọng, những người còn lại sắc mặt đều buông lỏng, người trên thành may mắn có thể miễn chết, tạm thời bảo vệ tính mạng. Mà dưới tường thành thì mừng rỡ tông thủ không so đo với cung thủ trên thành sẽ không trừng phạt bọn họ quá nặng. Tội nhân doanh danh như ý nghĩa đều là tội nhân tạo thành quân đội. Tại quân doanh chẳng những phải làm chuyện khổ mệt nhất, thời điểm gặp được chiến sự phải xông trận trước, thường xuyên được sử dụng làm pháo hôi. Bất quá đến tội nhân doanh vẫn còn lưu lại một chút hy vọng, Đàm Đào nghe vậy thì nhíu mày, có chút không cho là đúng, thanh âm hạ thấp nói, thế tử, nếu đổi lại lúc bình thường, xử trí như vậy tự nhiên không có không ổn. Nhưng mà sự tình ngài tu tập võ đạo linh pháp nếu truyền ra, chẳng những Tuyết thị ý đồ khó lường, mà ngay cả Cừu gia của quân thượng lúc trước chỉ sợ cũng sẽ cảnh giác. Nói đến chỗ này, mọi người chung quanh cũng nhao nhao động dung, công thủ lại không thèm để ý chút nào lắc đầu, hào hứng bừng bừng nhìn về phía phương hướng Càn Thiên Sơn Thành. Một thân võ đạo linh pháp của hắn có thể giấu giếm là tốt nhất, không được cũng không sao. Đối với những người khác, hắn tự nhiên có thể không hề cố kỵ ra tay giết người diệt khẩu, nhưng trên tường thành đa số đều là thuộc hạ của Tông Vị Nhiên từng vì Càn Thiên Sơn tạo nên lực lượng lớn nhất. Chỉ vì muốn giấu giếm chuyện của mình mà mất công chính, tông thủ hắn không muốn cũng không đồng ý. Truyền đi thì như thế nào, có sóng gió gì, chỉ lòng hắn muốn là được. Hắn không tin có kiếm trong tay nhất định không địch nổi sóng gió này, huống chi, đám người yêu tộc vốn là không nhiều lắm. Toàn bộ Càn Thiên Sơn tổng cộng không có 700-800 vạn mà thôi, cộng thêm nước phụ thuộc chư thành nữa đạt tới 2.000 vạn là hết. Lúc sau hắn còn giết rất nhiều người ở Càn Thiên Sơn nội thành, như vậy sẽ còn tẩy trừ bao nhiêu yêu tộc nữa. Chiến lực của tinh tráng yêu tộc có thể bảo tồn một ít thì phải bảo tồn, giết người dưới tay mình còn không bằng để họ chết trên chiến trường. Mà nếu như không có đầy đủ chiến lực, Càn Thiên Sơn thành chỉ sợ là hơn phân nửa là không quá 10 năm chính là loạn thế. Đàm Đào cố nhiên thông minh nhưng niên đại có hạn, tầm mắt vẫn còn thấp, thấy tông thủ từ chối cho ý kiến, Đàm Đào cũng hồi lâu bất đắc dĩ. Quét mắt liếc chung quanh, chỉ thấy đám người Tông Nguyên đều có bộ dáng sao cũng được, rõ ràng cho thấy nghe lệnh của tông thủ. Về phần Tông Lam giờ phút này ánh mắt nhìn tông thủ tinh lóng lánh, hơn phân nửa là coi hắn như Tông Vị Nhiên tái sinh, hiển nhiên cũng sẽ không khuyên can. Bất đắc dĩ thở dài, Đàm Đào lại khẽ khom người, thế tử nhân đức. Trong giọng nói của hắn ngược lại thành tâm thành ý, lần này, xử trí của thế tử khoan hồng độ lượng, thậm chí là không để ý đại cục. Tông thủ nghe vậy thì tự giễu mỉm cười một cái. Nhân đức sao? Chỉ có người hậu thế mới biết sự lãnh khốc của hắn, linh triều nổi lên. Vô số tinh thú tiến giai, ở trong vài năm cũng có mấy trăm linh thạch mạch khoáng bị phát hiện. Cho nên cũng có vài chục đại thành lục tục quật khởi. Toàn bộ vân giới cũng đều bởi vì tranh đoạt thú tinh tài nguyên cùng linh thạch mạch khoáng mà đánh trận không ngừng. 3.000 người một khi vào tội nhân doanh, cơ hồ chỉ thấy vô sinh, đừng nói 10 năm, cho dù là 5 năm cũng chống không được. Chợt mí mắt tông thủ nhảy dựng lên, hắn hiếu kỳ nói, các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi ta đã nghe được tiếng chuông, Trấn Sơn Quan khoảng cách Càn Thiên Sơn chỉ có 50-60 dặm, tiếng chuông này hơn phân nửa cũng từ bên kia truyền đến. Tông Lam cũng đồng dạng yên lặng nghe. Sau một lát trong mắt thoáng hiện một đoàn tinh mang, đúng là tiếng chuông, hẳn là chuông nghị sự trước sùng chính điện. Tông thủ nghe vậy thì vui mừng nghĩ ngợi, hơn phân nửa là vậy mấy người Tông Thế Tông Dương Triệu tập chư tộc tộc trưởng cùng chư tướng Càn Thiên Sơn nghị sự, hơn phân nửa là vì nghị định chức vụ yêu vương. Bên kia Càn Thiên Sơn nhất định vẫn còn Hổ Thiên Thu cùng Khâu Đình Trụ khống chế, lần này mình vẫn còn về kịp, nếu là thật lựa chọn đường vòng, như vậy kết quả như thế nào cũng không nắm chắc được. Liên tục 9 tiếng chuông, những người này thật gấp gáp. Chúng ta cũng tiến đến tham gia náo nhiệt đi. Mấy người Tông Lam nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ hưng phấn. Mà Tông Nguyên thì vỗ nhẹ tử lôi thương trong tay, trong lồng ngực hắn nổi lên sóng triều. Sắp tới rồi, chỉ có 50 dặm không cần nửa canh giờ sẽ gặp được hai người kia. Cây thương này đang rất khao khát. Đỉnh Càn Thiên Sơn Thành, trong điện sùng chính, Tông Minh Tông Hạo, Tông Thế Tông Dương cùng Linh Pháp Không và Tông Sư Nguyên, Tuyết Mạc Ngôn, Vụ Diệp Chân Nhân, Lệ Hổ Các Thường đang chia chỗ ngồi, nơi này chỉ thiếu mỗi ba người Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi, Sài Nguyên, mà Tông Thế giờ phút này đang ngồi trên bảo tọa yêu vương, một quan lạnh lùng nhìn về phía cửa điện. Khi tiếng chuông trước điện ngừng nghỉ, Tông Minh lập tức hừ lạnh một tiếng, Khâu Vi cùng Hổ Thiên Thu quả nhiên là kiêu ngạo. Nghị sự chung liên tục 9 tiếng mà vẫn chưa đến. Không coi Thiên Hồ Vương tộc ta là gì, đúng là ngông cuồng, nếu đổi lại là ta biết rõ nơi này có bẫy rập chờ của bọn hắn, ta cũng sẽ không đến. Tông Dương lạnh lùng cười cười, lộ ra ý chê cười, có chút không có cam lòng mang theo vài phần khiêu khích nhìn Tông Thế nói, tứ đệ, Khâu Vi chính là Tả Đình Trụ đại tướng, Hổ Thiên Thu là Thiết Hổ tộc trưởng, hai người này không đến. Chư tộc tộc trưởng cùng chúng tướng cũng tự nhiên lấy cớ thoái thác, đám người không đến, yêu vương vị của ngươi chỉ sợ cũng không định được, mặc dù ở nơi này lạm xưng cũng coi như danh bất chính, ngôn bất thuận. Đại trưởng lão Tông Minh nghe vậy lập tức mắt toát vẻ giận dữ, Tông Thế híp mắt nhìn Tông Dương chợt không thèm để ý chút nào. coi như là không nghe ra trong giọng nói của Tông Thế có ý hả hê, hắn thản nhiên nói, không sao. Kính xin đại trưởng lão truyền tin, ngày hôm nay đám người nếu không đến gặp thì đừng trách ta làm loạn. Khi đó chưa hẳn không thể một mồi lửa đốt Càn Thiên Sơn, 800 vạn người trong thành này chôn cùng ta cũng không tệ. Mọi người trong điện nghe vậy thì hít một hơi lãnh khí. Lệ Hổ Các Thường vỗ mạnh lan can lớn tiếng khen, Tông Thế công tử thật sự là hảo khí phách. Đồ vật chính mình không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ tưởng chiếm vào tay. Khâu Vi thì không nói, Hổ Thiên Thu ta biết rõ nhất định sẽ không đến. Tên kia có thể không quan tâm thành này nhưng lại không thể không quan tâm tính mạng già trẻ nơi đây. Một khi binh đao xuất hiện thì không thể chùng tay. Linh Pháp không thì nghe được mà lông mày nhăn lại, trong mắt chớp lên một tia nghi kỵ nhưng đè nén xuống. Lần đầu hắn hoài nghi mình quyết đoán như thế là sai rồi sao? Các lão ca quá khen, lão ca rụt rè cười. Tông Thế làm vậy cũng có nỗi khổ, thời điểm bất đắc dĩ động thủ khi đó còn cần các lão ca cùng Vũ Diệp sư thúc tương trợ. Vũ Diệp chân nhân lập tức cười gật đầu, Các Thường cũng cười lớn, công tử hào phóng, Huyền Tố Tông chúng ta cũng sẽ không keo kiệt, không cần phải nói, ta cũng đem hết toàn lực. Tông Thế thỏa mãn cười cười, lại hướng phía thanh niên khuôn mặt dị thường tuấn tú phiêu dật bên phải, đặc biệt là Tuyết Mạc Ngôn huynh. Lần này ta có thế thuận lợi đăng vị hay không phải dựa vào huyễn vụ mê tâm pháp của Tuyết gia các ngươi, chỉ cần tiến vào trăm trượng xung quanh thân thể ta, thực lực chỉ cần không đến lục giai tinh thú tự nhiên sẽ chết, không có ngoại lệ. Tuyết Mạc Ngôn mở mắt ra thâm ý nhìn Tông Thế, chỉ mong khi đó công tử chớ quên lời hứa của ngươi, khóe môi Tông Thế nhếch lên, lục giai chính là Hoàng Dương cảnh cùng Huyền Võ Tông Sư. Toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành có thể đạt tới cảnh giới này có mấy người, yên tâm đi. Một khi leo lên yêu vương vị, Tông Thế ta tất nhiên sẽ cầu hôn Tuyết thị các ngươi. Ngày sau quan hệ thông gia chúng ta càng thân, mọi người trong điện chỉ có Tông Sư Nguyên mặt mày xanh lét, hắn đang giận dữ nhưng cường hành đè nén. Tông Thế lại không để ý tới, giọng nói bỗng nhiên chuyển thành âm vang. Tông thủ ít nhất còn cần một ngày nữa mới có thể trở lại Càn Thiên Sơn, Hổ Thiên Thu sợ ném chuột vỡ bình. Chư quân thống lĩnh cùng chư tộc tộc trưởng có Tuyết huynh ứng phó. Chỉ còn lại có một tả đình trụ Khâu Vi, ta thật sự nghĩ không ra, chính mình có không có lý do chiến thắng. Càn Thiên Sơn yêu vương vị nhất định thuộc về Tông Thế ta. Trong điện phủ, mọi người tự hồ cũng khiếp sợ vì khí phách của Tông Thế. Mặc dù còn chưa đăng vị, nhưng mỗi tiếng nói cử động của Tông Thế đều có được một cổ tự tin mãnh liệt cùng đại khí. Ngay cả Tông Dương cũng khẽ nhíu mày, không nói thêm lời nào. Trong lòng tuy là bất mãn nhưng biết thế thắng của hắn đã định. Nếu còn tranh giành chính là chính mình vùi họa, tự tìm đường chết. Sau một hồi lâu Tông Hạo mới lần nữa mở miệng, cái này không sao nhưng duy có Tông Sài Nguyên làm ta lo lắng, không vấn đề gì. Tông Thế mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tông Sư Nguyên, Sài Thúc rất rõ đại nghĩa, mặc dù sẽ không giúp ta cũng sẽ không giúp một phế nhân. Chỉ là có chút bất mãn ta cùng với Tuyết gia quan hệ thông gia mà thôi, ngày sau chỉ cần cho hắn một cái lý do thì Sài Thúc sẽ hiểu ra. Chương 249, Khí Phách Vương Giả. Sài Thúc rất rõ đại nghĩa, mặc dù sẽ không giúp ta cũng sẽ không giúp một phế nhân. Chỉ là có chút bất mãn ta cùng với Tuyết gia quan hệ thông gia mà thôi, ngày sau chỉ cần cho hắn một cái lý do thì Sài Thúc sẽ hiểu ra. Ngữ khí của Tông Thế vẫn tự tin bá khí, hắn từ bậc thang chắp tay đi xuống, nhìn quang cảnh bốn phía tráng lệ cùng với vương tọa sau lưng, bỗng nhiên hắn cảm khái một cách khó hiểu, kỳ thật Tông Thế ta kính nể nhất chính là Tiên Quân. Năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gần 10 năm thời gian dựng nên cơ nghiệp xưng hùng phía Tây Đông Lâm Vân Giới. Đáng tiếc thân vẫn, Tông Thế ta nếu như kế vị sẽ thừa nhận ý chí của quân thượng Bình Định Đông Lâm. Nghe thế, Tông Minh cũng hơi hơi gật đầu, chắp tay nói, Tiên Quân quả thật có đại công đối với Thiên Hồ Tông thị ta, đoạt trưởng vị đích mạch của hắn, Tông Minh ta cũng xấu hổ. Bất quá vô luận là yêu vương vị hay là Tông thị tộc trưởng cuối cùng phải vào tay đích mạch Tông thị ta mới thỏa đáng. Đây cũng là thiên ý. Trong mắt Tông Sư Nguyên càng lộ vẻ tức giận nhưng chẳng biết tại sao lại cố nén không phát tác, hắn có chút kiên kỵ nhìn Tuyết Mạc Ngôn giống như cười mà không phải cười bên kia, mà Linh Pháp không nhíu mày lần nữa, đè nén vẻ không vui lại, không nói những điều này nữa, ta muốn biết Tông thủ thế tử không biết công tử ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào. Khuôn mặt Tông Thế không thay đổi xoay người qua thì bình tĩnh đối mặt Linh Pháp không, xin hỏi Linh Thúc, nếu Tông thủ leo lên yêu vương vị sẽ lưu tính mạng cho Tông Thế ta, thấy đối phương biến sắc. Tông Thế lại lắc đầu, ta tự nhiên nhớ ước hẹn với Linh Thúc trước đó, chỉ cần hắn có thể trung thực một ít, ta sẽ không giết hắn, nếu chịu nhường ngôi ta sẽ thả hắn ly khai Đông Lâm. Nhưng nếu như hắn vẫn có ý nghĩ sằng bậy thì tông thế ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Thần sắc của Linh Pháp không buông lỏng hơi gật đầu nói, nhớ rõ là tốt rồi, chỉ mong ngươi ngày sau, có thể thủ tính. Tông thế cười cười, chỉ là trong mắt hơi toát ra lãnh ý, hắn chắp tay nhìn ra bên ngoài điện. Qua ngày hôm nay, Càng Thiên Sơn yêu vương vị chính là hắn vật trong lòng bàn tay của hắn, tay cầm mấy trăm vạn đại quân, quyền thế ngút trời. Thế gian này vô luận kẻ nào, đều đừng mơ tưởng muốn từ trong tay hắn cướp đi. Mà trong điện phủ, Tông Minh nhìn bóng lưng của Tông Thế lộ vẻ vui mừng thỏa mãn, đoán chừng ngày sau sẽ đóng đô ở dây. Đám người Tông Thị đích mạch chắc chắn bất phàm, ngay cả Tông Dương, kỳ thật cũng rất là không tệ. Tông Vị Nhiên là cái kỹ gì? Phong độ chỉ có thể là nhất thời mà thôi. Trên bệ đá cách ngọn núi chính Càng Thiên Sơn ngàn trượng, Hổ Thiên Thu vẻ mặt mỉa mai từ đằng xa đi trở về, tới bên cạnh Khâu Vi thì âm thanh ngưng thành tuyến nói, Khâu Đình Trụ không bằng đoán xem, vừa rồi tính sứ Tông Thế phái tới đến nói với ta những gì. Thấy sắc mặt Khâu Vi ngẩn ra, lộ vẻ vẻ tò mò. Hổ Thiên Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt toát vẻ khinh thường nói, hắn nói người ta hai người nếu không chịu qua đi gặp hắn thì sẽ ở Càng Thiên Sơn thành đốt giết đánh cướp. Nói ngắn gọn, chính là nếu như chúng ta lần này không cho hắn thắng, hắn sẽ lật tung cái bàn này lên. Quả nhiên là so với tên quỷ cha của hắn còn tâm ngoan thủ lạc hơn. Khâu Vi cắn răng ken két, hai tay vịn vào lan nha bổng màu trắng bạc, trong nháy mắt đè mặt đất xuống thấp vài thước. Sau đó, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Hổ Thiên Thu. Kỳ thật trước đó đối với chuyện này cũng không phải là không có đoán trước. Mà giờ khắc này hắn nhất lo lắng chính là Hổ Thiên Thu vì thế dao động. Càng Thiên Sơn thành hội tụ tất cả yêu tộc thân thuộc. Nếu vậy Tông Thế ra tay ác độc, nhất định tổn thương thảm trọng, mà tính cách vị bá quốc công này hơn phân nửa là sợ ném chuột vỡ bình, lũ sói con này đúng là ngoan độc, cũng thật sự thông minh. Hổ Thiên Thu ta xem như nhìn rõ chúng, lời vừa nói được một nửa, chỉ thấy Khâu Vi bên cạnh mắt lộ vẻ đề phòng. Hổ Thiên Thu không khỏi im lặng mà trợn trắng mắt, yên tâm. Nếu tại nửa năm trước đó, nói không chừng ta thật đúng là sẽ đúng như tính toán của hắn, bị hắn áp chế. Nhưng ngày hôm nay, dù là hắn thật muốn khai chiến giết sạch già yếu toàn thành, Hổ Thiên Thu ta cũng sẽ không đi qua mà dốc sức liều mạng với hắn. Khâu Vi lúc này đây mới thật sự kinh ngạc, cẩn thận chú mục nhìn mặt Hổ Thiên Thu không biểu lộ biến ảo cùng ánh mắt trong suốt, cho tới khi đối phương nhìn chằm chằm mà sợ hãi mới buông ta, thật là quái rồi. Hổ huynh, không giống như tính cách là của ngươi, thú cho ta nói thẳng. Thật sự không nghĩ ra, ngươi có lý do không đi gặp Tông Thế. Thật sao? Hổ Thiên Thu cười cười tự giễu sau đó là dùng vẻ mặt thành khẩn nhìn lên trời. Về phần lý do, là bởi vì ta Hổ Thiên Thu biết được. Ngày hôm nay nếu là thuận ý của Tông Thế, chẳng những xin lỗi quân thượng. Ngày sau Càng Thiên Sơn ta đồng dạng không tránh khỏi một kiếp. Vị thế tử kia tuy là không có giả tâm gì, bất quá nhìn tình hình này sẽ không chịu bó tay, mặc kệ cơ nghiệp của quân thượng bị cướp đi. Hơn nữa nhất định thế tử sẽ là người thắng cuối cùng. Khâu Vi không khỏi nhíu mày lại, đây là lần thứ tư Hổ Thiên Thu nâng thế tử lên. Trong ngôn ngữ của hắn tràn đầy chờ mong cùng tin tưởng, người này đến cùng đang làm mê hoặc cái gì, chỉ sợ ta nói ngươi cũng không tin. Hổ Thiên Thu quay đầu, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, nửa năm trước ta đã thấy thế tử, hắn kiếm đạo thông linh đã từng lấy cảnh giới tiên thiên thắng ta một kiếm. Linh pháp tu vi tới dạ du chi cảnh, thật sự là tuấn kiệt thế gian này ít có. Mặc dù không thể kế thừa Càng Thiên Sơn, dùng bổn sự của thế tử cũng chưa chắc không thể thành tựu cơ nghiệp hơn Càng Thiên Sơn thành. Khâu Vi chau mày nhìn kỹ thần sắc của Hổ Thiên Thu tựa hồ không phải làm bộ. Sau một hồi lâu, mới rốt cục chớp chớp mày rậm, bá quốc công, ngươi xác định ngươi không đang nói đùa hoặc là uống lộn thuốc. Dạ du chi cảnh, 14 tuổi có thể xuất khiếu dạ du ở thánh địa tông môn cũng chỉ rải rác hơn 10 người. Theo ta được biết, lúc thế tử đến Lâm Hải Thư Viện, cũng không quá đáng mới 3 năm mà thôi, cho dù là nói giỡn cũng phải có một hạn mức, ta biết ngươi kỳ vọng rất nhiều vào thế tử nhưng niên kỷ của hắn còn nhỏ, ngày sau nếu có thể mời đan sư cao minh vẫn có khả năng tập võ. Thần sắc Hổ Thiên Thu khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ một nhún vai thầm nghĩ hắn mặc dù nói với Khâu Vi thì người này cũng không tin, những lão gia hỏa kia trong tộc mình cũng như thế, lão hữu Sài Nguyên cũng vậy, đoán chừng nếu nói ra với đám người Tông Thế thì những người kia hơn phân nửa sẽ cười đến rụng răng. Chỉ có để cho những người này tự mình thử mũi kiếm hàng mang của thế tử một lần mới có thể tỉnh táo lại, càng khắc sâu trong lòng. Cũng không biết đến lúc đó Khâu Vi sẽ có bộ dáng nào. Nghĩ tới đây, khóe môi Hổ Thiên Thu không khỏi run rẩy cố nén mới không lộ sự vui vẻ ra mặt. Nhớ rõ trước kia quân thượng từng giáo huấn hắn, muốn hỉ nộ không lộ, làm người phải có chút ít lòng dạ. Hắn Hổ Thiên Thu cũng một mực ghi nhớ, nhưng thời điểm lúc này thì cảm thấy dị thường gian nan. Khoảng cách 50 dặm dùng ngự phong câu chỉ mất chừng nửa cái canh giờ, bất quá lúc này đây không phải có 2.000 kỵ sĩ, trong trấn Sơn Quan, ngoại trừ bộ quân còn có 3.000 tinh kỵ trấn thủ, ngoài ra còn có mấy ngàn chiến mã do Hổ Trung Nguyên cùng Tông Lam Tông Nguyên ba người, tự mình chọn lựa 5.000 tinh nhuệ bộ tốt cưỡi ngựa đi theo. Ở bên trong, Bình Nguyên Càng Thiên Sơn gần vạn người cưỡi chiến mã đại quy mô chạy về phía đông thành Càng Thiên Sơn, Huyền Hồ Thiết Kỵ cùng Huyền Giáp Phong Long Kỵ cố nhiên là chiến ý hiên ngang. Những quân binh từ trấn Sơn Quan chọn lựa ra đều là tinh nhuệ đang sốt ruột, trong mắt đều là phun lửa cháy, hận không thể lập tức chiến một trận, rửa sạch sỉ nhục danh tiếng phản chủ. Hai khắc sau, trong tầm mắt Tông Thủ đã có thể trông thấy mấy ngọn đèn dầu đỉnh Càng Thiên Sơn. Tông Thủ sợ hãi thán phục Càng Thiên Sơn thành hùng vĩ, đào rỗng ngọn núi cao ngàn trượng làm thành trì. Phạm vi rộng chừng 6-70 dặm, từ đỉnh Càng Thiên Sơn có thể quan sát bình nguyên bên dưới, tường thành cũng hùng vĩ đến cực điểm, cao 60 trượng. Cơ hồ mỗi cách 10 trượng đều an trí một tứ tí cự nổ. Bất quá đại thành giờ phút này là một mảnh tĩnh mịch. Trên núi nơi có ngọn đèn dầu rất ít, tường thành dưới núi tất bị cản trở cũng không cách nào nhìn ra hư thật. Nhìn ra xa lại có vô số tinh mang sát khí, vút phía chân trời, chỉ liếc mắt thôi đã có cảm giác sợ hãi. So sánh với lúc trước ở trong hải hạp, 40 vạn liên quân hai núi Vân Hà Liệt Diễm còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thật là một tòa hùng thành, Tông Thủ hít một hơi lạnh. Trong trí nhớ 4 năm trước của hắn ly khai Càn Thiên Sơn cũng không hùng vĩ như thế, chỉ hộ thành linh trận bao phủ 6-70 dặm đã khiến người ta khó có thể tưởng tượng, kiến tạo thành này, Càn Thiên Sơn ta tiêu hao 4 năm. Lúc này mới có hùng cảnh như vậy, bên trong Càn Thiên Sơn ta chẳng những có 800 vạn yêu tộc, càng có 600 vạn nhân tộc và vô số lưu động thương nhân, nhân khẩu gần 1.800 vạn, kỳ thật quân thượng lúc trước không muốn xây thành trì. Nói là đợi đến lúc Càn Thiên Sơn ta muốn thủ thì đã cách diệt vong không xa, bởi vì đám người cha ta khích lệ mới bỏ số tiền lớn nhờ người cấu thành linh trận hộ thành bảo vệ người già yếu trong tộc, mãi tới khi một năm trước đó mới kiến thành công. Hổ Trung Nguyên bên cạnh Tông Thủ mang theo tự hào giải thích, tiếp theo lại giống như cười mà không phải cười nói, đáng tiếc ngày hôm nay hộ thành linh trận không có mở ra. Bằng không thì còn tráng lệ hơn nhiều, Tông Thủ nhếch miệng, nếu hộ thành linh trận mở ra, vậy hắn không có nửa phần cơ hội, biện pháp tốt nhất là lập tức quay đầu bước đi. Bất quá suy đoán dùng bổn sự của Khâu Vi cùng Hổ Thiên Thu mà không đến nổi ngay cả điểm ấy đều làm không được. Mà hôm nay hộ thành linh trận đã không có mở ra, như vậy hắn đã thắng 10 thành rồi. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, lại biết một trận chiến này cần phải cẩn thận thì Tông Thủ giờ khắc này cơ hồ liền muốn đắc ý quên hình chống eo cười ha ha. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Tông Thủ cũng học hình tượng kiêu hùng kịch truyền hình đời sau. Roi ngựa chỉ về phía trước, thần sắc thâm trầm, cùng phun bá vương chi khí, chúng tướng sĩ, ai có thể lấy đầu đông thành đô thống này cho ta, chung quanh lập tức yên lặng, hồi lâu sau trên đầu Tông Thủ cũng theo thời gian dần trôi qua chảy mồ hôi. Lần đầu giả vờ trâu bò, sao lại nhạt như nước thế này, chương 250, có đầu hàng hay không? Chung quanh lập tức yên lặng, hồi lâu sau trên đầu Tông Thủ cũng theo thời gian dần trôi qua chảy mồ hôi. Lần đầu giả vờ trâu bò. Sao lại nhạt như nước thế này, đang cảm thấy xấu hổ vô cùng những người này làm sao lại không để cho hắn một chút mặt mũi thì Tông Thủ chỉ nghe thấy một tiếng nức nở, Tông Thủ ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy mấy người Tông Lam cùng Hổ Trung Nguyên thần sắc phức tạp, bỗng nhiên mừng rỡ, bỗng nhiên bi thương, thậm chí ngay cả thần sắc Huyền Hồ Thiết Kỵ tướng sĩ chung quanh cũng đều là lặng yên nhìn Tông Thủ, Tông Lam ngửa mặt nhìn lên trời, hai mắt rưng rưng, thầm nói, giống quá, thật sự rất giống. Quân thượng, ngươi trên trời có linh thiên nhìn thấy chưa? Thế tử quả thật là kế thừa oai phong của ngươi, giờ khắc này giống hệt ngươi năm đó, mồ hôi lạnh trên mặt Tông Thủ ngăn không được chảy ra. Nguyên lai phụ vương tiện nghi kia, Càn Thiên yêu vương Tông Vị Nhiên năm đó cũng trâu bò như thế sao, lại nhìn kỹ mấy người còn lại, Đàm Đào cũng yên lặng hồi lâu. Mà trong mắt Ly Lạc chớp liên tục quang mang kỳ lạ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao ánh mắt nhìn qua thật khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Người này sẽ không phải là có sở thích gì chứ, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Yên tĩnh chỉ chốc lát, Tông Nguyên bỗng dưng cưỡi ngựa về phía trước, thần sắc tuy là bình tĩnh, trong đôi mắt lại đè nén chút gì đó. Đông Thành đô thống Phòng Húc, người này cùng Tông Hạo cộng sự nhiều năm, là phí tướng hắn tin tưởng nhất. Thế tử chờ một chút, ta đi lấy đầu kẻ này cho ngươi. Nói xong Tông Nguyên đã chạy băng băng vượt qua kỵ sĩ bên cạnh, Lúc đi ngang còn thuận tay lấy hơn 10 cây thương thép vác lên lưng, sau đó xung trận ngựa lên trước phi về phía cửa thành. Huyền Giáp Phong Long kỵ sĩ đi theo đằng sau thấy thế, cũng lập tức đuổi kịp, theo sát sau lưng Tông Nguyên. Trải qua trận chiến ở Hải Hạp, kỵ sĩ Huyền Sơn Thành nghe lệnh của Tông Nguyên hơn cả Đàm Đào. Lúc này Tông Lam cũng len lén lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó đồng dạng là dục ngựa đi lên, cất cao giọng nói, ta đi áp trận cho Tông Nguyên. Ngày hôm nay nhất định phải để cho đám tạp chủng nội thành biết một chút về oai vũ của Huyền Hồ Thiết Kỵ ta. Một đám rác rưởi cũng dám châu chấu đá xe. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tông thủ khẽ giật mình, tiếp theo là cười cười, đi theo đại đội do Hổ Trung Nguyên, Ly Lạc che chở tiến về phía trước. Tông Nguyên gần kề hơn 10 hô hấp đã đến dưới cửa thành, sau đó ánh mắt âm lãnh của hắn nhìn phía trên. Từ khi lĩnh ngộ cùng đình thương ý, ý niệm của hắn đã có thể tán ra xa vài dặm, có thể rõ ràng cảm giác, giờ phút này trên tường thành rất vắng vẻ. Bố trí binh doanh bên trong phần lớn hướng vào nội thành, bất quá thành quân nơi đây đã có cảnh giác đang điều động binh mã lên thành phòng bị. Còn đông thành đô thống phòng hút cũng đã lên trên tường thành, hai bên trái phải hắn nhân thủ thưa thớt, chỉ có 500 cung thủ, 1.000 giáp sĩ, vì vậy Tông Nguyên nhất thời cũng không vội lên thành, lẳng lặng đứng cách ở cửa thành ngoài 700 trượng lạnh lùng nhìn. Chính là người này, thời điểm phụ thân hắn chết trận ở cùng một chỗ với Tông Hạo trên chiến trường, sát niệm trong lòng dâng lên, hắn hận không thể lập tức xuất thủ, đem người này tru sát. Bất quá khi suy nghĩ một lát, hắn lại cường hành nhẫn nại. Hắn mặc dù hận người này thấu xương, nhưng hôm nay hiệu lực dưới trướng Tông thủ không thể bởi vì tư tình mà ảnh hưởng tới công việc. Thế tử đối với chính mình ân trọng như núi, mình cũng không thể làm càn, mặc dù muốn tru sát đối phương cũng cần phải có một tội danh danh chính ngôn thuận mới được. Đến nay hắn vẫn còn ghi nhớ lời mẹ hắn nói lúc lâm chung, cả đời này ngẩng đầu không hổ thẹn với trời, cúi đầu không hổ thẹn với đất, nhìn mình không hổ thẹn với tâm. Thở sâu thở ra một hơi, Tông Nguyên miễn cưỡng khiến cho tâm tình bình phục, bình tĩnh chú mục nhìn phòng hút, người trên kia có phải là đông thành đô thống phòng hút? Thế tử đã trở về Sơn Thành, một lát nữa sẽ tới, còn không mau ra nghênh đón. Phòng hút ước chừng 40, thân hình cao lớn có chút mập. Bất quá khi một thân đầy hắc lân giáp toàn gai ngược khoác lên người thì thân hình dị thường hùng vĩ như núi, thần sắc của hắn vốn cảnh giác nhìn phía dưới, khi nghe được Tông Nguyên nói như vậy thì ngay cả người, sau một lát mới mang theo một chút chần chờ nói, ngươi là Tông Nguyên, dưới thành người này đơn thương độc mã, một thân huyết vân giáp bao trùm thân hình, ngay cả bộ mặt cũng che khuất, nếu không phải thanh âm này quen thuộc, hắn cơ hồ cũng không nhận ra, trong lòng ngực tức nổi giận. Sau một khắc phòng hút đang muốn sai người động thủ thì bỗng nhiên tâm thần kinh hãi, Trấn Sơn Quan có Vưu Vô Sinh trấn thủ, ngươi tới đây bằng cách nào? Tông Nguyên lạnh lùng cười cười, trừng mắt lên nói, Vưu Vô Sinh dĩ hạ phạm thượng. Chẳng những không mở cửa thành mà còn âm mưu đồ phản, muốn bất lợi đối với thế tử, một canh giờ trước đã bị ta tru sát. Phòng hút ngươi cũng không muốn mở cửa thành, ánh mắt phòng hút lập tức co rụt lại, trong đầu ý niệm đầu tiên là không tin. Thực lực Trấn Sơn Quan đô thống Vưu Vô Sinh mạnh hơn hắn nửa phần, trong quan thành còn có 3 vị huyền võ tông sư đóng ở đó và linh trận trợ giúp, hơn nữa một vị tuyết thị hoàng dương cảnh linh sư, làm sao có thể phá được, chẳng lẽ Tông Nguyên thật sự đã dẫn theo 100 vạn đại quân hay sao? Nhưng dù vậy, dùng hiểm trở của Trấn Sơn Quan cũng không thể đỡ không nổi 1-2 canh giờ. Thậm chí còn đến thời khắc này, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, mà khi trông thấy trên người Tông Nguyên có chút ít vết máu, còn có trong bóng đêm, xa xa truyền đến tiếng chân. Phòng hút không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết vậy Trấn Sơn Quan vận mệnh như thế nào nhưng biết chiến tích Tông Nguyên chém liên tục 4 vị huyền võ tông sư là thật sự. Ý niệm hơi chuyển, đã lập tức thu hồi quyết định trở mặt, ngược lại lắc đầu. Tông Nguyên, Tông Hạo huynh ta đối với ngươi không tệ. Ánh mắt Tông Nguyên cũng không có chút biến hóa, trực tiếp ngắt lời. Sau chuyện ngày hôm nay ta sẽ tìm ngươi lên tiếng hỏi về sự tình cha ta chết trận 6 năm trước. Sắc mặt phòng hút biến đổi lần nữa trầm ngâm bất định, mãi tới khi trong mắt Tông Nguyên lộ ra ý không kiên nhẫn mới mở miệng lần nữa. Ngày hôm nay đã qua đêm, theo như quy của Càn Thiên Sơn Thành ta. Cho dù là thế tử, cũng phải chờ kiểm tra thân phận mới có thể vào thành. Tông Nguyên cười cười mỉa mai, thời điểm phi thường thì sự tình phi thường, biết rõ tình hình trong thành còn muốn kiểm tra thân phận. Ngươi đang ở đây kéo dài thời gian, còn muốn truyền tin cho phụ tử Tông Thế cùng Tông Dương. Tưởng Tông Nguyên là kẻ ngu dốt, thật có thể như ngươi mong muốn, phản bội quân thượng, kẻ âm mưu kẻ phản loạn. Giết, Trong một sát na thần sắc phòng hút xanh trắng thì Tông Nguyên đã thúc ngựa chạy như bay giống như bôm lôi xông về phía tường thành. Tử lôi thương trực chỉ trên thành, sát ý ngập trời, khí thế lăng lệ ác liệt duệ tuyệt. Trong chớp mắt phòng hút tâm thần bị chấn nhiếp, vô ý thức lùi một bước. Rất nhiều giáp sĩ cung thủ trên tường thành càng không chịu nổi uy áp của cổ thương ý cuồng liệt này. Một bộ phận người không thể giơ nổi binh khí. Cuồng đình thương ý, Tông Nguyên rõ ràng thật là ngộ cuồng đình thương ý. Phòng hút rốt cuộc cũng là huyền võ tông sư. Ý niệm cả kinh giật mình chỉ chốc lát đã thanh tỉnh. Trong lồng ngực cuồn cuộn như sóng vỗ bờ không dứt. Tiếp theo hắn nắm thương thép ở trong tay, cắn đầu lưỡi một cái thét lên. Còn đứng đó, tiếng gầm phản phất là sư tử rống khiến cho mọi người chung quanh bị thế của Tông Nguyên chấn nhiếp vừa tỉnh. Bất quá một vị huyền võ tông sư ăn mặc phó tướng thì lặng yên không một tiếng động lùi lại mấy bước. Ngược lại mấy vị võ tông cường giả quanh người phòng hút nhao nhao xuất binh ngăn ở trước người phòng hút kết trận muốn thủ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tay Tông Nguyên bỗng dưng duỗi ra phía sau lưng, sau đó chính là một cây trường thương mang theo tử điện to lớn trong nháy mắt đâm tới. Mau lẹ đến mức thậm chí phòng hút không thể làm ra phản ứng đã có một người bị đóng đinh trên tường. Sắc mặt phòng hút trắng bệch, sau đó chỉ thấy phi thương liên tục từng tiếng gào thét ném tới từng cái. Tông Nguyên cơ hồ mỗi khi chạy ra 10 trượng thì quăng một thương, sau đó thân hình bay vút lên trên không, không có hộ thành linh trận ngăn trở. Hắn giờ phút này nhanh như điện xẹt. Trong nháy mắt đã lên cao 30 trượng, đôi quang tràn ngập chiếu sáng phiến địa vực này giống như ban ngày, mà ở trước mắt hắn, một vị địa luân ngũ mạch cường giả đã bị xuyên thủng bụng, tiếp theo phạm vi lại lần nữa mở rộng, người bên cạnh chỉ trong mười mấy cái hô hấp đã bị đóng đinh trên tường thành mà chết. Mạnh như cảnh giới võ tông cũng không hề có nửa phần lực lượng ngăn cản, mà sau một khắc, bước chân Tông Nguyên đã đặt lên tường thành, vẻ lạnh lùng trong mắt hắn như liệp ưng cân nhắc nhìn con mồi của mình. Thương ý thật là cuồng đình thương ý, giờ khắc này phòng hút, chỉ cảm thấy mình là muốn sụp đổ. Mấy ngày trước đó, vẫn còn cười nhạo mấy huyền võ tông sư Vân Hà Sơn, Tông Nguyên chỉ tới địa luân tứ mạch cảnh giới mà đáng sợ như vậy sao? Hai phe liên hợp cũng không ngăn nổi, nhưng cho đến lúc này, mới biết kỳ thật buồn cười là mình. Trong nháy mắt đó, hắn cũng không phải không ngăn cản nổi những cây thương phóng tới nhưng biết được chính mình một khi động sẽ có sơ hở, thương tiếp theo sẽ bay về phía mình. Mạng của người khác làm sao trọng yếu bằng mạng của mình. Bất quá lúc này, đối mặt thương thế của đối mặt chỉ ở phía xa, phòng hút lại càng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Giờ khắc này là hận ý ngập trời. Trách Tông Hạo nhiều chuyện, lúc trước nếu đem nghiệp chủng này dứt bỏ thì hôm nay nào có mối họa như vậy. Tử lôi thương ý, địa luân lục mạch, danh tướng vô song. Cựu nhân như vậy lại do đám người một tay dưỡng thành, quả nhiên là châm chọc. Đáng tiếc nhân tài như vậy cuối cùng không hiệu lực cho bọn họ. Sau một khắc phòng hút gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng đè lại ý sợ hãi trong lòng, hắn nhìn về phía trước đâm tới một thương, vô luận như thế nào, phòng hút hắn cũng là một vị huyền võ tông sư, một thương này, cơ hồ là dùng khí lực toàn thân muốn xuyên phá cả bầu trời dâm về phía trước, trong giây lát, phòng hút lại chỉ thấy tử lôi đầy trời bao phủ tới, thương thế quấn dao. Sau đó trước mắt tối sầm, ở cổ truyền ra cảm giác đau nhói thì đã mất đi tri giác, quơ tử lôi thương, nhất thương xuyên thủng cổ họng phòng hút. Cắt đầu người này xuống, tiếp theo Tông Nguyên lại nhìn phía một vị huyền võ tông sư khác, hắn nhận ra người này chính là phó tướng của phòng hút, tên là Tô Mạn, là cánh tay mà quân thượng khi còn sống tự mình an bài tại Đông Doanh, vốn để cản lại. Sau khi quân thượng mất tích về sau liền bị mất quyền lực. Lập tức sát ý hơi liễm, trường thương chỉ phía xa, ngươi, có đầu hàng hay không? Chương 251, Minh Triệt Đạo Tâm. Ánh mắt Tô Mạn chớp động một lát thì cười to. Vốn là thần của quân thượng, thần của thế tử thì nói gì tới chữ hàng. Bỗng dưng hắn rút đao ra, ánh đao sáng như tuyết lóe lên về phía sau, mấy chục cái đầu lâu bay vút lên, huyết dịch phun ra. Tông Nguyên nhìn những cái đầu này, hơn phân nửa đều là thân tín của phòng hút, lập tức cũng thì không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó Tô Mạn lại đi tới tường thành gào thét một tiếng, các ngươi đều chết sạch rồi sao? Thế tử đã về, còn không mở cửa cho ta. 200 giáp sĩ dưới cửa thành vốn là ngẩn người, sau đó đều luống cuống tay chân đẩy cánh cửa tinh cương nặng nề ra, có mấy người muốn ngăn cản bị Tô Mạn nhảy xuống, một đao vung trảm đầu thân hai đoạn, chỉ một lát sau, cửa thành ầm ầm mở rộng, sau mấy tức, Tông Lam dẫn 2000 thiết kỵ bước vào trong thành, mặc dù ở dưới thành nhưng Tông Lam có thể cảm giác thi thể phòng hút phía trên tường thành, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Mạn nói, lão Tô. Tiếp theo thì cười ha ha, hảo một tử lôi thương Tông Nguyên. Ngay cả phòng hút đều chết trong tay ngươi, thế tử có mắt nhìn người, thật không có nhìn nhầm ngươi, Tông Nguyên từ trên nhảy xuống thản nhiên nhìn Tông Lam, sau đó xuống ngựa, trực tiếp nửa quỳ hướng ra bên ngoài cửa thành, thần Tông Nguyên cung nghênh thế tử trở về thành. May mắn không làm nhục mệnh, đã trảm đầu của Phòng Hút, Tông Lam quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng. Tông thủ cùng mấy người Đàm Đào cũng đang hướng chỗ cửa thành chạy tới. Lập tức hắn vung tay lên, hơn 2.000 kỵ sĩ đều nhao nhao xuống ngựa đồng dạng nửa quỳ trên đường, cung nghênh thế tử trở về thành. Chung quanh nơi này có không ít tướng tốt thành đông, nhìn thấy thế thì hơn phân nửa đều là mờ mịt không biết làm sao. Cũng không biết là nên xung phong liều chết đi lên hay là quỳ xuống cung nghênh theo những người này. Thời điểm chần chờ do dự đã thấy Tông Lam Tông Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt như đao quét tới. Hừ, một tiếng hừ lạnh bốc phát, hai cổ võ đạo ý niệm mạnh mẽ ép ra ngoài ngàn trượng. Lập tức gần chính thành giáp sĩ, đều chống đỡ không nổi, nhao nhao ngã xuống, những người đứng vững thì sắc mặt xanh trắng. Tô Mạn đồng dạng nửa quỳ dưới đất cùng đám người Tông Lam, thần sắc lại hồi lâu kinh ngạc. Trước mắt 2.000 kỵ sĩ này vô luận là Huyền Hồ Thiết Kỵ hay là Huyền Giáp Phong Long Kỵ, đều là tinh duệ trong tinh duệ. Bất quá tinh kỵ bực này đều đứng đầu trong quân, nếu như không có đầy đủ thực lực. Cho dù là Vương Thành Mê hoặc Phú Quý cũng không cách nào khiến cho bọn hắn kính phục. Giờ phút này phần lớn cúi đầu áp tai, không có người lộ vẻ không phục, tính của Tông Lam, hắn cũng biết rõ, kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, chỉ tiên quân tông vị nhiên tại vị mới có thể khống chế, dù có trung tâm đối với thế tử nhưng lại chắc chắn tránh không được kiêu căng, chỉ là giờ phút này rõ ràng thần sắc cung kính, mắt toát ra quang mang cường liệt. Về phần Tông Nguyên, hắn biết rõ người này trung tâm đối với phụ tử Tông Hạo Tông Dương. Giờ phút này biết như thế nào rõ ràng đầu nhập dưới trướng thế tử, mấy ngày trước đó, chiến một trận ở Hải Hạp, 3.000 thiết kỵ, đạp phá thiên quân. Tô Mạn ngẫm lại thì cảm giác rung động đến tâm can, nếu không phải nhìn tận mắt Tông Nguyên một thương tru sát Phòng Hút thì khó mà tin được kẻ này lập nên chiến tích khủng bố như thế, mà thấy thần sắc của hắn rõ ràng đã là không có nửa phần không tình nguyện, thần thái gần như thành kính. Mặc dù trước kẻ này nghe lệnh Tông Hạo cũng tuyệt không sùng kính như vậy, Tông Thủ cưỡi đầu tứ giai ngự phong câu như phong lôi bay qua cổng thành, nhìn tràn diện mấy ngàn người quỳ xuống, hô to, cung nghênh thế tử thì càng hoảng sợ, kinh ngạc sau nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Trong chớp mắt hắn chỉ cảm thấy là hào hùng bùng lên, trong lòng thầm nghĩ trách không được có người nói, đại trượng phu khi say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền quản thiên hạ. Loại cảm giác nắm quyền tay cầm ngàn quân, thật là làm cho người ta say mê, ngày hôm nay về sau, chính mình nắm giữ toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành. Khi đó chưa hẳn không thể thống nhất này Đông Lâm Vân Lục, thậm chí quyết tranh hơn thua cùng Thổ Thần Hoàng lúc này, sau một hồi lâu, Tông Thủ mạnh mẽ lắc đầu, bật cười một tiếng, truy cầu của mình xem ra không kiên định bằng suy nghĩ, những thứ này chỉ là nắm giữ một ít tiểu quyền thế mà thôi, thiếu chút nữa dao động, Tông Thủ không khỏi thở sâu thở ra một hơi, nỗ lực khiến cho tâm tình chính mình bình phục xuống. Giờ phút này hắn chính là nhân viên quản lý đồ thư quán nho nhỏ vạn năm về sau, đã từng xuất xá cả đời, bỏ đi mọi thứ phù hoa danh lợi, ẩn cư trong tiệm sách mà sống qua ngày, chỉ vì có thế tĩnh lặng, an tâm tinh nghiên kiếm đạo. Để nghiên bách gia kiếm lý, dùng trụ cột chân thực truy cầu võ đạo chi cực, ngày nay thân thế của mình, mặc dù không còn là Đàm Thu, mà là Yêu Vương chi tử Tông Thủ. Một thân sở cầu vẫn không thay đổi, ngày hôm nay trở về đoạt Yêu Vương vị cũng chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng vị kia đời trước của hắn mà thôi. Tay bỗng dưng nắm chặt lại Lôi Dực kiếm bên hông, Tông Thủ âm thầm cười cười, trong lòng chỉ cảm thấy an tâm khó hiểu, lúc này mới là căn bản của mình, ý niệm lộn xộn biến mất. Tông Thủ hoàn hồn, tay phải vung lên ra hiệu mọi người đứng dậy rồi nhìn về phía Tô Mạn. Trong cánh quân quản lý Đông Thành chỉ có người này ăn mặc bào phục phó đô thống, thân phận cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Trong đầu nhớ lại, Tông Thủ lúc rời đi tuy nhỏ nhưng đối với Huyền Võ Tông Sư nội thành đều có được ký ức không tồi. Chỉ một lát, Tông Thủ đã nhận ra thân phận người này, ngươi là Tô Mạn, Đông Thành quân phó đô thống. Tình hình nội thành như thế nào? Tô Mạn là kẻ lão luyện. Hắn ôm quyền thi lễ với Tông Thủ rồi đáp ngắn gọn, Tông Dương công tử cùng đám người Tông Thế Tông Sư Nguyên đang ở đỉnh núi Sùng Chính Điện gõ 9 lần nghị sự chung để mọi người nghị sự. Bất quá đến nay trừ đám người thân tín thuộc hạ bên ngoài, không người nào hưởng ứng, Bá Quốc công cùng Khâu Đình trụ tức thì tọa trấn trấn Càn Phong, tuy là trong thành khống binh 47 vạn, vượt qua tặc tử phản bội hơn 10 vạn, bất quá sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Hai phe quân mã phần lớn giằng co tại thành. Đúng rồi, còn có Hạo Quốc công Sài Nguyên, chẳng biết tại sao cũng không còn đi Sùng Chính Điện. Bất quá 8 vạn võ sư phong hùng ở trong thành tộc đã động viên cả tộc chuẩn bị chiến. Hạo Quốc công Sài Nguyên, công thủ híp mắt lại, lập tức đã phỏng đoán ra tình hình bên trong thành này không sai biệt lắm. Lập tức ánh mắt hắn lưu chuyển quét nhìn bốn phía, Đông Thành quân cùng sở hữu 5 trấn cộng với phụ binh, có 6 vạn quân mã. Không biết Tô Đô Thống cần bao lâu để những người này ra sức cho ta, Tô Mạn nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, nếu như đã trở về thành, như vậy vì sao không đi hội hợp Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi, cùng đi sùng chính điện. Khi đó hơn phân nửa sẽ một lần hành động đóng đô thành công, phải biết mấy người tông thế tuy rằng hợp lực, bản thân lại không đồng lòng. Mà vài chục vạn quân mã hội tụ đa số là bị cưỡng bức. Tông thủ thân là chính thống, chỉ cần trọng thần trợ giúp, lên cao hô một hô sẽ lung lay hơn nữa. Vì sao muốn tại Đông Thành chậm trễ thời gian, chẳng lẽ là cố kỵ cao thủ đạo danh tông cùng Huyền Tố tông phái tới. Nhưng hôm nay đại thế đã thành, những người này chẳng lẽ còn tạo được sóng gió gì, dám động thủ ở Càn Thiên Sơn Thành. Chỉ hơi chút chần chờ, Tô Mạn liền dùng ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, 1 phút đồng hồ. Trấn thứ tư ở Đông Thành quân từ đầu đến cuối đều ở trong khống chế của ta. Chỉ cần 1 phút đồng hồ, ta có thể nắm giữ trấn thứ hai cùng thứ ba, thống lĩnh 2 trấn còn lại tử trung của phòng hút, cần thế tử sai người xuất thủ. Ánh mắt tông thủ nhìn tới 2 người Tông Lam cùng Tông Nguyên, tông thủ cũng không trả lời, như có điều suy nghĩ nhìn qua núi cao xa xa. Ngọn núi chính của Càn Thiên Sơn cao 1.200 trượng, thứ phong chính là trấn Càn Phong, cao 970 trượng. Giờ phút này toàn thành Càn Thiên hắc ám tĩnh mịch, duy chỉ có phía trên 2 ngọn núi này đèn đuốc sáng trưng. Tiếp theo hắn nhếch môi một cách sâu xa khó hiểu, tình hình này so với hắn tưởng tượng tốt hơn nhiều, lại thông qua trí nhớ nhìn về phong hùng nhất tộc, đặc biệt là Sài Nguyên nhất tộc sinh sống phía xa, hắn tự hồ nghĩ đến biện pháp rồi, ngày hôm nay một trận chiến này lại có thêm mấy thành phần thắng, đỉnh trấn Càn Phong ở đằng kia, Hổ Thiên Thu cười toe toét miệng, hắc hắc cuồng tiếu, không hổ là thế tử, quả nhiên không có làm Hổ Thiên Thu ta thất vọng. Rõ ràng thật là phá trấn Sơn Quang, có thể so với trong dự liệu của ta sớm hơn nửa ngày. Bổn sự đơn giản nhưng rất cao minh, vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, rất có phong thái của quân thượng, người nọ chính là Tử Lôi Thương Tông Nguyên, tuy là cách hơn 10 dặm nhưng Khâu Vi rót khí vào mắt vẫn có thể lờ mờ trông thấy, tình hình hơn vài chục dặm, vừa mới rồi cũng nhìn tận mắt một màn Tông Nguyên dùng Lôi Đình Thương Ý, nhất thương bêu đầu phòng hút, người này, quả nhiên không hổ là tướng tài vô song theo như đồn đãi, trấn Sơn Quan bị công phá. Tuy là làm cho người kinh ngạc, có người này ở đây tựa hồ cũng có vài phần khả năng, có người này ở đây, quả nhiên là phúc của thế tử, không biết thế tử sử dụng thủ đoạn gì khiến kẻ này cam tâm cống hiến, kinh ngạc chỉ duy trì một lát, hắn nhìn về phía xa, thấy người vào thành là thiếu chủ thế tử 3 năm không gặp, tâm thần Khâu Vi lập tức buông lỏng, quả nhiên là thế tử. Hắn trở lại là tốt rồi, những con tôm tép nhãi nhép tự tìm đường chết. Việc cấp bách là sai người đi hộ tống thế tử cùng chúng ta tụ hợp, Khâu Vi đang nói chuyện, tiếp theo lại nao nao. Chỉ thấy phương vị cửa thành Đông Thành, gần vạn đại quân đi theo tông thủ vào thành lại không có ý đi tới Càn Thiên Sơn Thành mà chỉ nghỉ ngơi và hồi phục chốc lát, thì phân quân ra tiến tới mấy cái quân trấn đóng ở Đông Thành. Đây là ý gì? Khâu Vi đang cảm giác kỳ quái, nếu đã trở về thành thì nên sớm hội họp với mọi người rồi định đoạt yêu vương vị chứ, đã có danh vị quân thần. Đám tông thế kia chẳng thể tạo nên sóng gió gì, mà giống như Tông Nguyên không kịp đề phòng tập sát phòng hút, cuối cùng chỉ là trường hợp đặc biệt, đối phương có phòng bị, những thống quân tất nhiên sẽ thận trọng, dưới trướng tông thế cũng không phải không có cường giả, giờ phút này mặc dù có thế trưởng khống 5 vạn quân Đông Thành cũng không có tác dụng gì. Trước mắt là sợ ném chuột vỡ bình, quân lực lại nhiều một ít cũng vô dụng, ngược lại tốn thời gian không ít, khiến đối phương phản ứng, đúng là không có trí tuệ. Trong lòng Khâu Vi đang cảm thấy khó hiểu, âm thầm nhíu mày thì bỗng nhiên chợt nghe bên cạnh Hổ Thiên Thu cười nói, mấy thằng ranh con tông thế từ bên trong chạy đến rồi. Ta biết đám người đó sẽ ngồi không yên mà, Khâu Vi theo ánh mắt của Hổ Thiên Thu nhìn lại, quả thấy đám người tông thế giờ phút này đang tại đỉnh núi nhìn xuống, cảnh ban đêm thâm trầm nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt khó coi của những người này. Chương 252, giết người phóng hỏa. Là tông thủ. 3 năm trước đây ta đã thấy hắn. Tướng mạo vẫn thế chỉ có cao hơn không ít, có Tông Lam, Hổ Trung Nguyên đi theo hẳn là sẽ không sai rồi, người bên cạnh đoán chừng chính là Tử Lôi Thương Tông Nguyên. Chấm. Là hắn không sai được. Chu sát phòng hút, rõ ràng chỉ dùng một thương. Kẻ này thật là lĩnh ngộ cùng đình thương ý, trên đỉnh núi nghị luận nhao nhao một trận, hai tay tông thế nắm chặt, đốt ngón tay chỗ phát ra liên tiếp tiếng vang, rắc, bất quá thanh âm nhỏ nhất, lại ẩn vào trong tay áo, vẻ mặt hắn cũng bất động thanh sắc, người bên ngoài thấy không rõ lắm. Chỉ thầm khen vị công tử tông thế vẫn phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nhưng trong lồng ngực hắn hồi hộp như nước thủy triều, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ chốc lát, cơ hồ liền cho rằng tông sư Nguyên chứa nhị tâm, để tay chân làm loạn, mà khi hắn bất động thanh sắc ghé mắt nhìn sang lại chỉ thấy đối phương cũng đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, tông thế cẩn thận ngẫm lại, Vưu Vô Sinh mấy tháng trước đó cũng đã bị hắn âm thầm lôi kéo. Mà Tuyết Thị từ khi có ý niệm quan hệ thông gia cùng hắn đã chuyển sang ủng hộ mình, lúc này mới dần dần giải thích nỗi khó hiểu, tông thế có thế vững vàng nhưng tông minh bên cạnh thì lửa giận ngập trời, thần sắc âm trầm nhìn qua sau lưng, ta muốn biết tông thủ này rốt cuộc là trở lại Càn Thiên Sơn Thành như thế nào. Không phải nói hắn ít nhất còn một ngày mới có thể trở lại Càn Thiên Sơn Thành sao, người bị tông minh nhìn là một vị cẩm bào nam tử. Địa luân lục mạch võ sư đỉnh phong. Dưới ánh mắt hung hãn của Tông Minh thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cúi người giải thích, ước chừng 3 ngày trước, thuộc hạ dò xét được đám người tông thủ cùng Tông Lam ở phía tây cánh rừng Bao La Bạc Ngàn, thống soái 2000 tinh kỵ xuyên qua rừng, về sau thì không biết tung tích. Huyền Hồ Thiết Kỵ, mỗi người kim tu linh pháp, thiện nhất là ảo thuật cùng với phương pháp tìm tung, người bên ngoài muốn truy tìm, cũng khó như lên trời. Bất quá thuộc hạ tính ra cước trình của đám người cũng phải một ngày thời gian toàn lực mới có thể đến Càn Thiên Sơn. Sắc mặt Tông Minh biến đổi, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, đi nhanh qua bạc tai cẩm bào nam tử một cái. Người này lập tức ngã xuống binh doanh tướng dưới đất, nhưng Tông Minh cảm thấy là tức giận mãnh liệt. Bất quá khi hắn đang muốn động cước đạp bay đối phương thì Tông Thế lại lắc đầu, thản nhiên nói, bá phụ bớt giận. Người này làm hết phận sự, kỳ thật nói không sai. Chỉ là trong lồng ngực hắn càng thêm kinh đào hải lãng, phía tây cổ lãng lâm hải cũng không sai rồi. Có thế vào lúc đó chạy tới nơi này, trừ phi là từ Trấn Sơn Quan tới, không biết đám người tông thủ rốt cuộc tới đây như thế nào, hắn còn nhớ rõ nửa ngày trước đó, chính mình còn từng cùng Vưu Vô Sinh liên hệ. Nhắc tới những người này, chỉ không dùng đến nửa ngày thì vượt qua cổ lãng, xuyên qua Trấn Sơn Quan, có đánh chết hắn cũng không tin được, chẳng lẽ thật sự là bọn chúng mọc cánh bay qua Tà Linh Câu. Ẩn ẩn cảm nhận được trấn càn phong bên ngoài ngàn trượng, hai ánh mắt hàm chứa vô tận mỉa mai chiếu tới. Tông Thế không khỏi khí huyết nghịch hành, khí giận công tâm, vốn đang tràn đầy tự tin nhưng theo tông thủ trở về một cách khó hiểu, hắn bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an, chợt hắn lại âm thầm cười lạnh một tiếng, trở về thì sao? Bố trí của mình đủ triệt để đánh rớt đối phương đến vực sâu vạn trượng, khó mà có sức lật người. Hắn vốn đang có ý niệm hạ thủ lưu tình nhưng giờ khắc này thì chỉ còn vẻ hung lệ ác sát. Khoảng cách hơn 10 dặm, được linh pháp linh sư bên cạnh gia trì, Tông Thế quét mắt nhìn tình hình bên trong thành này sau đó lại nhìn về phía tông thủ, suy nghĩ càng này càng trở nên âm lãnh, bộ hạ cũ của tông vị nhiên đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự một kẻ võ đạo linh pháp đều không có thể ngồi vững vàng yêu vương vị. Nếu không phải là chính mình một mực có điều cố kỵ nhân tâm thì đã bóp chết hắn từ lâu rồi. Bất quá tình hình bây giờ cũng tốt. Ngày hôm nay nếu là mình đăng vị yêu vương, làm chuyện thứ nhất chính là muốn chém đầu tông thủ, treo lên cửa thành 3 tháng. Hắn muốn triệt để đoạn tuyệt niệm tưởng của mọi người, muốn hạ ngạo khí những bộ hạ cũ của tông vị nhiên. Cho dù là toàn bộ Càn Thiên Sơn thành phân liệt, náo đến nguyên khí đại thương, hắn cũng sẽ không tiếc. Đã lung lạc như thế nào đều không được, không thể cho sử dụng. Vậy còn không bằng sớm trừ đi. Hắn không tin những người này không để ý sinh tử của tộc nhân, tâm niệm trấn định, trong mắt Tông Thế lần nữa lộ ra trấn tĩnh tự nhiên, chỉ là nhiều ra thêm vài phần tàn nhẫn. Hơn vài chục dặm, tông thủ như con kiến trong mắt hắn trở thành người đã chết. Chư vị không cần lo lắng, tông thủ trở về, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Không đúng, nên nói là chính hợp ý ta mới đúng. Chúng ta đang buồn vì Hổ Trung Nguyên không đến Sùng Chính Điện. Những người này không đến thì làm sao hốt gọn một mẻ, chỉ là phiền toái thêm một chút thôi, thật sự không tính là đại sự gì. Nghe Tông Thế nói vậy, ánh mắt Tông Minh sáng lóe lên lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mà Tông Hạo cùng mấy người linh pháp không mắt mang kỳ ý nhìn về phía Tông Thế, vị yêu vương tương lai tài hoa này đích thật là làm cho người ta kiên kỵ, Tông Thủ vào lúc đó chạy về đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều thất thố, nhưng Tông Minh chỉ trong nháy mắt nghĩ tới chỗ có lợi thuận tiện ổn định quân tâm. Cho dù giờ phút này mọi người biết rõ tình hình tuyệt đối không đơn giản như Tông Thế nói cũng theo đó thoáng an tâm, bất quá Phòng Húc đã vong, quân Đông Thành chỉ sợ khó khống chế. Thanh thế của chúng ta yếu hơn một chút, Tông Thế nghiêng đầu trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên lại hướng phía Tông Minh cười cười, kính xin bá phụ đi Sài Gia một chuyến khuyên bá phụ Sài Nguyên. Nếu Càng Thiên Sơn thành thực chiến tranh cuối cùng sẽ không tốt. Càng Thiên Sơn trong tay ta, mặc dù không thể uy lăng tứ phương cũng có thể tự bảo vệ mình. Tốt hơn là rơi vào trong tay Tông Thủ phế vật kia nhiều. Ngày hôm nay sự tình một khi hiểu rõ, ta sẽ cho bọn họ vùng đất của một thành Phong Hùng tộc. Còn nửa tam thúc ta biết ngài cùng Lâm gia, Phương gia giao hảo, chỉ sợ cũng cần làm phiền. Tông Thế đang nói chuyện với Tông Hạo. Trong lòng thầm nghĩ Tông Thủ vào thành lại cứ ở Đông Thành cửa thành lại ngu xuẩn, nhưng sau đó thấy chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tông Thế ngẩn người lần nữa nhìn xuống, chỉ thấy quân mã năm trấn phụ cận cửa thành thành Đông lúc này bỗng nhiên cả đội bắt đầu theo đại đạo hành quân hướng thành Bắc, tốc độ cực nhanh một lát đã tiến vào 2 dặm, cộng với 1 vạn nhân mã Tông Thủ mang đến là tổng cộng 7 vạn đại quân đại quy mô tiến tới thành Bắc. Tông Thủ vì sao lại đi thành Bắc? Tinh hoa yếu địa của Càn Thiên Thành là ở thành Nam, nếu muốn liên hợp với Hổ Thiên Thu và Khâu Vi thì đi thành Bắc làm gì? Trong lòng hắn còn đang kỳ quái thì ánh mắt Tông Thế bỗng nhiên dừng lại tại một nơi. Chỗ này là chỗ tụ họp của Phong Hùng nhất tộc cũng là dinh thự của Sài Nguyên. Tông Thế nhíu mày nghĩ kỹ lại thủy chung không được giải thích. Tối chung chỉ có thể là khẽ lắc đầu, hắn bật cười một tiếng, Tông Thủ thật sự là làm cho người không hiểu thấu, lại để cho hắn cũng có chút cũng nghi thần nghi quỷ rồi, đến bên kia đi. Hẳn là cũng là muốn lôi kéo Sài Nguyên. Nhưng vị Phong Hùng tộc trưởng không có đầy đủ ác chủ bài cùng lợi ích há có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Đất đai Càn Thiên Sơn thành cực kỳ rộng lớn, 7 vạn mã bộ quân, từ thành Đông tới thành Bắc mất 3 dặm lộ trình, tốn gần 1 canh giờ. Mà trên đường đi, mấy người Tông Lam lại hợp nhất không ít nhân mã lẻ tẻ, theo lệnh Tông Thủ, kỵ quân tứ tán, cường hành chiêu mộ binh lính ven đường nhân khẩu chư tộc, kể cả người già yếu. Phụ nữ cường tráng và trẻ em cũng bị nắm lấy. Khi tới nơi, đại quân 6 vạn đã bành trướng tới 20 vạn. Phía trước chính là chỗ tụ họp của Phong Hùng nhất tộc, mà xa xa gần 8 vạn giáp sĩ của Hùng tộc cũng tựa hồ phát giác có chút không đúng. Nhao nhao là chiếm cứ yếu đạo, nghiêm trận nghênh đón, mà đám người thống quân Tông Lam, Tô Mạn cũng không tiến lên, chỉ huy đại quân, ở chỗ này triển khai bày trận. Mấy người đều kinh nghiệm phong phú, thuộc hạ cho dù tạm thời quản hạt, thậm chí làm chủ lực Đông Thành quân trải qua tẩy trừ không lâu vẫn nghiêm chỉnh giống như khuôn đúc. Bên cạnh Tông Thủ chỉ có 4 người Tông Nguyên, Đàm Đào cùng Hổ Trung Nguyên Ly Lạc. Đàm Đào thống soái gần vạn tinh kỵ. Hổ Trung Nguyên cùng Ly Lạc là cận thân thị vệ, từ trong mấy vạn người chọn lựa ra 1000 giáp sĩ thực lực mạnh lập trường kiên định hộ vệ Tông Thủ. Kể cả Huyền Hồ Thiết Kỵ cùng Thiết Giáp Phong Long tổng số gần vạn, đều là áo giáp cốt, vô cùng nghiêm nghị. Bất quá rõ ràng tư quân Phong Hùng tộc đối diện khí thế càng mạnh hơn không ít. Chỉ có 8 vạn người nhưng mỗi người thân cao gần trượng, cơ bắp từng cục, vô cùng khôi ngô cao lớn. Bất quá giờ phút này Hổ Trung Nguyên lại sầu lo cho đối phương, thế tử, như vậy tự hồ có chút không tốt. Chiêu thức ấy thật sự quá âm tàn rồi, sau này không dám ngẩng đầu nhìn trời, không dám cúi đầu nhìn đất. Đàm Đào lại nhíu nhíu mày, có chút khinh bỉ nhìn người này, sao có thể nói âm tàn. Trên chiến trường, tự nhiên phải không từ thủ đoạn. Thế tử đây mới là anh minh. Nếu không có lôi đình thủ đoạn, có thế nào chấn nhiếp những đại tộc nơi này? Hổ Trung Nguyên lại có chút không phục, hừ lạnh nói, ngươi không phải người của Càn Thiên Sơn tự nhiên không quan tâm. Tông Thủ không khỏi trợn trắng mắt, coi như không nghe thấy 2 người cãi lộn, hắn nhìn về phía xa, trên tầng 4 của ngôi nhà kia, hồi lâu thanh âm ầm ầm sáng lên thì ánh mắt Tông Thủ sáng ngời, hắn biết phía trước đã động thủ, chỉ thấy bụi đất tung bay. Những người bị phụ binh lúc trước cưỡng bức đang bắt đầu cường hành mở cửa tòa nhà ra, bất kể kiến trúc nào cũng đẩy, hơn 10 vạn người hợp lực, không tới một nén hương công phu sẽ đẩy đổ toàn bộ phòng ốc nơi này. Một khối địa vực phạm vi khá lớn bạo lộ khu quần cư của Phong Hùng nhất tộc trước mặt gần vạn kỵ quân của Tông Nguyên, có gần vạn giáp sĩ đem tới chút ít xe công thành cùng nỏ xe pháo xa các loại, từng cái xếp đặt lắp ráp, đông 1 vạn 2000 cung thủ quân Đông Doanh càng nhao nhao nhen nhóm lên một sợi hỏa tiễn. Đặt lên dây chuẩn bị sẵn sàng, Tông Thủ thấy thế, rất là thỏa mãn sờ lên cằm, lại nhìn sắc trời một chút, là gió đông nam vừa vặn phóng hỏa sát nhân đây, Tông Thủ đang muốn hạ lệnh, lại nghe thấy xa xa, bỗng nhiên gào thét một tiếng, dừng tay. Tông thủ nhíu mày nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một thân ảnh dị thường hùng tráng từ trong tư quân phong hùng tộc mang theo mấy tùy tùng đi ra. Chương 253, Lão Thần Phục. Người này tông thủ cũng nhận ra đồng dạng Hổ Thiên Thu có ấn tượng rất sâu với hắn. Tộc trưởng phong hùng nhất tộc Sài Nguyên, ở trong Càn Thiên Sơn Thành là cường giả võ đạo đứng hàng thứ tư sau Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi, thân hùng như núi, khí hồn như là biển. Từ trong trận đi ra, mặc dù cách ngàn trượng cũng khiến cho Tông Nguyên bên cạnh hắn thần sắc ngưng trọng, bên cạnh Sài Nguyên còn đi theo mấy người, hai nam tử tướng mạo tuổi trẻ phong hùng tộc hẳn là hậu bối của Sài Nguyên hậu bối, thực lực đều là không kém, còn có một người khác khoảng 40, tướng mạo tuấn tú, tu vi cao thâm, trên người lại có chút ít đặc thù của hồ tộc, không ngờ là thiên hồ nhất tộc đại trưởng lão Tông Minh, giờ phút này đang dùng ánh mắt âm trầm ngạc nhiên nhìn về phía này. Trên mặt lão tuy là nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nhưng chỉ từ hai tay rung động rất nhỏ thì cũng biết tâm tình của lão nhất định là đang thấp thỏm không yên. Sài Nguyên nhìn chung quanh, cho dù hắn mở miệng nói, đối diện lại không có ý đình chỉ, vẫn có rất nhiều giáp sĩ bộ pháp chỉnh tề mang theo người sau khi sang bằng phế tích chậm rãi tới gần. Còn có rất nhiều khí giới công thành đang được lắp ráp như máy ném đá di động cũng được Đông Thành quân di chuyển đến đây. Sài Nguyên nhất thời tức giận công tâm, nhưng cường hành áp lực xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía tông thủ trên lầu cát. Thế tử có đó không? Không biết có thể gặp mặt Sài Nguyên nói chuyện, tông thủ cười cười, cũng không chậm trễ mà đi xuống lầu, cưỡi tọa kỵ dục ngựa tới trước quân trận. Bất quá thực sự không tới quá gần, chỉ cách đối phương hơn 400 trượng thì dục ngựa đứng lại, thần sắc Sài Nguyên thì phức tạp vô cùng, nhìn tông thủ từ trên xuống dưới, có lúc khó chịu, bỗng nhiên than thở rồi thương cảm, lại chuyển thành tiếc nuối. Sau một lát, lại kiềm chế nỗi lòng mở miệng lần nữa. Thế tử thống quân đến tận đây, mấy vạn người dương cung bạc kiếm, đây là ý muốn như thế nào? Tự nhiên là đến tranh tài một hồi. Tông thủ cười cười, đáp nghiêm túc, nếu là có thể thắng, vậy phóng hỏa sát nhân, diệt đi phong hùng nhất tộc. Lời tông thủ vừa nói ra, phạm vi vạn trượng trở nên yên tĩnh, ngay cả tướng sĩ phe tông thủ cũng ngạc nhiên hồi lâu. Trước mặt Sài Nguyên lập tức lóe lên màu xanh mét, hai người sau lưng nổi giận muốn xông lên trước, lại bị Sài Nguyên đưa tay ngăn lại. Một tia ôn nhu cuối cùng trong mắt phong hùng tộc tộc trưởng thối lui, ẩn hàm giận ý đạm mạc, ôm quyền, phong hùng nhất tộc ta là một bộ phận của Càn Thiên Sơn, là tiên quân chi thần. Tiên quân 10 năm chinh chiến vân giới phía Tây, tộc của ta không biết đã chết bao nhiêu nam nhân, lập nhiều không biết bao nhiêu công lao. Không biết thế tử có lý do gì, có quyền lợi gì diệt phong hùng nhất tộc ta, sẽ không sợ trái tim chư tộc lạnh lẽo sao? A, ngươi là tiên quân chi thần. Phong hùng nhất tộc xác thực công huân lớn lao. Nhưng điều này có quan hệ gì với tông thủ ta? Tông thủ lười nhác mỉm cười một cái rồi phản bác. Về phần lý do, tông thủ ta cần gì cái gì lý do? Chỉ biết ta không thể sử dụng phong hùng tộc các ngươi, vậy tức là giúp đỡ tông thế. Muốn tru thủ lĩnh, nhất định trước cắt bỏ cánh chim của hắn, đoạn tay chân của hắn. Vạn năm qua tiền lệ như thế rất nhiều, Sài Thúc nói có phải không? Các ngươi không phải thần phục tông thế thì cần gì cố kỵ. Về phần lòng người lạnh lẽo gì gì đó chỉ là vớ vẩn. Sài Nguyên lập tức ngẩn người, thần sắc hoảng hốt, trọn vẹn mấy chục tức về sau mới hồi phục lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay đè búa lớn treo bên cạnh ngựa lạnh lùng nói, ngươi có thể thu phục được Tông Nguyên, tại giới phù thành càng mây mưa thất thường, buôn bán lời gấp mấy chục thú tinh. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi có chút bổn sự, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ở Lâm Hải Thư Viện 3 năm chỉ học đến rồi chút ít thủ đoạn âm tàn. Tiểu nhi cô tri, ngươi cũng biết một khi chiến thì ở bên trong thành này sẽ chết bao nhiêu người. Trăm vạn người khác chiến đủ hủy diệt Càn Thiên Sơn phụ thân ngươi lưu lại không? Trong năm tỉnh sẽ có bao nhiêu đại thành thừa cơ tự lập? Ta phong hùng nhất tộc không phải mặc người chém giết, chỉ bằng hơn 8 vạn ô hợp dưới trướng ngươi cũng dám công tới phong hùng nhất tộc. Thật sự là chuyện cười. Nguyên lai Sài Thúc ngươi cũng biết cơ nghiệp Càn Thiên Sơn là phụ vương ta lưu lại. Tông thủ nhịn không được cười ro, trong lòng thầm nghĩ này thật sự là điển hình chỉ cho châu quan giết người phóng hỏa, không cho phép dân chúng trong phòng đốt đèn. Những người này chẳng lẽ nhận định chính mình bích thị là ném chuột sợ vỡ bình, cũng nhận định vậy tông thế dùng hủy thành uy hiếp, nhàn nhạt lắc đầu, vẻ mỉa mai trong mắt tông thủ ngày càng đậm. Ta nếu không phải là yêu vương, Càn Thiên Sơn thành có ở đấy không, có quan hệ gì với tông thủ ta? Nếu như có thế đăng vị, ngày sau nhiều lắm là trùng kiến. Phụ vương thật sự là trên trời có linh, nghĩ Càn Thiên Sơn hủy trong tay ta, hắn cũng sẽ không buồn ta. Ngược lại cơ nghiệp này nếu bởi vì tông thủ vô năng bị người khác cướp, phụ thân nói không chừng sẽ tức chết. Sài thúc ngươi nói có đúng hay không? Thấy thần sắc mấy người đối phương biến hóa lúc trắng lúc xanh, ngữ khí tông thủ lại chuyển thành nhàn nhạt. Ta đây chỉ có 8 vạn tướng sĩ, thực không phải là đối thủ của Phong Hùng nhất tộc, không phải là các ngươi, nhưng sẽ đem hết toàn lực lấy máu tộc nhân các ngươi, vô luận người cường tráng hay người già yếu, các ngươi phải lưu lạc lưu vong, các ngươi phải không mảnh đất cắm dùi, càng muốn Sài Nguyên sau khi chết không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Phong Hùng tộc. Vô luận ngươi nói ta âm tàn cũng tốt, vô tri cũng thế. Tóm lại trước khi tông thủ ta chết tất sẽ dốc hết toàn lực làm điều này. Sài Nguyên cuối cùng biến sắc, một cổ hàn ý thâm trầm vô cùng lập tức đánh úp về phía tông thủ, ngay cả hai người phía sau hắn cũng lửa giận toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có sắc mặt tái nhợt. Tay Sài Nguyên càng không tự giác buông lỏng cán búa, lại trầm mặc một lát, mới hít sâu nói, thế tử nói như vậy là thật. Thực không cố kỵ tính mạng toàn thành này, là thật, bất quá, tông thủ ngáp một cái, tự hồ thật sự là rất mệt mỏi vỗ vỗ bả vai Tông Nguyên bên cạnh thân, Sài thúc không bằng đánh cuộc một keo, Đường huynh ta đây thống soái 1 vạn tinh kỵ, có thể khiến cho Phong Hùng nhất tộc máu chảy. Hắn lại huy động dây cương dục ngựa trở lại nói, cho ngươi 100 tức thời gian, rốt cuộc là lựa chọn tộc diệt hay là chặt đầu tông binh xuống đưa cho ta, thần phục ta là quân tùy ý của ngươi. Chiến cùng không chiến do một lời của Sài thúc quyết định, trong chốc lát trên mặt tông binh huyết sắc trướng lên rồi trắng như tờ giấy. Trong mắt lộ vẻ lo sợ không yên, hai khắc trước, hắn vẫn còn vì thuyết phục Sài Nguyên tương trợ mà đắc ý không thôi, tự xưng là vì uống 3 tấc lưỡi không công, mà hai khắc sau, tông thủ dễ dàng khiến cho hắn sa vào đến tuyệt cảnh, dùng lực áp cũng chết, tông thủ sao lại độc ác như thế, thần sắc Sài Nguyên tức thì hoảng hốt lần nữa, vốn là sát cơ bạo lên. Mà khi ánh mắt hắn nhìn xéo qua trông thấy Tông Lam cách đó không xa cười lạnh, còn có Tông Nguyên cùng Ly Lạc trước mắt toàn bộ tinh thần đề phòng thì trong lòng lạnh buốt. Một mình Tông Lam đã có thực lực sánh bằng hắn, thêm một tử lôi thương Tông Nguyên đủ thắng hắn cùng với Tông Minh liên thủ. Trừ đó ra bên người Tông Thủ còn có một trung niên khác Địa Luân Thất Mạch, tự hồ thực lực cũng không vừa. Đúng rồi. Tử lôi thương, đây là tướng tài vô song. Mấy ngày trước đó, thân soái 3.000 thiết kỵ, sang bằng 1.000 quân, giờ phút này lại thống soái Huyền Hồ thiết kỵ càng mạnh hơn nữa, bộ hạ kỵ sĩ đã tăng đến hơn 1 vạn người. Nơi này tuy là chiến đấu trên đường phố nhưng đám người Phong Hùng nhất tộc lại không biết có thể đỡ được hay không. Hắn lại giật mình nhìn bóng lưng của tông thủ, thủ đoạn của vị thế tử này cùng phụ thân hắn thật sự là bất đồng. Thủ đoạn tàn nhẫn và cương liệt, không biết ngày sau, đến cùng sẽ đi đến tình trạng gì. Buồn cười đám người chỉ cho là Càn Thiên Sơn rơi vào tay trong tông thế thì tiền đồ nhất định có thể lo, mà đã quên vị thế tử này cũng đồng dạng có thực lực hủy Càn Thiên Sơn thành này. Tông thế là uy hiếp muốn lật tung bài trên bàn, còn vị thế tử này thì trực tiếp động thủ kệ cho bài trên bàn đã lật cũng không quan tâm. Chỉ do dự chỉ chốc lát, Sài Nguyên phản phất đã mất đi tất cả tinh khí thần, lên tiếng nói, thế tử dừng bước, Phong Hùng nhất tộc ta ngày hôm nay nguyện thủ trung lập. Tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, không một chút quay đầu lại. Sài Nguyên cảm thán một tiếng, xuống ngựa cúi người thi lễ, việc này vô cùng trọng đại, không biết thế tử có thể một lần nữa cho tộc của ta một ít thời gian suy tính hay không. Tông thủ không quan tâm trở vào trong trận, cách đó không xa Tông Lam thấy thế, lập tức cười to một tiếng, Hổ Trung Nguyên trước kia luôn nịnh nọt, nói thế tử anh minh thần võ, hắn luôn âm thầm khinh bỉ. Giờ khắc này, lại lần đầu cảm giác những lời này quả thật rất có đạo lý, trong lòng đại khoái, vui vẻ cực kỳ. Có thể áp đảo Sài Nguyên cúi đầu khó mà có được. Tông Lam vung trường đao lên chỉ phía xa nói, còn có 80 tức, ngày hôm nay Phong Hùng nhất tộc bọn ngươi không hàng tức thì tộc diệt. Rốt cuộc là hàng hay là chiến, mấy vạn bày trận giáp sĩ, vốn đang có chút thấp thỏm không yên. Mà khi trông thấy đối diện tư quân Phong Hùng nhất tộc rõ ràng theo thời gian dần trôi qua, có chút bối rối lo sợ không yên thì lập tức sĩ khí đại chấn, theo sát cũng trống to một tiếng, Phong Hùng nhất tộc bọn ngươi không hàng tức thì tộc diệt. Rốt cuộc là hàng hay là chiến. Mấy vạn người tiếng kêu gào, lập tức âm thanh truyền hơn phạm vi 10 dặm, hai mắt Sài Nguyên nhắm nghiền che đi vẻ đắng chát. Cuối cùng là thở dài một hơi nói, thế tử. Tông Minh là Thiên Hồ Vương tộc trưởng lão, là khách của Sài gia, Sài Nguyên không đành lòng cũng không dám giết đi. Ngày hôm nay chỉ có thể đem bắt giữ, mặc kệ do thế tử xử trí. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì Sài Nguyên bỗng dưng nhổ búa, một đạo búa quang sáng như tuyết chém tới phương hướng bên cạnh. Tông Minh cũng sớm có phòng bị, Giờ phút này lập tức là tung người bay lên, thân hình biến ảo phi tốc chạy trốn xa xa, giữa không trung, lại mấy chục bóng roi chém ra khóa kính phạm vi hơn 10 trượng. Bất quá hai người trẻ tuổi hùng tộc sau lưng Sài Nguyên cũng đồng dạng vung búa, búa mang hạo đãng chém nát phân nửa ảo ảnh cắt đứt dài hơn một cây roi dài hơn trượng. Sài Nguyên hừ lạnh, phong lực vần quanh đuổi theo thân ảnh Tông Minh, búa tiêm phát ra một cổ nhiếp lực cường đại quấy nhiễu thân hình Tông Minh, giữa không trung, Sài Nguyên không biết chém ra bao nhiêu búa. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy là nhận ảnh loạn xạ, từng cơn cương kình bắn ra bốn phía, vô số bóng ảnh rơi xuống, mà đợi khi bóng roi đầy trời bị phủ quang tịch diệt thì Sài Nguyên đã bắt Tông Minh vào tay rồi sải bước trăm trượng, lúc này nửa quỳ trước hai quân trận, thần Sài Nguyên. Phong hùng nhất tộc, trước kia là tiên quân chi thần, sau chính là thế tử chi thần, chương 254, không chịu thua. Nghe được thanh âm bên kia của Sài Nguyên, Tông Thủ lập tức vui mừng, khóe môi nhếch lên. Quả nhiên là không ngoài sở liệu, những người này kỳ thật cũng thực buồn cười, thực tưởng chính mình sẽ không ngọc thạch câu phần, mà Tông Nguyên cũng nhẹ thở ra một hơi, đến cùng việc này không có phát sinh theo hướng bết bát nhất, chợt hắn lại vui vẻ, bước Sài thị cùng phong hùng nhất tộc gia nhập, thực lực dưới trướng Tông Thủ nhất định là bạo tăng lần nữa, ngày hôm nay yêu vương chi tranh, đã không sai biệt lắm có 7 thành phần thắng, Tông Thủ không nghĩ quá nhiều, dục ngựa hướng Sài Nguyên đi tới. Hắn cũng không sợ người này lại đột nhiên trở mặt, nếu là thật sự muốn động thủ thì không sợ mượn đầu người của Sài Nguyên lập uy. Mặc dù biết rõ đối phương là lão thần của Tông Vị Nhiên, Tông Thủ cũng đồng dạng không quan tâm. Đối với địch ta, hắn từ trước đến nay phân chia rất rõ ràng. Trong tộc Phong Hùng không phải là không có chi hệ khác có thể bồi dưỡng, Tông Nguyên cùng Ly Lạc chú ý cẩn thận, cảnh giác Sài Nguyên làm khó dễ. Bất quá khi một đoàn người tới trước mặt Phong Hùng tộc trưởng Hạo Quốc Công đã thấy Sài Nguyên vẻ mặt thất hồn lạc phách, phản phất là tâm đã chết, mặt như tro tàn, Hổ Trung Nguyên không khỏi giật giật khóe môi, trong lòng âm thầm thương cảm. Biết được Sài Nguyên xưa nay tâm cao khí ngạo, lần này bị Tông Thủ cưỡng bức bách hàng, đối với hắn mà nói đúng là đã kích nặng trước đó chưa từng có, Tông Thủ không để ý đến hắn, chỉ nhìn Tông Minh bị vứt trên mặt đất. Người này toàn thân luân mạch yếu huyệt bị chế trụ, bất quá còn có thể mở miệng, trông thấy Tông Thủ tới thì dùng ngữ khí âm trầm nói, thế tử còn không thả ta ra. Bản tôn là Thiên Hồ Tông Thị Đại Trưởng Lão, Tông Thủ ngươi bây giờ vẫn chỉ là thế tử mà thôi. Chỉ cần ngươi một ngày không có kế thừa yêu vương vị, Tông Minh ta có thể quản ngươi một ngày. Ngươi gặp mặt trưởng bối mà như thế, không biết Tông Vị Nhiên dạy ngươi như thế nào, đúng là cuồng vọng bất hiếu, không biết lớn nhỏ, Tông Thủ âm thầm líu lưỡi. Trong lòng thầm nghĩ người này chẳng lẽ còn không biết tình cảnh của mình bây giờ, nhìn hai bên một chút, Tông Lam Ly Lạc đều cau mày hiển nhiên cũng rất phản cảm, thấy mấy người trước mắt đều dần dần lộ ra sát ý, Tông Minh rốt cuộc là không dám quá phận kích thích, mắng hồi lâu, biết rõ Tông Thủ không có ý buông tha thì ngược lại đi khích lệ Sài Nguyên, một bên giãy dụa một bên lớn tiếng nói, Sài Huynh còn không mau động thủ. Dùng thực lực của ngươi, ở trong 10 bước chặn đánh giết nghiệp chướng này rất đơn giản. Chẳng lẽ thật muốn để cho phế vật này, kế thừa này càng thiên sơn? Khi đó vô luận Phong Hùng Sài thì các ngươi hay là Thiên Hồ Tông thì ta đều đồng dạng sẽ bị suy tàn. Sớm chấm dứt nghiệp chướng này vậy thì sự tình gì cũng sẽ không có. Bị Tông Minh nói nghiệp chướng này, nghiệp chướng nọ, Tông Thủ thực sự không tức giận, lẳng lặng nhìn hai người. Chỉ thấy Sài Nguyên cúi đầu như cũ cũng không biết đang suy nghĩ gì, bất quá xác thực không có ý động thủ. Lúc này Tông Thủ mới tiếc nuối than nhẹ một tiếng. Lôi giật kiếm trong tay ken một tiếng rút khỏi vỏ, Tông Minh khẽ giật mình, tiếp theo là phản phất ý thức được cái gì, sắc mặt lại biến, chửi ầm lên, Tông Thủ ngươi dám giết ta. Ta là trưởng lão Tông Thị, là đường bá của ngươi. Tông Minh ta không có tội, ai cũng đừng nghĩ giết ta. Nghiệp chướng ngươi ngày hôm nay nếu dám đụng tới một ngón tay của ta, cả đời này đừng hòng kế thừa tộc trưởng Tông Thị chúng ta, phía trên Tông Minh còn có Tông Bá chắc chắn dùng gia pháp, Tông Thị tộc trưởng. Vô cớ, Tông Thủ nghe vậy cười cười, không thèm để ý chút nào, hắn dục ngựa đi qua trực tiếp một kiếm cắt đầu xuống. Một tiếng giòn vang, Tông Minh đầu thân hai đoạn, đầu lâu quẳng xuống, Sài Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc mà nhìn đầu lâu kia bay lên, lại rơi xuống đất lăn lông lốc, có vẻ hắn không thể tưởng được, Tông Thủ ra tay sát nhân quả quyết lưu loát như thế, chợt trong lòng Sài Nguyên khẽ nhúc nhích, bình tĩnh mà nhìn thi thể của Tông Nguyên, vị đại trưởng lão Tông Thị cho dù xa không bằng hắn. Mà dù sao cũng địa luân bát mạch, toàn thân da thịt cứng rắn như thép, phía dưới bí võ sư cho dù là tùy ý đám người chém cũng không thể sức mẻ gì, đầu lại là chỗ cứng nhất mà còn bị chém đứt, hoặc là thực lực của thế tử đã đạt tới cảnh giới nhất định, hoặc là cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhưng lại nghĩ tới song mạch thân thể, tiếp xúc có thế tập võ, đoán chừng cũng khó có thành tựu quá lớn. Thấy ánh mắt công thủ lần nữa nhìn về phía mình, Sài Nguyên mới âm thầm thở dài, mở miệng nói, 8 vạn tướng sĩ của Phong Hùng nhất tộc ta nguyện cho thế tử điều khiển. Bất quá thế tử cần biết chó cùng rứt dậu. Tông Thế công tử có đạo danh tông cùng Huyền Tố tông tương trợ, lại có Tuyết thị quan hệ thông gia chi viện, nếu là bị ép, vô luận chuyện gì cũng dám làm, có câu lùi một bước trời cao biển rộng. Công thủ nghe vậy lại lắc đầu, có chút thất vọng. Xem ra Sài Nguyên đến bây giờ còn hướng tâm về gia hỏa kia, bất quá hắn cũng lười quản đối phương nghĩ như thế nào, không muốn nghe nữa, trực tiếp ngắt lời, khóe môi hơi lộ ý trào phúng, không cần nói nữa. Phương pháp thỏa hiệp ta không thực hiện được. Mặc dù muốn cùng ta dốc sức liều mạng, muốn đem toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành kéo xuống nước, hắn cũng muốn có bổn sự này mới được. Hạng ngươi nửa khắc đồng hồ đưa ra một nhà già trẻ xài thị cho ta, 1 phút đồng hồ về sau, cần trong tư quân của ngươi rút ra 6 vạn tướng sĩ, theo ta cùng đi Linh Gia ở Tây Thành. Sài Nguyên nhíu mày, đưa vợ con đi qua làm vật thế chấp cũng không phải ngoài dự kiến. Nhưng mà vài câu phía sau lại làm hắn kinh hãi vô cùng, tiếp theo là cảm giác lạnh lẽo, âm thầm tự dễu, đối phương đã có thể nghĩ đến chính mình hàng phục, thì như thế nào sẽ không thể tưởng được phương pháp kế tiếp thu quan. Đỉnh Trấn Càn Phong ngay tại thời điểm Sài Nguyên bắt Tông Minh, trên bệ đá, nhất thời là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai người Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi cố nhiên là ngơ ngẩn tại chỗ, phía sau bọn họ những hộ vệ kia đồng dạng là ngơ ngác đứng yên không động đậy, bọn họ đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn phía dưới, thủ đoạn của thế tử quả nhiên là quả quyết lăng lệ ác liệt, cũng ngoài dự đoán của mọi người. Khi huyết quang phiêu khởi xa xa hơn vài chục dặm, Tông Thủ một kiếm chém đầu lâu Tông Minh xuống, Khâu Vi ngược lại hít hàn khí, trong mắt dị trạch chớp liên tục, nếu không hàn, tức thì trực tiếp cùng địch chém giết, hảo khí phách. Dù thế tử không cách nào tập võ, nhưng tâm tính thao lược lại đủ làm một thành một quân, vua của một quốc gia, là ngày hôm nay chết, hay là ngày mai chết, lựa chọn này cũng phải suy nghĩ một chút. Cho dù là ta cũng phải lùi một bước. Cho dù là qua mấy tháng Càn Thiên Sơn sẽ diệt vong cũng có thể chuẩn bị thêm mấy tháng. Tông Thế cố nhiên nhìn thấu ta, nhưng thế tử chúng ta cảm giác không phải là nhìn thấu bọn hắn. Hổ Thiên Thu ta nguyên lai vẫn còn xem thường thủ nhi, Hổ Thiên Thu vừa nói, một bên thầm nghĩ không cách nào tập võ sao. Vậy cũng chưa hẳn, để cho hắn không tự kìm hãm được mà rõ ràng cũng tâm ngứa khó nhịn. Không biết Tông Thủ khi nào mới có thể khiến cái này lão thần biết được, đám người sai lầm như thế nào. Hổ Thiên Thu nhếch môi lộ ra một cái răng nanh, tiếp theo lại mạnh mẽ lắc đầu, hãy bớt sàm ngôn đi. Bây giờ nhìn tình hình, thế tử chúng ta đã không định đàm phán với những người Tông Thế mà trực tiếp càn quét đi qua, xúc căn cơ tiền vốn của bọn hắn. Ha ha, biện pháp này, ta thích. Thật là bá đạo, Khâu Vi hơi gật đầu, Sài Nguyên đã hàng, như vậy kế tiếp, chính là một lan nhất tộc Linh Gia. Ngoại trừ hàng phục thế tử ra sẽ không còn lựa chọn nào khác. Càn Thiên Sơn tứ đại thị tộc, có tam tộc theo thế tử. Vương tộc Tông Thị, thế tử chỉ cần một lời nhắn, thì có thể làm cho hắn phân liệt, dư nghiệp còn lại sẽ khó làm nên cơm cháo gì. Lúc này mặc dù còn chưa kết thúc thì thắng cục đã định. Ta đây phải đi bố trí để cho tướng sĩ dưới trướng dốc sức trợ giúp hắn. Sau khi nói xong, hắn không lưu luyến gì sải bước đi xuống núi nhanh như chớp. Hổ Trung Nguyên cười cười, đang muốn theo sát phía sau. Bỗng hắn dừng lại nhìn phía đối diện, trong lòng thầm nghĩ giờ phút này người đối diện hơn phân nửa tâm tình thật không tốt a. Tiểu tử Tông Thế này cho mày nhí nhố, vốn cho là thế tử cần mở ra thông linh võ đạo mới có thể khuất phục mọi người. Kết quả lại là một lần phản hồi liền một gậy quật ngã tất cả mọi người, cuối cùng lại là kết quả như thế này. Đối diện là đỉnh Càn Thiên Phong, Tông Thế giờ phút này đâu chỉ không tức tối mà khó chịu trong lòng muốn thổ huyết. Ngay tại thời điểm quân thành đông triển khai trận thế, hắn cũng đã đoán được chút ít mưu đồ của Tông Thủ, nhưng có làm gì đã trễ, mặc dù đoán được, cũng không thể thay đổi càn khôn. Mà giờ khắc này thần sắc thái độ mọi người chung quanh đều biến hóa kịch liệt, Lệ Hổ Cát Thường cùng Vụ Diệp Chân Nhân đều nhíu chặt mày. Vụ Diệp Chân Nhân cũng may là sư thúc của hắn, yêu thương trong đôi mắt biến mất không ít. Lệ Hổ Cát Thường thì dứt khoát là thối lui mấy bước, không hề nhìn thẳng hắn. Tông Hạo Lơ đã nhìn rồi ánh mắt giống như cười mà không phải cười mang theo lãnh ý. Trong mắt Tông Dương cũng mang theo vài phần nhìn có chút hả hê, cùng khiêu khích. Tông Thế không tự kìm hãm được mà hai đấm nắm chặt, móng tay bấm thật sâu vào trong thịt. Hai cha con này, hẳn là cho rằng đại bá Tông Minh chết rồi, mình ở trong tộc không có gì dựa vào sao? Chẳng lẽ cho là mình thất bại, đám người có thể sống một mình, Tông Thủ, Tông Nguyên có thể buông tha đám người. Tông Thế cảm thấy khí giận công tâm, hận không thể tát một cái vào mặt Tông Hạo Tông Dương nhưng không dám động thủ. Hơn 10 năm tự tin chồng chất đã sụp đổ toàn bộ, giờ phút này hắn cuối cùng hối hận chính là để cho Tông Minh đi khuyên bảo Sài Nguyên. Sớm biết như thế cho dù là bại, hắn cũng có thể lưu chút ít át chủ bài, chính mình thực sự xem thường tên phế vật kia rồi, ai có thể nghĩ đến mầm tai họa lại tàn nhẫn như thế. Bỗng nhiên bên tai Tông Thế truyền ra một tiếng than nhẹ thông thả, Tông Thế bỗng dưng quay lại nhìn chỉ thấy Linh Pháp Không đã là xoay người, tay áo bồng bềnh đi xuống núi, ánh mắt Tông Hạo co rút lại tiến lên một bước, Linh Huynh chuẩn bị đi nơi nào, đi nơi nào? Giờ còn hỏi câu này, tự nhiên là trở về Linh gia. Vị thế tử kia đã có thế bức hàng Sài Nguyên, sao lại buông tha một lang nhất tộc ta, cũng không phòng bị điều gì, Linh Pháp Không chỉ thản nhiên nói, ngày hôm nay chúng ta bại cục đã định, Linh Pháp Không ở tại chỗ này cũng vô dụng. Tông Hạo Huynh nếu là động thủ xin cứ tự nhiên. Chỉ là Linh Pháp Không khi đó, thực sự tất nhiên sẽ là toàn lực đáp trả, sắc mặt Tông Hạo xanh mét, sau một lát chần chờ lại không động thủ, chỉ trong mắt cũng lập lòe quang trạch khác thường. Tiếp theo Tông Hạo theo sát Linh Pháp Không, chạy đến dưới núi. Bên kia Tông Sư Nguyên càng không chần chờ, mang theo vài phần chê cười đồng dạng bước đi, mà theo mấy người kia lục tục rời đi, hào khí trên đỉnh Càn Thiên Sơn lâm vào áp lực khác thường. Sắc mặt Tông Thế xanh trắng, kinh ngạc không nói, không muốn để ý tới tâm tính biến hóa của mấy người sau lưng. Chỉ cảm thấy là đắng chát, buồn cười chính mình trước một khắc vô cùng tự tin, giây lát sau đã lâm vào tình trạng vô vọng, chợt trong lòng Tông Thế khẽ động, trong lòng ngực là chiến ý bùng lên. Chính mình ngày hôm nay, còn không có thua, vẫn còn có cơ hội, chương 255, bàn giao. Chính thời điểm đang tĩnh lặng, Lệ Hổ Các Thường bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, xin lỗi, Tông Thế công tử. Hôm nay tình thế đại biến, bên kia phần thắng đã định. Càn Thiên Sơn yêu vương chi tranh, Huyền Tố Tông chúng ta không tham dự nữa, những thương nghị trước kia coi như không có hiệu lực, tự nhiên Huyền Tố Tông ta lúc trước đầu nhập cũng sẽ không yêu cầu thế tử. Bên cạnh Vụ Diệp chân nhân, thoáng chần chờ thì về sau cũng gian nan mở miệng, thế nhi, lần này bại cục đã định. Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên phải làm biết lấy hay bỏ dở. Có thể theo ta cùng ly khai, trở lại chỗ sư huynh. Một khi chính thức bái nhập môn hạ đạo danh tông chúng ta, vài năm về sau, nhất định trở thành đệ tử đích truyền trở nên nổi bật, rời đi. Tông Thế cười lạnh lộ vẻ khinh thường, thần sắc âm lãnh mang theo ý oán độc bình tĩnh chú mục Tông Thủ. Chúng ta lúc này đây, còn không có bại, tại sao phải đi? Ngày hôm nay yêu vương chi tranh trong mắt ta còn có 5 thành phần thắng. Vụ Diệp cùng Các Thường đều là im lặng hồi lâu, đoán Tông Thế hơn phân nửa là không tiếp thụ được sự thật, còn nói ra hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Các Thường trực tiếp hơn là mỉm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ dù người thông minh thiên tư thế nào không trải qua một ít ma luyện, cuối cùng khó thành châu báu. Một lần thất bại mà thôi, rõ ràng như bị trúng phong rồi. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, chợt nghe Tông Thế bỗng nhiên nói, Tuyết Huynh muốn thi triển Tuyết Gia Huyễn Vụ Mê Tâm Đại Pháp, chắc hẳn cũng đem huyễn tâm kính của quý tộc tới chứ. Tuyết Mạc Ngôn đứng thẳng một bên, thủy chung là giống như cười mà không phải cười, lập tức khóe miệng hắn nhếch lên, có mang thì sao? Thứ cho ta nói thẳng, Tuyết Mạc Ngôn, ta thấy Tông Thế ngươi thật sự là không có cơ hội. Chưa hẳn, Tông Thế lắc đầu, ta thừa nhận tâm cơ thủ đoạn của Tông Thủ trên Tông Thế ta. Nhưng chư vị đừng quên, kẻ này là một phế nhân chưa từng tập võ, không tu linh pháp, so với thường nhân còn không bằng. Tuyết Huynh có thế thi triển Huyễn Vụ Mê Tâm Đại Pháp, như vậy chúng ta ẩn nấp sẽ có cơ hội, ngươi muốn trực tiếp ra tay ám sát thế tử. Mắt Tuyết Mạc Ngôn nhẹ nhàng híp lại lộ ra vài phần hào hứng, nếu như thế thì có vài phần khả năng. Bất quá Tông Thế ngươi hiện tại không có nhiều tiền vốn có thể trả cho Tuyết Thị ta, một khi chuyện thành công, Càn Thiên Sơn ta, thậm chí Tông Thị đều thần phục bát vĩ Tuyết Thị, hồi báo vậy được chứ. Thấy Tuyết Mạc Ngôn cười cười sáng lạng, Tông Thế đã biết trong lòng đối phương dĩ nhiên động tâm, hắn nói tiếp, còn có Âm Long Cốc, Càn Thiên Sơn ta một văn không lấy. Lúc trước nghị định 3 thành phân biệt nhường cho Đạo Danh Tông cùng Huyền Tố Tông, Vụ Diệp chân nhân vốn là có chút không vui, giờ phút này nghe vậy cũng mỉm cười, sắc mặt ấm áp như mặt trời lộ vẻ hòa ái. Lệ Hổ Các Thường vốn đã đi ra vài chục bước, lúc này lại đi trở về, cười ha ha nói, thành giao. Tông Thế công tử thật sự đại khí, lần này Cát Thường theo ngươi liều một phen. Chỉ là không biết công tử muốn khi nào hành động, tâm thần Tông Thế khẽ buông lỏng, tiếp theo lại dâng lên một cổ lệ, híp mắt mỉm cười một tiếng đáp, tự nhiên là tại thời điểm vị thế tử kia đắc chí vừa lòng nhất, mặt hắn trí kế bách xuất. Chính mình chỉ cần một kiếm sẽ tiễn hắn về với ông bà ông vải. Tông thủ cưỡi tứ giai ngự phong câu thần sắc là lười biếng, thật không phải cố ý giả vờ mà hắn thật sự không có nửa điểm hào hứng. Hận không thể sớm chút chấm dứt sự tình ngày hôm nay mới tốt, chính mình hết sức chuyên chú, tinh nghiên kiếm đạo trong tay nắm giữ ưu thế lớn hơn, cuối cùng nếu còn thua trận chính mình chẳng khác gì thằng ngu. Ở kiếp trước trong mắt tông thủ không cách nào tu luyện bất thông thế sự thì càng thiên sơn tự nhiên là khó giải. Ngoại trừ như khôi lỗi chờ chết ra thì không có đường đi. Chính mình nhiều hơn vài thập niên kiến thức hơi khôi phục tu vi kiếp trước, tiểu khốn cục như thế này tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Chợt tông thủ cảm giác xa xa, một cổ ánh mắt ác ý xa xa đánh úp lại, tông thủ nhíu mày không thèm quan tâm. Con trận nhiều hơn không ngứa, khoản nợ nhiều hơn không lo, từ khi vào thành, ánh mắt ẩn sát ý cùng loại như vậy thật sự quá nhiều. Nhiều đến mức hắn không thèm quan tâm nữa, dù sao vô luận thủ đoạn gì, tông thủ hắn cũng tận lực bồi tiếp. Trong lòng Sài Nguyên Tuyệt mong đợi gì, động tác về sau cũng không hề kéo dài. Chưa tới nửa khắc liền đem một nhà già trẻ phụ nữ và trẻ em Sài gia đưa tới toàn bộ, có Hổ Trung Nguyên cùng Tông Lam bọn người ở đây, tự nhiên cũng không ngu để đối phương làm bộ. Nửa khắc đồng hồ sau, Tư Quân Phong Hùng nhất tộc cũng đã phân ra 6 vạn giáp sĩ, Sài Nguyên cố nhiên là tâm hướng về Tông Thế Tông Dương, bất quá bị buộc hàng cũng không có ý định giữ lại thực lực, chọn lựa ra đều là bộ phận tinh nhuệ nhất. Hai chi đại quân hợp lại, tổng cộng 14 vạn người, đại quy mô đi về hướng Tây, lần này không chỉ là nhiều hơn 6 vạn phong hùng nhất tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Quân thành Đông Nam trấn sĩ khí tăng vọt, quân tâm cũng không còn rung chuyển bất an trước đó, ngược lại vô số người may mắn không thôi. Ngoài ra còn có 20 vạn bình dân cường tráng bị đại quân một đường xua đuổi tiến lên mở con đường cho đại quân. Ở bên trong Càn Thiên Sơn thành cơ hồ mỗi người tập võ, đều có khí lực không tầm thường. Mà khu quần cư phong hùng nhất tộc cách nơi đóng quân của Mục Lan tộc cũng không quá 15 dặm, đại quân đẩy mạnh tiến lên, gần kề một khắc cũng đã đến. Mà lúc này chung quanh có mấy chi đại quân tới gần. Tây thành quân có 5 vạn người, còn có nội thành Vũ Lâm quân, thành vệ quân tổng cộng gần 10 vạn đại quân, đều là thuộc hạ thân tín do Khâu Vi thống lĩnh. Nội thành đang trông xem hướng gió chư tộc thế nào, giờ phút này đều biết thắng bại đã định thì khởi binh hội tụ bên này, trong khoảng thời gian ngắn. Chung quanh khu quần cư của Mục Lan tộc hội tụ hơn 30 vạn đại quân bao bọc vây quanh phạm vi hơn 10 dặm, nhất thời là sát khí xông lên trời, khí thế ngập trời chiến kỳ rập trời, áo giáp âm vang, Mục Lan nhất tộc thế lực không kém phong hùng. Chiến lực hơi yếu cộng cả nhân khẩu Tư Quân trong tộc chừng 13 vạn. Chiến sĩ trong tộc lấy dũng mãnh gan dạ nổi tiếng, khi đại quân vây quanh tứ phương đều lộ ánh mắt lập lòe lo sợ, mà những tướng lãnh kia, tuy là ánh mắt âm hàn ẩn tức giận tuy nhiên đều cường hành khắc chế, đều không có ý định phản kích động thủ trước. Họ không ngừng co rút lại trận hình, mặc kệ vài chục vạn đại quân đẩy mạnh đem không gian của bọn hắn từng bước áp súc. Mãi tới khi lui nữa, không thể lui, mới có một đoàn người từ trong trận đi ra. Trong đó là lão nhân chiếm đa số, hẳn là Mục Lang tộc trưởng lão. Bất quá người cầm đầu lại là một người đàn ông tuổi còn trẻ khoảng 20 mấy. Bộ lông trên người giống như bút lông sói. Lông mày có một đường khe hở, đúng là huyết thống Mục Lan nhất tộc thuần chánh nhất. Tông thủ không nhận biết người này, Hổ Trung Nguyên lại cực kỳ quen thuộc, lặng lẽ cười nói, biết ngay tiểu tử này sẽ không chịu được mà. Đây là con trai trưởng Linh Huyền của Linh Pháp Không lão nhân kia, trước kia cùng ta quan hệ không tệ, đã từng là người đáng tin. Người này bất đồng cùng phụ thân hắn, Linh Pháp Không một mực coi trọng tông thế nhưng Linh Huyền lại giống tính của cha ta, hại cha ta cứ nói chúng ta đầu thai sai chỗ. Hổ Trung Nguyên cố ý nhấn mạnh hai chữ trước kia, tông thủ lắc đầu bật cười, cũng không thèm để ý, chư tộc bên trong Càn Thiên Sơn thành rắc rối khó gỡ, lẫn nhau đều có được liên hệ chặt chẽ. Có đôi khi quan hệ thông gia cũng là chuyện bình thường, so đo cái này, thuần túy là tự tìm không thoải mái, về phần vài câu đằng sau ngược lại làm hắn hơi có chút để ý, bất quá cũng không quá đáng chỉ là thoáng một chút mà thôi, hắn không biết Hổ Trung Nguyên có nói giúp bạn tốt của mình hay không. Tóm lại vô luận Linh Huyền này trong lòng còn có thiện ý đối với chính mình không, hắn không cần quan tâm, ngày hôm nay việc đã đến nước này, vô luận đối phương có thủ đoạn gì, hắn cũng có thể đánh bật ra. Chỉ thấy Linh Huyền đi đến trước trận hai quân lúc này xuống ngựa cúi đầu, Mục Lan tộc Linh Huyền, xin mời Thế Tử gặp mặt nói chuyện. Công Thế không khỏi nhếch miệng, đổi lại là Linh Pháp không tự mình tới thì không sai biệt lắm, một đứa con của tộc trưởng mà muốn chính mình đích thân đi gặp. Không thấy mất giá trị của con người sao? Thấy tình hình này, Linh Pháp không đến, cũng hơn nữa không cần đàm phán nữa, giơ ba ngón tay bên cạnh, Tông Thủ nói cho hắn biết, không hàng tức thì chiến. Hoặc là tộc diệt hoặc là lập tức đầu hàng, không có khác đường khác có thể đi. Hổ Trung Nguyên lập tức hiểu ý, vội vàng phi mã chạy đến trước trận, mắt mang thương cảm nhìn Linh Huyền trên mặt đất khôi phục vẻ hờ hững. Thế Tử nói, trong 300 tức, nếu không hàng thì diệt toàn tộc Mục Lan. Tông Thủ khẽ giật mình, người này đúng là trọng tình trọng nghĩa. Chính mình chỉ là ý định cho đối phương 30 tức thời gian mà thôi, không có ý định cho đối phương thời gian cân nhắc, không ngờ dám đổi thành 300 tức. Tâm niệm chuyển đổi, Tông Thủ không để ở trong lòng. Người đều có tư tâm, mình không có nói rõ ràng. Bất quá quay đầu lại việc này phải trừng phạt thật nặng, sắc mặt Linh Huyền tái nhợt, ánh mắt lập lòe bất định. Mà phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng giống như thế, thân hình khẽ run, hiện ra chần chờ do dự, muốn đáp ứng nhưng lại cố kỵ cái gì đó, mà đang ở thời điểm Linh Huyền mấy lần há miệng, lại im lặng thì bên ngoài chiến trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Thế Tử, Mục Lan nhất tộc chúng ta thần phục, chỉ thấy một người, tay áo bồng bềnh từ đằng xa đi tới, sắc mặt anh tuấn nhưng đồng dạng Sài Nguyên có vẻ mặt xám như tro tàn. Hắn từ một bên đi tới, khi đi tới bên cạnh Linh Huyền thì mới quỳ xuống bái, thần sắc Tông Thủ khẽ nhúc nhích, ra roi cho ngựa không nhanh không chậm đi tới trước hai người. Tiếp theo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Linh Pháp Không, người này tuy là trấn tĩnh, nhưng sắc mặt trắng bệch, trong mắt tuy là bình tĩnh nhưng có thể nhìn ra vẻ hối hận trong mắt hắn. Tông Thủ lúc này mới cười cười, ngươi cũng biết bối cảnh Tuyết Thị. Biết rõ giả tâm của Tuyết Thị còn dám thông đồng làm bậy cùng một ruột với đám người Tông Thế. Thấy thân hình đối phương rung lên, Tông Thủ lắc đầu, rút hổ bá đao của Hổ Trung Nguyên nhét vào trước người Linh Pháp Không. Linh thúc ngươi lần này thật sự làm sai rồi, Mục Lan nhất tộc cũng cần cho ta một cái công đạo. Chương 256, có chút bất đồng. Linh Pháp Không ngạc nhiên nhìn hổ bá đao cắm ở trước mắt, vốn là hơi mờ mịt sau đó bỗng dưng bừng tỉnh. Ý của vị Thế Tử này đúng là muốn Linh Pháp Không hắn tự sát. Đúng rồi, đám người Linh gia cùng Sài gia bất đồng. Phong hùng nhất tộc tuy là mọi người đều biết khuynh hướng Tông Thế, Tông Dương, lại thủy chung chưa từng có cử động thực tế. Đám người Mục Lan tộc thì mình trần ra trận, xác thực không thể đối mặt. Mà giờ khắc này mọi người chung quanh cũng đều im lặng, nhất thời không người nào nói chuyện. Ngay cả Hổ Trung Nguyên, giờ phút này cũng nói năng thận trọng. Thời đại này huyết tinh quyền tranh giành, thắng thì làm vua thua thì làm giặc vốn là đạo lý này. Ngữ khí của Tông Thủ tiếp tục buồn bã nói, Linh Thúc ngươi là lão thần của cha ta, bất quá lúc này đã thật sự là sai 10 phần. Nếu không xử trí ngươi, Tông Thủ ta ngày sau lấy gì thu phục kẻ dưới? Linh Pháp Không nhìn vài chục vạn giáp sĩ chung quanh cùng với đại đao lăng lệ ác liệt trước mắt, tiếp theo thì cười cười một cách đắng chát, tay hắn run run rẩy rẩy đang muốn cầm lấy hổ bá đao tự vận tạ tội thì Linh Huyền bên cạnh xuất kỳ bất ý bỗng dưng cầm lấy đao vượt lên trước, hắn quỳ sát nói, Thế Tử là muốn Mục Lan nhất tộc cho một câu trả lời, Linh Huyền chính là con trưởng của cha ta, không biết có thể thay cha lãnh hình hay không? Tông Thủ kinh ngạc trừng mắt nhìn kỹ Linh Huyền. Địa luân ngũ mạch, không sai biệt lắm Hổ Trung Nguyên trước kia. Tư chất tương tự, bất quá tâm tính tốt hơn, xem thân thế cũng không bao nhiêu khuyết điểm, hiển nhiên không có bình cảnh. Tiếp theo sau một khắc, chỉ thấy xa xa Sài Nguyên cũng từ tư quân bên kia phong hùng nhất tộc chạy như bay tới. Sài Nguyên mặt không còn chút máu, lần nữa xuống ngựa quỳ xuống nói, Sài Nguyên xin Thế Tử bỏ qua cho Linh Quốc Công một mạng. Ta cùng với Linh Huynh hồ đồ mới bị Tông Thế, Tông Dương che mắt, bất quá cũng không tồn tại ý xấu, kính xin Thế Tử minh giám. Sài Nguyên nguyện vì Linh Quốc Công đảm bảo, ngày sau nhất định theo khuôn phép cũ, không dám có hành vi bất chính. À, hồ đồ sao? Ta thấy các ngươi là quá thông minh. Tông Thủ nghe vậy là lạnh lùng mỉm cười một cái, bất quá quét nhìn qua chung quanh, thấy đám người Hổ Trung Nguyên cùng Tông Lam tuy rằng không nói nhưng trên mặt đều lộ vẻ cầu khẩn. Bức Linh Pháp Không tự sát là ý định ban đầu của hắn, nhưng bởi hiện tại hắn chưa ổn, người có thể sử dụng quá ít, cũng cần cân nhắc cảm xúc những lão thần này, còn xa không đến thời điểm nhất ngôn cửu đỉnh. Nói đi cũng phải nói lại, Linh Võ Bát Mạch lại kim thông linh pháp chiến lực hủy diệt như vậy, quả thật có chút đáng tiếc. Suy nghĩ một lát, Tông Thủ có quyết đoán, thôi, tự sát có thể miễn, bất quá Linh Quốc Công tước một đẳng, còn có Mục Lan tộc trưởng vị do Linh Huyền kế tục. Ngày hôm nay tộc nhân Mục Lan tham dự phản loạn Tông Thế, quan tướng doanh tướng trở lên của Linh Gia các ngươi cắt lấy đầu người đưa tới, phía dưới doanh tướng Tòng Phạm sẽ bị cưỡng bức luận xử, tính cả ngươi Linh Pháp không cũng thế. Đi tội nhân doanh 20 năm, Mục Lan nhất tộc lại tiêu giảm 5 vạn tư quân trấn thủ vùng biên cương. Xử trí như vậy, ngươi có phục không? Thân hình Linh Pháp không khẽ run, ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt của tông thủ mắt lạnh, ánh mắt sáng quắc ẩn thấu hàng ý, trong lòng hắn biết kết quả này vô pháp sửa đổi, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch mấy phần, cúi đầu nói, Linh Pháp không tuân mệnh, Mục Lan nhất tộc trừ tư quân ra còn có gần 16 vạn người đi trong quân, ở trong Càn Thiên Sơn thành có quân chức đã hơn 3.000 người, doanh tướng trở lên tự sát, phía dưới doanh tướng vào tội nhân doanh, lại có 5 vạn người đều đi đóng ở vùng biên cương, có thể nói là đã kích trước đó chưa từng có, cơ hồ làm thế lực Linh Gia bên trong Càn Thiên Sơn thành suy yếu đến cực hạn, cũng tuyệt khả năng phản bội của Linh Gia bọn hắn, mà chờ hình thức xử trí như thế đã dẫm tới phía trên điểm mấu chốt trong lòng của hắn, lúc trước buộc hắn tự sát, tự hồ cũng chỉ là chấn nhiếp diễn trò, khiến cho hắn không có dũng khí, đi cò kè mặt cả, kháng cự những xử trí đằng sau, nhất thời ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn tông thủ. Đứa nhỏ này rõ ràng cho thấy phong cách bất đồng cùng Tông Vị Nhiên, nhưng thủ đoạn thao lược thì hoàn toàn không kém. Tông thủ lúc này mới cười cười, làm cho của chung quanh như tắm gió xuân, Linh Gia đã thu phục, như vậy kế tiếp chỉ còn một bước cuối cùng. Đã mất đi Linh Pháp không cùng Sài Nguyên ủng hộ, Tông Thế cũng không quá là một đệ tử đích mạch của Tông Thị, 10 cái quân trấn trong thành không đủ để trong lòng, dùng vài chục vạn đại quân tụ tập đủ quét ngang mọi thứ. Bất quá khi ý nghĩ này của hắn vừa xuất hiện thì chỉ thấy xa xa, một đám giáp sĩ vây kín bị gạt ra đến hai bên. Người tới chính là Hổ Trung Nguyên cùng Khâu Vi, đằng sau đi theo 2.000 thiết hổ tộc thiết hổ đại kích sĩ. Còn có 3.000 áo giáp màu đen bộ tốt, thân cao 7 xích trở lên, ăn mặc trọng giáp, eo đeo đao một trượng. Tông thủ chỉ liếc một cái đã biết đây là thân quân một tay Khâu Vi kiến thành, liệt phong mạch đao sĩ tinh duệ nhất Càn Thiên Sơn thành. Duy nhất không là do đơn thuần nhất tộc tạo thành, bên trong yêu tộc chư bộ cùng nhân tộc hỗn tạp đều trung thành và tận tâm đối với Khâu Vi, ngoài 5.000 tinh nhuệ còn áp giải không ít người tới, tổng số cũng có mấy ngàn. Có Thiên Hồ Tông thị nhất tộc làm chủ chiếm 1/6, bên cạnh cách đó không xa, còn có 2 người đơn côi, chăm chú nhìn trong trí nhớ tông thủ cơ hồ đã nhìn ra, đúng là Tông Hạo cùng Tông Sư Nguyên, bất quá giờ phút này, 2 người không có hăng hái trong trí nhớ của hắn. Đều là hơi có vẻ chật vật, mà mọi người chung quanh cũng đều tránh giống như ông thần hai vị này. Tông Sư Nguyên cũng may, tự hồ là phá bình phá vung thần tình lạnh nhạt. Tông Hạo thì hơi có chút sầu lo, trên mặt mang theo vài phần thấp thỏm không yên. Tông thủ không khỏi nhíu mày, hắn biết hẳn là Hổ Trung Nguyên cùng Khâu Vi đã càn quét dư đảng của Tông Thế, như thế giảm đi không ít công phu của hắn. Hổ Thiên Thu dục ngựa đến phụ cận, vốn là âm thanh cười to, nhưng khi thấy Sài Nguyên cùng Linh Pháp không như cái xác không hồn thì lại âm thầm thở dài, sớm biết như thế lúc trước sao phải làm, cũng không nên đắc ý quá mức trước mặt hai người này. Hổ Thiên Thu vung cánh tay to tướng vỗ vỗ bả vai tông thủ, thổ lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, mà tình Khâu Vi lại càng trầm tĩnh, hắn nhìn Tông Nguyên, trong mắt dị trạch chớp liên tục, bên trong vui mừng, an tâm như trút được gánh nặng. Tông thủ cũng cười cười, trân trọng cúi đầu một cái, lần này may mắn mà có Khâu thúc. Tông thủ không nói cảm ơn, xin Khâu thúc để ta cúi đầu. Khâu Vi vội vàng nghiêng người tránh ra, bất quá khi trông thấy tông thủ đường đường chính chính thi lễ bái xuống thì trên mặt không hề bận tâm, cũng không khỏi động dung, ánh mắt ấm áp, thế tử không cần như thế. Khâu Vi là tiên quân chi thần, đến đỡ thế tử chỉ là bổn phận của thần tử mà thôi. Khóe môi tông thủ không khỏi nhếch lên, làm sao lại không thấy số phận của những người tông sư nguyên. Hắn thích Khâu Vi, Tông Vị Nhiên 10 năm yêu vương, mặc dù cho Càn Thiên Sơn lưu lại vô số tai họa ngầm, bất quá lại rất tin tường, bộ hạ thần tử đều là nhân trung tuấn kiệt, thế tử ngươi không cần để ý đến hắn, tính lão Khâu này quá lạnh, bất quá ở bên trong Càn Thiên Sơn chúng ta phải theo khuôn phép cũ của hắn, ngươi dù khoa trương như thế nào hắn cũng sẽ không cao hứng. Hổ Thiên Thu lắc đầu, tiếp theo là mắt hổ trợn mắt, ngữ khí lòng vòng, ngược lại những người này đều là thân tín của mấy người Tông Minh Tông Hạo, không biết thế tử chuẩn bị xử trí như thế nào. Tông thủ lúc này mới ghé mắt, cẩn thận chú một đám người kia bị cường hành áp giải tới, quỳ gối bên ngoài hơn 10 trượng, ước chừng hơn 6.000 người, các tộc tất cả đều có, mặc trên người áo bào chiến giáp đều là quan tướng cấp bậc giáo úy trở lên. Có thể thấy được vậy Tông Thế Tông Dương có thế lực to lớn, thẩm thấu sâu, phần lớn có vẻ mặt như là không còn gì để mất, lại lộ ra vài phần thấp thỏm không yên, Ngược lại mấy trăm thiên hồ tộc nhân vẫn như cũ chẳng những không sợ hãi mà còn bình tĩnh tự nhiên. Thậm chí bộ phận người vẫn còn nhỏ giọng nói giỡn, tông thủ thấy vậy mà âm thầm lắc đầu, tông vị nhiên này đến cùng đem tông thị nhất tộc sủng ái đến tình trạng gì đây mới tạo ra cực phẩm như thế. Đang muốn tiễn vài vong đi thì xa xa lại có một đám người như gió bay điện chớp xông tới, lại có mười mấy người nhưng đều là quần áo hoa mỹ, người tới đầu tiên có tuổi quát lớn, thế tử chờ một chốc, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Tông thủ nhíu nhíu mày, mắt nhìn Hổ Trung Nguyên bên cạnh, Hổ Trung Nguyên vội vàng tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng đáp, đây là tộc lão của tông gia các ngươi. Tông thủ lúc này mới chợt hiểu, trong lòng suy đoán, những thiên hồ trưởng lão này chẳng lẽ là cầu tình cho tông thị đích, rồi sau đó chỉ thấy những người kia tới gần nhưng lại không hành lễ. Vị lão nhân tóc trắng râu bạc trắng cũng chỉ đơn giản liền ôm quyền, thế tử ngươi điên rồi sao? Vì sao lại bắt đệ tử đích mạch của tông gia chúng ta? Chắc ngươi không biết đây là những người tài giỏi của tông thị nhất tộc ta, trụ cột của nhất tộc chúng ta. Tông Lam nghe được thì lông mày nhăn lại, những người này theo tông thế, âm mưu đồ phản, làm sao lại không bắt, im ngay. Nơi này không có chỗ cho ngươi xen vào. Lão nhân tóc trắng quát lớn một tiếng khiến cho sắc mặt Tông Lam đỏ lên hồi lâu, tiếp theo lại ngữ khí chuyển thành hòa hoãn nói, đám người chỉ là bị tông thế đầu độc mà thôi, cũng không có lỗi gì quá lớn. Người trẻ tuổi ai không có đi nhầm đường, kỳ thật trừng phạt nhẹ là được. Thế tử, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, nhân khẩu tông thị chúng ta không nhiều lắm, ngàn vạn đừng bị người khác lừa gạt, tự hủy trường thành, ra trận sát phạt phải là thân tộc của mình mới đáng tin cậy. Thời điểm nói chuyện, lão còn cố ý nhìn Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi khiến sắc mặt hai người tái nhợt. Người này vừa nói hết, bên cạnh liền lại có một vị lão giả mặt mở miệng nói, thế tử khoan dung, khoan hồng độ lượng về thành kế vị xem như mục đích chung, danh chính ngôn thuận. Tộc lão và tông hợp ta tất sẽ cùng tiến với thế tử, sau tiên quân tự nhiên là do thế tử kế thừa. Ngữ khí âm dương quái khí của hắn làm cho mọi người chung quanh yên lặng, mà mấy người Tông Lam, Tông Nguyên mắt lộ vẻ lo lắng. Cho dù là kẻ đần cũng nghe ra ngữ khí của vị thiên hồ tộc này có ý uy hiếp, Hổ Trung Nguyên cùng Khâu Vi cũng trầm mặc hồi lâu, việc này chính là gia sự của tông thị. Hơn nữa dùng tình hình thời khắc này xác thực không thích hợp xử trí những thiên hồ tộc nhân này, tông thủ cũng không giận ngược lại cười, ngửa mặt nhìn lên trời. Mặc dù hắn đối với yêu vương vị kỳ thật cũng không quan tâm, lúc này cũng thấy lòng ngực tức giận vô cùng, bất quá thoáng qua một cái, tông thủ cường hành ngăn chặn, nhe răng cười cười, ta chỉ muốn nói, ta không có tính cách giống như phụ thân. Chương 257, đại tội không thể tha. Ta chỉ muốn nói, ta không có tính cách giống như phụ thân. Tiếp theo trong nháy mắt, chợt nghe tông thủ cười lạnh một tiếng, Khâu Thúc, Hổ Thúc, ra lệnh động thủ chém người. Vô luận là gia thế gì, thân phận gì chém sạch cho ta. Ở trong Càn Thiên Sơn thành này, kẻ dám nghịch ta, giết không tha. Ngày hôm nay không thể giày này mỏng kia, lời vừa nói ra, không chỉ mười mấy vị trưởng lão tưởng rằng chính mình nghe lầm. Mà ngay cả Khâu Vi cũng đứng yên tại chỗ, dùng lòng dạ tâm trí của hắn nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt, không biết nên là mở miệng khuyên can hay là tuân mệnh, thậm chí Hổ Thiên Thu cũng do dự bất định cũng. Hắn ngược lại biết ý tứ trong lòng của thế tử là muốn áp chế khí diễm của thiên hồ nhất mạch, nhưng hơn ngàn tông thị đích mạch đệ tử sẽ chết ở chỗ này không phải chuyện thường, người chung quanh không có phản ứng, xa xa 3.000 liệt phong mạch đao sĩ cũng đều không có động tác. Lông mày tông thủ nhíu lại, sau một khắc hắn vỗ tứ giai ngự phong câu dưới thân. Mấy hơi thở đã vượt qua hơn 10 trượng tới trước mặt những thiên hồ tộc nhân, kiếm quang của Lôi Dực kiếm trong tay vung lên chém đầu một người, đầu thân hai đoạn. Tiếp theo ngự phong câu lại dựng lên móng ngựa xuống. Thân thể hùng tráng của tứ giai ngự phong câu bọc lấy ngàn vạn cân chi lực trực tiếp đạp đầu lâu của tên còn lại thành thịt nát, tông thủ bỗng nhiên trở lại trong mắt lộ ra hỏa diễm, ta nói động thủ. Hai vị chẳng lẽ không nghe thấy, Khâu Vi lúc này mới vừa tỉnh, bị tông thủ quát lớn thì trái lại mắt thấu tinh mang, mang theo ý mừng rỡ vô tận, mà Hổ Thiên Thu lại khe khẽ thở dài, nhếch nhếch miệng sau đó hướng bộ hạ mình, thét lên một tiếng, các ngươi điếc rồi sao? Không nghe thấy lời nói của thế tử. Còn không mau chém người, Khâu Vi thì hào hoa phong nhã cúi người hành lễ phía tông thủ, Khâu Vi lĩnh mệnh, hơn 10 vị tông thị tộc lão. Nhất thời đều là khí giận công tâm chỉ tay về phía tông thủ, thân hình run rẩy không dứt, lão nhân tóc trắng phản ứng nhanh hơn, thanh âm run rẩy mở miệng, dừng tay. Dừng tay. Thế tử ngươi điên rồi hả? Đừng quên bọn họ đều có quan hệ huyết thống với ngươi, hơn nữa tội không đáng chết. Ta để cho bọn họ xin lỗi ngài, khẩn thân thế tử hạ thủ lưu tình, tha cho bọn hắn một mạng. Gần ngàn tông thị tộc nhân, giờ phút này cuối cùng triệt để lo sợ thất thố không yên. Nguyên bản rất nhiều người thấy tông thủ còn mang theo chút ít khinh thị. Lúc này mới ý thức tới, thiếu niên yếu nhược trước mắt dĩ nhiên là người nhất ngôn cửu đỉnh trên vạn người bên trong Càn Thiên Sơn Thành, có quyền sanh sát bọn họ chỉ trong một ý niệm. Bên kia tông thủ chỉ im lặng cười cười, hàng ý trong mắt dần dần lui lại. Đang lúc hơn 10 tông thị tộc lão đều nhao nhao tâm thần buông lỏng, cho rằng còn có hy vọng thì Lôi Dực kiếm trong tay tông thủ lại vung sang bên cạnh, một đạo thương mang như tuyết bay lên, một cái đầu lâu bắn ra lăn trên mặt đất, mà một kiếm này dường như là một tín hiệu. 2000 thiết hổ đại kích sĩ, 3000 liệt phong mạch đao sĩ mặt không biểu tình nhao nhao động thủ, họ huy động mạch đao đại kích lưu loát chém ra, trong phút chốc hơn 5000 cái đầu lâu rơi xuống, đều là cường giả sa trường ma luyện nên ra tay không nửa phần chần chờ. Rất nhiều người thậm chí ngay cả kêu thảm khóc cũng không kịp phát ra, mảnh đất nhỏ trước người tông thủ lập tức đều bị nhuộm đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi hơn 10 dặm là huyết quang xông lên trời, sát khí kích đằng. Chung quanh mấy chục vạn giáp sĩ, kể cả hơn 10 vạn Mục Lan tộc tư quân cũng đều yên lặng. Những người đó đều ở trong Càn Thiên Sơn Thành, nhỏ thì có quyền thế, lớn thì là hậu duệ quý tộc sinh ra. Càng có mấy người gia thế hiển hách, bối cảnh bất phàm. Giờ phút này giống như giết chó, toàn bộ bị chém đầu, cơ hồ đối với tất cả mọi người ở nơi này là trùng kích tâm linh khó có thể tưởng tượng. Lại nhìn thời điểm, chỉ thấy thân ảnh vị thế tử này không duyên cớ lại cao lớn thêm vài phần. Quanh người đều không có một chút khí tức nhưng lại có một cổ uy áp khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng. Mười mấy vị trưởng lão không cách nào lên tiếng, sững sờ, ngẩn người nhìn thi thể trên mặt đất, trong đó mấy người không tự kìm hãm được mà chảy nước mắt. Tông Lam trước tiên vui vẻ cười to, Tông Lam ta từ lúc 26 tuổi đi theo quân thượng. Theo hắn chinh chiến 10 năm thời gian nhưng chưa có một ngày nào thoải mái như vậy. Giết tốt. Quả thực đại khoái nhân tâm. Thế tử cùng quân thượng, quả nhiên bất đồng. Theo như ý ta phải toàn bộ tru tuyệt những bích mạch này mới tốt. Lão giả mặt đỏ nghe vậy thì ánh mắt co rụt lại, tiếp theo là rống hết sức lực, tông thủ ngươi điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Bọn họ đều là tinh anh tông gia chúng ta, tinh hoa các ngươi có biết hay không? Huyết mạch của bọn hắn trời sinh cao quý hơn bàn chi của các ngươi sinh ra là tam vĩ. Các ngươi những tiện chủng này dám có can đảm động vào, ta sẽ mời tông bá ra mặt, tông hợp ta dù có chết cũng không để ngươi kế nhiệm tộc trưởng. Lão nhân râu bạc trắng mặt trầm như nước, ánh mắt xương hàn như đao, đâm tới tông thủ, thế tử tâm ngoan thủ lạc, tàn sát thân tộc, không phải phúc của tông thị ta. Tông duệ ta cũng sẽ mời tông bá hủy bỏ chức vị của ngươi, đừng nói là kế thừa yêu vương, chính là vị trí thế tử của ngươi cũng đừng hòng giữ. Tiếng nói của vừa dứt thì bỗng nhiên hai người bên cạnh giống như hổ điên đánh tới tông thủ, trên mặt mang theo lệ ý điên cuồng, nhưng còn chưa tới gần, Tông Lam đã thúc ngựa tới, mạch đao trong tay dùng thế lôi đình vạn quân quét ngang, chỉ nghe khanh, một tiếng nặng nề, Tông Lam trên ngựa định lập bất động, hai người kia đều là bị cự lực quét ngang quăng về phía sau. Khuôn mặt tím vàng, ngay sau đó Tông Lam cười lạnh một tiếng, bọn ngươi dám ám sát thế tử, đại tội không thể tha. Giết, Ngân Lân đạp phong thú dưới thân bỗng nhiên đạp mạnh tới, một ngựa mang theo từng cơn tàn ảnh, đụng vào hai người. Mạch đao vung lên chém hai tộc lão Tông Thị còn lơ lửng trên không trung ngang lưng, phân thây hai đoạn, tiếp theo Tông Lam lại vung lên đao, huyết quang rơi vãi chỉ tộc lão Tông Thị phía xa mặt như màu đát, cái gì đích mạch huyết thống. Bất quá một ít giá áo túi cơm mà thôi. Sớm xem các ngươi không vừa mắt, muốn đè nặng quân thượng, có tin ta hay không Tông Lam ta là người thứ nhất tàn sát các ngươi. Các ngươi muốn phế thế tử là phế được sao? Trên hội nghị dòng họ, ai thắng ai thua phải xem 80 vạn tộc nhân của thiên hồ ta rốt cuộc là đệ tử đích mạch các ngươi cây lớn rễ sâu hay là quân thượng nhà ta đắc nhân tâm. Tông Duệ đã không cách nào nói chuyện, bị đao thế của Tông Lam áp bách ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Cơ hồ mặc cho ai đều không nghĩ tới, Tông Lam gan lớn điên cuồng như thế, kể cả trưởng lão Thiên Hồ cũng chém giết tại chỗ, mà Tông Thủ thì là nhịn không được cười to, hội nghị dòng họ hả? Hắn cũng không quan tâm, chuyện này muốn giải quyết còn có vô số phương pháp xử lý, cần gì phiền toái như thế, đúng rồi, còn có Tông Bá, cũng không biết rốt cuộc là ai trước kia chưa từng thấy qua, đại trưởng lão là thủ lĩnh của tộc lão, Tông lệnh quản lý tộc nhân thưởng phạt khiển trách, mà Tông Bá thì là trưởng quản Tông Thị từ miếu cùng gia phả gia sản dòng họ, quyền thế nặng nhất, trong tộc là người nhận đức cao vọng trọng, bất quá tông thủ trước kia chưa thấy qua, ngay cả danh tự cũng không nhớ rõ, lập tức là trực tiếp lắc đầu, các ngươi như có không phục, chi bằng đi mời tông bá tới. Tông thủ ta tại Càn Thiên Sơn đỉnh chờ hắn, nói xong, tông thủ mặc kệ đám tộc lão này, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Linh Pháp không cùng Linh Huyền. Hai người đều là trong lòng máy động, lần nữa cúi đầu thấp xuống, nguyên bản lòng có không phục đối với Mục Lan nhất tộc quả thực chính là tai nạn. Nhưng giờ phút này oán khí tiêu tán hơn phân nửa, đối với tông thị tộc nhân cũng trừng phạt nặng như thế, người bên ngoài xác thực không lời nào để nói, trừng phạt tuy nặng, lại không thể nói thế tử bất công. Cuối cùng tông thủ lại nhìn về phía tông Hạo cùng tông sư Nguyên, hai người đứng xa hơn chút ít, bên ngoài trăm trượng. Tông sư Nguyên nửa quỳ trên mặt đất, tông Hạo thì âm tình bất định. Sau một lát, khi trông thấy thi thể đầy đất lại nhìn tông Nguyên lại nhìn một chút bỗng dưng cắn răng một cái, một lần nữa nhảy lên ngựa chạy về phía xa, lông mày tông thủ nhíu lại, âm thầm buồn cười. Tông Hạo ngược lại rất thức thời, biết được chính mình thế lớn không thể địch, thì quyết đoán buông tha cho, mạo hiểm đến hàng. Bất quá lại đề phòng hắn không mang theo tông Dương, độc thân đến đây, khi thấy mình sát phạt quả quyết, chém giết gần ngàn tông thị tộc nhân thì biết trong lòng mình không có đường sống, lập tức chạy trốn. Bất quá thời điểm lúc này không biết đã muộn sao, tông Nguyên, không đợi tông thủ lên tiếng, long giác dực mã của tông Nguyên cũng đã từ trong quân chạy đi, hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào tông Hạo, long giác dực mã được tông Nguyên thúc giục mau lẹ như điện. Lập tức đã đến gần hơn 10 trượng, rồi sau đó vô số lôi đình cùng tụ tử lôi thương trong tay, điện quang lôi dực dài 10 trượng mở ra hai bên thân thương, tông Nguyên bỗng dưng ném ra, tử lôi thương trong nháy mắt tăng tốc tới cực hạn, được lôi điện chi lực thôi động thình lình tốc độ tăng lên 10 lần. Cơ hồ còn không đợi tông Hạo kịp phản ứng đã xuyên kích tới, tông Hạo biến sắc dốc sức trốn tránh, nhưng vai vẫn bị xuyên thủng, toàn thân mang thương thế nhanh sạnh đính chặt xuống đất, mà khi tông Hạo đau nhức vô cùng, dốc hết kinh khí toàn thân miễn cưỡng chống lại lôi quang bạo liệt thì ngựa của tông Nguyên đã đến trước người hắn, trước mắt mã đao lóe lên, tông Hạo cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt, không còn cảm giác gì. Một đao kia từ bên tai hắn cắt qua hốc mắt. Một đao chém đôi sọ, màu trắng và huyết dịch phun ra, tông Hạo cũng không nhìn, chỉ là ngửa mặt lên trời rống to, thổ lộ vô tận bi phẫn oán hận chi ý, tiếng kêu gào hồi lâu sau, mới dần dần dẹp loạn. Cuối cùng tông Nguyên lại rủi ngựa đến bên cạnh tông thủ xuống ngựa quỳ sát, đại thù của tông Nguyên đã báo, tâm nguyện đã xong. Từ đó về sau chính là kiếm trong tay thế tử, mặc kệ có ra roi, trăm bề không hối hận. Tông thủ lại nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ hỏi hắn ẩn tình phụ thân ngươi chết trận mấy năm trước, không cần, tông Nguyên ngẩng đầu, thần sắc hờ hững, ta chỉ cần biết được, cái chết của phụ thân là do tông Hạo và đồng đảng gây ra. Mặc kệ có liên quan đến hay không cũng tru sát tất cả, không thể sai được, à. Lời ấy cũng hơi có chút đạo lý, tông thủ nhịn không được cười to, ra hiệu tông Nguyên đứng dậy. Giờ phút này hắn đã đến bên cạnh tông sư Nguyên, nhìn từ trên xuống dưới vị thúc phụ chí thân này, chỉ thấy tông sư Nguyên là thần sắc yên lặng nửa quỳ, sắc mặt xám tro, hắn cắn răng cũng không mở miệng cầu tình, tông thủ lại cảm giác đau đầu, vị thân thúc phụ này, chính mình còn thật không biết xử trí như thế nào mới tốt, kiếp trước tông sư Nguyên kỳ thật đối với tông thủ cũng không gây quá nhiều việc xấu. Theo hắn biết, lúc kia tông sư Nguyên sớm đã bị người ta khống chế, thân bất do kỷ, dù sao trên danh nghĩa, đây cũng là người chí thân duy nhất của tông thủ còn tại nhân thế, một đao giết chết, cố nhiên thống khoái. Bất quá tông vị nhiên tránh vào trầm luân hải vực cuối cùng sẽ có một ngày trở về. Lúc kia, cũng không biết phụ thân tiện nghi của chính mình sẽ ý kiến gì về việc này, thời đại này rất nặng một chữ hiếu, không thể không cân nhắc cái nhìn của người khác, rối rắm một lát, tông thủ nhíu chặt lông mày rồi giãn ra, kỳ thật cũng không cần phiền não, chỉ cần lo liệu hai chữ công chứng. Công bằng xác thực thì vô luận người phương nào đều không thể xen vào. Dù tông vị nhiên trở về cũng trách tội không được, thiên hồ tuyết thị nghe nói là thúc phụ ngươi tự mình đưa tới. Thúc phụ chẳng lẽ không biết phụ vương cực lực bài xích tuyết thị mà còn dẫn sói vào nhà, thần sắc tông sư Nguyên vặn vẹo hồi lâu vô ý thức đã nghĩ vô ý thức đã muốn giải thích, nhưng sau một lát thì yên tĩnh, khóe môi chảy ra một tia tơ máu, lông mày tông thủ nhíu lại, thấy tình hình này, tự hồ có chút ẩn tình. Chẳng lẽ là trúng tuyết thị huyễn vụ mê tâm đại pháp, lúc này mới như thế, bất quá việc này, hắn cũng không để trong lòng, cũng không thương cảm. Bản thân tông sư Nguyên xác thực có tội, Mặc dù thật sự là trúng Huyễn Vụ Mê Tâm Đại Pháp của Tuyết thì cũng tuyệt đối không thể khiến cho hắn sinh ra giả tâm như vậy. Thoáng trầm ngâm, tông thủ đã có quyết đoán, cấu kết kẻ thù bên ngoài, âm mưu đoạt vương vị, tội ác không thể tha. Ngươi là thân thúc ta nhưng tha cho ngươi tội chết. Ngày hôm nay thì trục xuất chức vị hữu đình trụ đại tướng của ngươi, lại huy kiếm chém một cái, tông sư Nguyên vô ý thức định trốn tránh, bất quá thân hình mới khẽ nhúc nhích thì lại lần nữa tạm dừng lại, mặt lộ vẻ buồn bã. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh có một cổ ý niệm lăng lệ ác liệt bao phủ nghiền áp mà đến, phảng phất chỉ cần hắn hơi có động tác gây bất lợi đối với tông thủ sẽ lập tức động thủ tập sát. Hậu bối tông Nguyên rõ ràng đã phát triển đến cảnh giới đáng sợ như thế sao, mà giờ này khắc này, hắn đã mất hết can đảm, mặc dù bị tông thủ chém tại chỗ cũng không oán hận một câu. Kiếm quang kia chém đến đỉnh đầu, lại chợt biến đổi quỹ tích vạch tới bên cạnh, huyết quang phun ra, cánh tay trái tông sư Nguyên bị một kiếm này chém đứt tận gốc. Chỉ nửa cái hô hấp lập tức hồi lâu đau nhức vô cùng tập kích ý chí của tông sư Nguyên, nhất thời là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng hắn vẫn cố chống thân hình, lưng thẳng tắp. Mà câu nói của tông thủ lúc này mới rơi xuống, phế tước vị, đoạn tay, ngươi có phục không? Trong mắt tông thủ ẩn hiện vẻ kinh ngạc, mới một kiếm kia quả thật có thành phần muốn thử. Bất quá phản ứng của tông sư Nguyên cũng vượt quá dự kiến của hắn, người này tự hồ thật là cam tâm nhận lấy cái chết. Vốn muốn nói phế bỏ tu vi liền tạm thời đổi thành phế thành thứ dân, tông sư Nguyên bất đồng với tông hạo, tông thủ chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, sự tình ngày hôm nay cuối cùng là hoàn thành hơn phân nửa. Duy nhất còn lại chính là tông thế, cũng ở một sát na này, người ở bốn phía đều nhao nhao quỳ xuống. Hổ Thiên Thu, Khâu Vi, tiếp theo là đám người tông Lam, sau đó tất cả mọi người phụ cận nằm rạp người hướng phía tông thủ. Mấy chục vạn giáp sĩ, đều nhao nhao phủ phục trên đất, chúng ta cung nghênh thế tử trở về thành, kế nghiệp lớn Thiên Thu của tiên quân. Nếu là đổi lại tràng diện này vào thành tông thủ nhất định là bị tràng diện này làm cho nhiệt huyết sôi trào, hào tình vạn trượng. Nhưng lúc này hắn chỉ cười ha ha, cảm xúc nhàn nhạt. Trong lòng đầy ý bao hàm tự giễu giống như chính mình quả quyết không có khả năng làm một yêu vương tốt, đang muốn phất tay, ra hiệu mọi người đứng lên thì ngay sau đó, lại chợt thấy hồn hải của mình giống như sắp vỡ, cũng không biết là báo động cái gì, vòng xoáy hồn hải, trong đan điền bỗng nhiên sôi trào giống như chim sẻ tung tăng vui mừng lại tự hồ ẩn hàm kiên kỵ bài xích, tóm lại là cảm giác một tia khí tức loáng thoáng bỗng nhiên hội tụ tới trong cơ thể mình. Bất quá sắc mặt tông thủ nhất thời là cổ quái vô cùng, khí tức này, chẳng lẽ chính là cái gọi là hoàng đạo chi khí, cái gọi là hoàng đạo chi khí kỳ thật chính là tâm ý nhân niệm cùng thực lực quốc gia hội tụ, khi tới trình độ nhất định thì sẽ tụ tập là thực chất tiến tới gia thân vương khí, thứ này chỗ tốt không ít, có vương đạo chi khí hộ thể, mặc kệ người phương nào muốn ám sát đều cần trả giá một cái giá thật lớn, mà nếu có thể vận dụng tốt, mượn xu thế của một quốc gia cho dù là một kẻ không tập võ đạo cũng có thể tru sát võ tu cùng linh sư cao giai. Bất quá chỗ hỏng chính là bị thiên địa cầm cố, tuổi thọ tiêu giảm, vô luận võ đạo linh pháp đều có trở ngại. Vì vậy có cái gọi là vương đạo võ học, không tu ý hồn phách thần, chỉ chuyên tinh võ đạo ý niệm xu thế. Nếu là quốc cường dân yên, quân thế cường thịnh đồng dạng có thể chống lại cường giả thế gian, giống như Lục gia chiếm cứ 800 tiểu thế giới. Tộc hắn dù chiến cùng thánh cảnh cường giả cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá theo tông thủ biết, muốn ngưng tụ ra hoàng đạo chi khí, ít nhất cũng phải có hơn 100 triệu nhân khẩu, mà chân chính có vương triều căn cơ, nhân tâm sở hướng mới làm được. Càn Thiên Sơn Thành, tuy là có được 5 vực nhưng phần lớn đều là nước phụ thuộc thành trì. Trực thuộc chi thành chỉ có 10, nhân khẩu 8.000 vạn. Mà chỉ xây thành trì 10 năm, có lẽ phần lớn chưa quy tâm. Hơn nữa thế tử hắn tình hình hiện nay cũng chỉ mới là chủ thiếu quốc nghi, bằng một chút tiền vốn này làm sao lại tụ vương đạo chi khí được. Thứ này, đối với người khác là cầu còn không được nhưng đối với hắn mà nói, quả thực chính là độc dược. Thiên địa đều có pháp quy, hoàng đạo chi khí cố nhiên cường hoành nhưng đối với tự nhiên có nhiều hạn chế. Tông thủ chính thức để ý là võ đạo chi cực, không có gì hứng thú vương đạo võ học có cái gì thành tựu, vốn tính toán của hắn là đoạt được yêu vương vị. Lại tìm một bảo vật bí pháp trong trí nhớ giải quyết phức tạp này hoặc là thời gian không kịp liền trực tiếp tuyển một anh tài trong tộc tông thị rồi thoái vị, không nghĩ tới thứ này sẽ đến nhanh như vậy, chỉ là những khí tức này tụ tập xong thì mãi không tiêu tán, cực kỳ ngoan cố quanh quẩn chui vào thân ti hắn. Vô luận chân khí trong cơ thể hắn cùng hồn lực khu trục như thế nào đều không tiêu tan. Đến cuối cùng lại dần dần có xu thế dung hợp thân thể của hắn, đang mặc mồ hôi lạnh, Âm thầm kêu khổ thì Tông Thủ xẹt qua linh cảm, nhìn hồn hải của chính mình, hư linh kiếm phiêu phù ở trung ương vòng xoáy, ngược lại đã quên. Ta còn có nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai chính là hồn niệm của hắn hóa thân, cũng là một bộ phận thần hồn của thân thể hắn. Dùng nó thu nạp vương đạo chi khí hơn phân nửa có thế thành, bất quá khi ý niệm này nổi lên thì không khỏi âm thầm đau lòng. Hư linh chi kiếm là hắn thật vất vả mới ngưng tụ, bao hàm nuôi dưỡng tới nay đã tốn hao vô số tinh lực, mỗi ngày ở bên trong dùng hồn lực tôi rèn, thỉnh thoảng rót vào phù văn. Chỉ là giờ phút này hy sinh hư linh kiếm so với thân thể thần hồn bị vương đạo chi khí nhuộm dần thì có lợi hơn. Không chút do dự, theo ý niệm của Tông Thủ, hư linh kiếm không ngừng hấp thu khí tức này. Chỉ một lát sau, thân kiếm nguyên nhất kiếm lộ ra ngưng thực vô cùng, dần dần chuyển thành màu sắc vàng kim. Thậm chí Tông Thủ rõ ràng cảm nhận được, ở trong thân kiếm kia ẩn chứa uy năng mênh mông. Tông Thủ cũng không lấy mừng đổi buồn, biến cố lần này xem như triệt để quấy rầy tất cả quy hoạch tương lai của hắn. Có lẽ đổi tên nguyên thần thứ hai là Hoàng Đạo Nguyên Nhất Kiếm, ngày sau cũng không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Dùng hư linh chi kiếm ngăn cản cũng không phải là kế lâu dài, cũng may khí tức tụ kết minh hoàng chỉ có vài tia, sau khi hấp thụ, Tông Thủ lại nhăn lại lông mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tông Nguyên. Hắn giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến chính là chuyện xấu này, cuộc chiến hải hạp đúng là vì tranh giành thực lực quốc gia. Ngàn quân đạp trận chấn nhiếp Vân Hà Liệt Diễm hai thành, khiến cho ngắn hạn không cách nào vì hoạn, nhưng chỉ nhiều hơn một cái vô song mà thôi, danh vọng đại thịnh, thu nạp tâm những người này không thể khiến cho thực lực quốc gia của mình mạnh đến trình độ bực này. Còn không có đăng cơ đã tụ ra một tia hoàng đạo chi khí, thật sự là kỳ quái. Tiếp theo trong nháy mắt, Tông Thủ thì lại có chút hiểu được, sau đó là sắc mặt xanh trắng biến ảo, hẳn là nguyên nhân bởi vì chính mình, xu thế của một quốc gia liên quan đến danh vọng, nhân tài, dân sinh, binh lực các mặt. Tông Nguyên có thể làm cho Càn Thiên Sơn thành quân thế cường thịnh, như vậy chính mình rồi. Nếu bàn về trận chiến chi đạo, mình là tự hỏi bao trùm phía trên Tông Nguyên. Tông Nguyên tuy là tướng tài vô song nhưng dù sao còn lộ ra non nớt, so không được hắn ở hậu thế, kinh nghiệm đại chiến trăm ngàn trận, rèn luyện ra tài nghệ chỉ huy. Đúng lúc này, hắn hận không thể trước mặt mọi người tự tát mình một cái. Tất cả tính kế của hắn lại cứ thiên vào nhân tố của mình, lập tức Tông Thủ ủ rũ. Không có một chút hăng hái lúc trước, yêu vương vị này đúng là một cái hố sâu. Đậu xanh rau má. Điều này thật quá lừa đảo, cũng may lần này có Nguyên Nhất Kiếm có thể thay thế bản thể, lúc này mới bảo lưu khả năng vãn hồi, người bên cạnh lại đều không có cảm giác. Thấy Tông Thủ không có vẻ vui mừng, ngược lại thần sắc ảm đạm thì đều cho rằng Tông Thủ vì sự tình ngày hôm nay mà đau lòng. Mọi người không khỏi có chút động, Tông Thủ sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạc. Cố nhiên là làm cho người kính sợ, nhưng lúc này phản phất là thần sắc thương cảm đau lòng, rõ ràng cũng không phải người hiếu sát, thì càng làm lòng người yên tĩnh, ngay cả Tông Sư Nguyên bị chặt một tay cũng có ánh mắt dao động hiện ra mấy phần hối hận. Hổ Thiên Thu là người thô kệch, không có nhiều cảm xúc như vậy, hắn có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nói, nước không thể một ngày vô chủ. Kính xin Thế Tử dời bước tiến về trước Sùng Chính Điện đăng cơ, kế nhiệm yêu vương, Tông Thủ lúc này mới bỗng dưng bừng tỉnh. Nhìn đỉnh Càn Thiên Sơn rồi sau đó là nhịn không được cười to. Việc này đã thành kết cục đã định, chính mình có suy nghĩ thế nào cũng vô dụng, tối đa ngày sau lại nghĩ biện pháp. Bây giờ còn đem chánh sự xử lý thỏa đáng cái đã, Tông Thủ cảm thấy một bước cuối cùng hoàn thành, mình cũng xem như triệt để chấm dứt nguyện vọng của Tông Thủ tâm chướng tiêu trừ, tu vi của chính mình sẽ có tiến cảnh không nhỏ. Ngày sau tu hành cũng có thể tiêu trừ tâm ma, chương 258. Huyết Minh giả bộ bất tỉnh. Về tới Càn Thiên Sơn Thành, cục diện thắng không thể chống đỡ, theo như lời nói của Tông Lam là chuyện tất nhiên, tứ giai ngự phong câu đoạt từ phong dục đã bị vứt bỏ đổi thành long liễn, toàn thân đều là do hoàng kim chế tạo mà thành, bên ngoài còn khảm bảo thạch, kim quang lóng lánh. Tóm lại cái gì tài liệu thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá đều được trắc lên người long giác dực mã, nhìn uy phong hào hoa xa xỉ cực kỳ, tọa giá của Tông Vị Nhiên lúc trước có lẽ cũng như thế này. Tông Thủ lại nhịn không được, có chút xem thường phẩm vị của Tông Vị Nhiên, thật giống như là nhà giàu mới nổi. Bất quá khi thấy con dân Càn Thiên Sơn thấy chung quanh, vẻ mặt ước mơ vẻ kính sợ thì Tông Thủ lại như có điều suy nghĩ, không phải gu xì tai của Tông Vị Nhiên quá thấp, người ở thời đại này phần lớn đều đau khổ dãy dụa làm sinh tồn, ở đâu hiểu được cái gì phong cách, ngược lại trong mắt hắn, quả thực liễn xa hoa lệ càng có thể chấn nhiếp nhân tâm, mà khi mấy vạn cấm vệ giáp sĩ túng tụng đại quy mô phía dưới, Tông Thủ đã tới đỉnh Càn Thiên Phong. Đám người Tông Thế không biết đã đi về phía nào, sai người tìm kiếm bốn phía cũng không thấy thân ảnh của mấy người đó. Điều này không nằm ngoài ý liệu của mấy người Hổ Thiên Thu, Càn Khôn đã định, mặc kệ Tông Thế có dùng thủ đoạn thông thiên nào cũng không thể làm khác. Thời điểm lúc này không đi chỉ có thể chờ chết mà thôi, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ trốn chạy ngay lập tức. Tông Thủ cũng nghĩ như vậy, bất quá cảm thấy nên có vài phần phòng bị. Tất nhiên là người của Tuyết Gia đã nhúng tay, vận dụng huyễn vụ mê tâm đại pháp, nói như vậy cũng đem huyễn tâm kính tới. Áo thuật Bát Giai Linh Khí này đã nổi tiếng từ lâu, nếu là có ý che giấu, như vậy chỉ cần ẩn núp xuống, bất động thì trừ võ tu thiên vị võ tông cấp 1 hoặc linh sư Nhật Du, nếu không rất khó phát giác. Mà hắn giờ phút này, cho dù là linh lực dạ du cảnh trung đoạn cũng không thể tìm ra tung tích của thứ linh khí này. Kiếm bất ly thân, thân mang trọng giáp, khi Tông Thủ đi thẳng vào đến sùng chính điện ngồi vào trên bảo tọa yêu vương cũng không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, làm cho Tông Thủ có chút kinh ngạc là nơi này có linh trận bảo vệ. Đặc biệt là trong ghế dựa có một linh trận, những người kia còn muốn chơi ám sát gì đó càng thêm khó, chẳng lẽ bọn họ thật định lúc này buông tha. Tông Thế thức thời như vậy sao? Ánh mắt Tông Thủ cẩn thận đi tuần tra một phen trong điện mà vẫn không gặp cái gì chỗ khả nghi. Lông mày Tông Thủ không khỏi nhíu một cái, hồi lâu trầm ngâm. Rồi sau đó tâm thần thì thoáng thư giãn xuống, mắt cười híp lại nhìn rất nhiều người bận rộn trong điện này, đặc biệt là Tông Lam bận đến chân không chạm đất. Niên đại trước Linh Triều có thể tính là thời đại hoang mang, còn chưa tới mức nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, mà Đông Lâm Vân Giới ở thời đại này, trong mắt rất nhiều người càng như biên hoang chi địa, không có chú ý nhiều như vậy. Bất quá dù sao cũng là nghi thức kế vị của một quốc gia, cũng không thể quá mức đơn giản, một đám người hô to thành chủ thiên tuế là xong việc. Có một bộ đại điển quy nghi nguyên vẹn long trọng phức tạp, lộ thân phận cao quý của yêu vương, đại biểu kính ý của con dân dưới trướng yêu vương. Vì thế đại điển kế vị này tuy là hơi chút rườm rà một chút nhưng rườm rà cũng rất có đạo lý, mà yêu tộc có phong cách nghi thức càng lộ ra đặc dị, vốn là muốn cùng yêu tộc chư bộ huyết minh, trả lại tam sinh tế phẩm bố cáo với thiên địa, phong tục còn có tàn sát người sống, chọn lựa tội nhân trong bộ tộc. Giết càng nhiều thì trong mắt yêu tộc chư bộ có quy cách càng cao càng thỏa mãn an tâm, bất quá tông vị nhiên sáng tạo càng thiên sơn thì về sau hủy bỏ tập tục xấu này của yêu tộc. Hàng năm tất cả tế điện đều là vô cùng đơn giản, giết heo chó các loại xem như xong việc. Tông Thủ tự nhiên không có khôi phục ý tứ tế điện người sống, thật sự cực kỳ ngang tàn không có nhân đạo. Mà khi hắn trông thấy Hổ Thiên Thu sai người dơ cái bình lớn do người Hoàng Kim chế thành, sau khi lấy một vò rượu ra thì đổi vào trong khiến Tông Thủ hơi biến sắc. Quả nhiên khi chuẩn bị thỏa đáng đầy đủ mọi thứ thì Hổ Thiên Thu là người thứ nhất đứng ở bên cạnh vạc rượu, bắt đầu cắt tay để máu chảy vào. Tông Thủ nhìn phân lượng, mãi tới khi Hổ Thiên Thu thả chừng hơn 10 cân mới dừng. Lúc này sắc mặt Hổ Thiên Thu trắng bệch, hai chân có chút mềm nhũn run rẩy nhưng rất là ngạo nghễ, dùng ánh mắt khiêu khích quét mắt mọi người lộ vẻ vẻ đắc ý. Long hành hổ bộ trở lại chỗ của mình, da đầu Tông Thủ lập tức run lên, một cái huyết thể thôi mà, có cần khoa trương như vậy không? Cũng may tại bên người Hổ Trung Nguyên không xa, có người có thể hỏi thăm. Khi ánh mắt Tông Thủ nhìn sang, Hổ Trung Nguyên lập tức dương dương đắc ý thấp giọng nói, thế tử không biết. Quy củ yêu tộc chúng ta vào thời điểm huyết thể, huyết phóng càng nhiều thì càng biểu thị có thành ý, làm người càng hào sảng, đối với quân thượng càng trung thành. Đương nhiên cũng có ý tứ gì khác, trung khí càng đủ, thân hình cường tráng. Phương diện này yếu thế không được, cha ta cắt một đấu huyết, quả nhiên lợi hại, không hạ uy danh thiết hổ nhất tộc ta, Tông Thủ ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ còn có này tập tục. Như thế nào chính mình lại không biết, sao Hổ Trung Nguyên chính là Sài Nguyên, vị này lúc trước vẫn còn có chút uể oải, bất quá giờ phút này lại cũng không chịu yếu thế. Hừ hừ, hai tiếng thì cắt mạch máu. Huyết dịch như suối tuôn ra, một lát sau thân hình lung lay như muốn đổ, khó khăn lắm nhiều hơn nửa bá so với Hổ Trung Nguyên lúc này mới cười cười dương cái cầm lên về phía Hổ Thiên Thu, rồi sau đó là lung la lung lay tiêu sái trở về. Vị thứ ba là Linh Huyền, vị tộc trưởng Mục Lan nhất tộc này cũng rất ngoan, huyết cắt ta chỉ kém Hổ Trung Nguyên một chút. Cơ hồ hôn mê tại chỗ được đỡ trở về ghế của mình, bất quá cử động lần này hiển nhiên là rất đắc nhân tâm, không chỉ là mọi người trong điện sắc mặt ngưng trọng, mà mấy vị tướng lãnh không bị tẩy trừ đều nhao nhao lộ ra vẻ khâm phục. Tộc trưởng chư tộc đằng sau quả nhiên giống Hổ Trung Nguyên nói, các màu càng nhiều thì càng là vênh váo tự đắc, chân đi chữ bát, vô cùng tự đắc. Những người thân thể yếu, huyết phóng được ít thì vẻ mặt xấu hổ, dùng tay áo che che mặt, quả thực không mặt mũi nào gặp người. Khi hơn 200 bộ tộc phóng hết huyết, trong vò hoàng kim cơ hồ đều là huyết dịch, mùi tanh trùng thiên. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, kế tiếp là quan văn tướng lãnh có chút thân phận trong thành. Những người này vốn chỉ là tiện thể, ý tứ thì nguyên một đám so đấu với nhau, huyết chảy ra không kém, tông thủ không khỏi trợn trắng mắt, nhìn một đám người huyết khí suy yếu. Trong lòng thầm nghĩ nếu là có cường địch vào lúc này tấn công Càn Thiên Sơn thì chỉ trong một khắc sẽ mất đầu. Phong tục này quá ngu muội rồi, sau này mình nhất định phải bãi bỏ, kiên quyết bãi bỏ. Trong mọi người còn nhìn thấy Doãn Dương, Liên Thành, Hổ Thiên Thu Quả không nuốt lời, hai người đều là thân ở chức vị quan trọng. Doãn Dương là thống lĩnh cấm quân trấn thứ tư mà Liên Thành cũng làm đô úy, miễn cưỡng có tư cách, tham dự kế vị đại điển, bất quá đều đứng ở điện cuối cùng. Họ cũng học những người khác một đao hoạch xuất cắt bên trên cổ tay một miệng vết thương, con mắt không nháy, bộ dạng rất là uy vũ phóng khoáng. Chỉ có Tông Nguyên, toàn bộ không quan tâm ánh mắt người khác, chỉ thả ra vài giọt huyết, coi như là xong việc làm hắn có chút vui mừng. Cuối cùng mới đến phiên, Tông Thủ, bị mấy ngàn ánh mắt trong đại điện nhìn chằm chằm vào. Hắn đứng trước hoàng kim huyết vạc, vốn ý tứ là muốn học lần trước huyết thể cũng chỉ giả vờ giả vịt, phóng vài giọt huyết cho xong việc, nhưng giờ phút này vạn chúng chú mục, mấy ngàn con mắt đều lộ vẻ chờ mong. Trong lòng Tông Thủ không khỏi bất đắc dĩ, thời đại này quan niệm của con người rất đơn giản. Thời điểm lúc này ngươi chảy càng nhiều máu thì mọi người lại càng là tán thành, còn không sẽ bị khinh bỉ, trong lòng tự an ủi, dù sao cả đời này cũng chỉ đau nhất lúc này đây mà thôi. Nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ so với mỗi một đám thì tốt hơn. Hắn cắn răng một cái cầm đao nhắm mắt cắt vào tay tay, mặc kệ huyết dịch chảy ồ ồ. Trong lòng hối tiếc, từ khi đi vào thời đại này, hắn chỉ vẹn vẹn có mấy lần bị thương đều là bởi vì huyết thể. Ước chừng nửa đấu huyết thả ra, Tông Thủ đã cảm giác được choáng váng, tiếp theo lại sinh ra linh cảm, nhãn châu xoay động, liền trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt tím vàng ngã về phía sau. Người phụ cận cả kinh nhao nhao đưa tay đỡ lấy. Dìu Tông Thủ trở lại phía trên bảo tọa, bấm nhân trung rồi uống đan dược mới cứu tỉnh Tông Thủ. Giờ khắc này trong điện, vô luận là Hổ Thiên Thu hay là Sài Nguyên, một đám cựu thần của Tông Vị Nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, cảm động vô cùng. Thế tử tuy rằng thân thể yếu nhược nhưng không hổ là nhi tử của tiên quân, có phong phạm vương giả. Ngươi nhìn thành ý của ngài ra sao? Vì huyết thệ cùng mọi người mà ngất xỉu, chỉ có Hổ Trung Nguyên vỗ vỗ gáy, vẻ mặt nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ thân thể thế tử yếu như vậy sao, thể lực đúng là yếu, chạy lên hai canh giờ đã muốn thở. Bất quá không có nghĩa là thân thể yếu, trong ấn tượng của khi hắn thế tử gầy yếu nhưng mà khí huyết cường hoành, cường tráng còn giống đầu ngưu. Tiếp theo mới là huyết minh, do tế tử đem một chén huyết tử phân phát cho mọi người trong điện. Tông Thủ cũng chia một chén, cảm thấy huyết khí xông vào mũi, trong chén này có chín thành đều là huyết. Cơ hồ hắn bóp mũi mới miễn cưỡng nuốt xuống bụng, huyết thệ hoàn thành, mọi người lại ba quỳ chín khấu, lúc này mới đem nghi thức kế vị nửa phần trước hoàn thành. Cuối cùng là tế thiên, do hơn 10 vị tộc trưởng bài danh tốc đầu đồ tể tam sinh. Lúc sau Tông Thủ một mình leo lên đỉnh Càn Thiên Phong, bên ngoài cô huyền nhai tế thiên, được tế tự chỉ dẫn tuyên cáo tế văn, hướng trời xanh cầu xin thì hoàn tất, tại Đông Lâm Vân Giới, đã xem như chính quy. Càn Thiên Sơn thành gia đại nghiệp đại. Lúc này mới hoàn tất, bất quá động Tông Thủ trông thấy tế thiên đài lông mày nhíu lại, trong mắt ẩn thấu vui vẻ. Hắn cuối cùng là biết rõ, đám người Tông Thế sẽ động thủ ở nơi này, chương 259, há lại có thể khinh thường. Tế thiên đài nằm ở phía bên phải sùng chính điện, bên ngoài núi cao ngàn trượng có một khối cự thạch thò ra hơn 40 trượng. Tế thiên đài được kiến tạo trên khối đá khổng lồ đó, cũng là chỗ cao nhất của đỉnh Càn Thiên Phong, còn gọi là tiếp thiên chi địa. Tông Thủ mỉm cười một tiếng đang muốn sai người đến kiểm tra bệ đá thì ngừng lại. Nếu không phải đích thân tới, lấy thân làm mồi thì làm sao dẫn động những người này mạo hiểm động thủ. Trong truyền thuyết huyễn tâm kính vô cùng thần diệu, nếu sai người kiểm tra thì hơn phân nửa sẽ đánh rắn động cỏ khiến những người này sợ quá chạy mất. Hắn mặc dù không để Tông Thế vào mắt nhưng hậu hoạn vẫn là hậu hoạn, có thể trảm thảo trừ căn cũng giảm bớt vô số phiền toái. Lập tức Tông Thủ mỉm cười đợi cho hơn 10 vị tư tế kiểm tra trên đài theo thông lệ một phen, thanh trừ những si mị chi vật lén lút thì mới cất bước cầm tế văn đã sớm viết xong. Dưới chú mục của tất cả mọi người theo một vị lão tế tự ước chừng 60 tuổi mặc quần áo và trang sức tôn quý nhất bước về phía đài tế. Vị tế tự này là lão thần của Tông Vị Nhiên tên gọi Tông Lăng, xuất thân từ chi thứ của Tông Gia, sau khi sáng tạo Càn Thiên Sơn thì chủ trì tất cả sự tình tế điện nội thành, đức cao vọng trọng. Mặc kệ là người phương nào,